Cái kia Doanh Doanh, ta đi trước phòng học văn phòng, có chút việc, trước không về nhà Ân, người hãy đi về trước đi học a. Ta, nga nga, tốt, lão sư ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi nga. Ân, đi, trở về đi. Doanh Doanh bính bính nhảy nhảy chạy về, nhìn bộ dạng thập phần hài lòng, thật là một đơn thuần tiểu hài tử a. Nhìn đến Doanh Doanh đi xa, ta cũng liền hướng đến cửa trường học đi đến, dĩ nhiên ta một mực mang tai nghe. Như thế nào đây, nhìn đến Hoa lão sư cùng ta nhiều thân mật a. Ta như thế nào nhìn nhân Hoa lão sư vốn là không nghĩ lý ngươi, ngươi cứng rắn kéo ra ngoài đây này. Ngươi nói bậy, quên đi, ta biết ngươi là ghen tị, ta còn nói cho ngươi, Hoa lão sư vì ta tại chúng ta xã khu đều xây một cái tennis chàng nga. Nhân Hoa lão sư ở tại kia, lại có tiền, không đúng chính là thuận tiện xây một cái a, ai nói cho ngươi xây đó a, ngươi ra mặt có thể thật hậu. Chính là cho ta xây, Hoa lão sư đều nói với ta. Chậc chậc chậc, thật sự là mình cảm giác lương hảo. Hừ, ta trở lại ra, hôm nay không có học bù, cho nên ta có này kế hoạch của hắn, ta cũng không tính làm Doanh Doanh thoải mái xuống, nàng đối với ta Dương Vật có ấn tượng khắc sâu. Này ấn tượng phải lại lần nữa được đến tăng mạnh, như thế nào tăng mạnh? Ha ha ha, đương nhiên là làm nàng nhìn thấy sự lợi hại của ta rồi. Ta cấp Lý Bí Thư phát cái tin tức, làm nàng hỏi nàng một chút bạn cùng phòng có nguyện ý hay không phối hợp ta diễn vừa ra diễn. Đương nhiên ta phải địch nàng, tiền không là vấn đề, ta không nghĩ trực tiếp đi tìm tiểu thư, có nguyện ý hay không phối hợp không nói, khả năng còn có phiêu lưu. Không bao lâu Lý Bí Thư liền phát đến tin tức nói bạn cùng phòng nguyện ý phối hợp, nơi này Lý Bí Thư không có trực tiếp ôm hạ cái này sống, thuyết minh nàng không hề giống nàng bạn cùng phòng như vậy dâm đãng cùng vô hạn cuối, điều này làm cho ta vừa lòng phi thường. Ta làm nàng mau chóng đuổi tới nhà ta, bởi vì không đồng nhất tiểu Doanh Doanh liền muốn tan học, ta phải trước đó bố tốt cục, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Đợi cho Hiểu Văn đến, cũng chính là tiểu Lý bạn cùng phòng. Ta cũng bắt đầu kế tiếp lưu trình rồi, đầu tiên muốn bàn giao Hiểu Văn phối hợp ta, bởi vì từng cái nữ nhân ở cao trào thời điểm phản ứng cũng không giống, ta không biết Hiểu Văn là dạng gì, nhưng là ta phải nhường tiểu Doanh Doanh biết sự lợi hại của ta, cho nên điều này cần Hiểu Văn tận lực dâm đãng kêu la dâm tiện một chút, khéo hiện ra của ta đại dương vật chơi nàng thật thoải mái, hơn nữa còn là bởi vì ta rất lớn, cho nên nàng mới thật thoải mái. Hiểu Văn khuôn mặt có chút hồng, chắc cũng là không tổng bán a. Nhưng là nàng kia bộ dạng lẳng lơ nhìn bộ dạng khẳng định cùng không ít nam nhân địch qua, ta cũng thật lâu không chơi nữ nhân, hôm nay liền thật tốt địch nàng một lần, làm tiểu Doanh Doanh thật tốt nhìn nhìn. Ta nhìn lên ở giữa tiểu Doanh Doanh không sai biệt lắm nên tan học, liền cho nàng phát cái tin tức. Doanh Doanh, buổi tối không cần cho ta đưa cơm, ta khi về nhà thuận tiện mua điểm mì ăn liền, đơn giản chịu chút là được, đừng phiền toái. Ha ha ha. Ta tin tức này phát vô cùng tinh diệu, Doanh Doanh nhìn đến như vậy tin tức nàng như thế nào nghĩ? Ta ăn mì ăn liền nàng đáp ứng không? Tự nhiên là không, cho nên nàng khẳng định đến cho ta đưa cơm, mà ta đã cùng nàng nói không muốn đến đưa cơm. Ta đây tại trong nhà chơi Hiểu Văn chính là hợp tình hợp lý, Doanh Doanh khẳng định sẽ không cảm thấy ta là cố ý muốn cho nàng nhìn thấy ta ân ái, kế hoạch hoàn mỹ. Mì ăn liền sao được nha, không được, buổi tối ta đi đưa cơm cho ngươi nga. Tuyệt không phiền toái. Thật không cần nga, lão sư buổi tối cũng bận rộn, đối phó một chút là được, đừng đến đưa cơm nga. Doanh Doanh không tiếp tục đáp lời, lòng ta bỗng nhiên có chút không yên, đứa nhỏ này không thật bị ta thuyết phục, không đến đưa cơm a. Hay là nói nàng lười hồi phục ta, tâm lý sớm liền hạ xuống quyết định mặc kệ ta nói cái gì nàng đều sẽ đến. Ta cảm thấy là người sau, dù sao Doanh Doanh khả ái như vậy. Ta làm Hiểu Văn đi tắm một chút, ta cũng đem tự mình rửa sạch sẽ, sau đó liền làm Hiểu Văn ở trên giường cho ta bú liếm, đương nhiên không nên quá kịch liệt, chỉ phải giữ vững dương vật của ta cứng rắn là được. Hiểu Văn nhìn đến ta dương vật cương lên sau là khổng lồ như vậy, cũng không cấm phát ra tán thưởng. Hoa Tổng, người này ghê gớm thật a. Ha ha ha, tạm được. Cái này cũng không phải là tạm được cấp bậc a, chưa thấy qua như vậy hùng vĩ. Vậy ngươi một hồi thật tốt tốt phối hợp, nhớ kỹ như thế nào dâm đãng kêu la sao? Yên tâm đi, ngươi thứ này lớn như vậy, ta cũng không dùng trang, khẳng định kêu vô cùng tao. Hiểu Văn ôn nhu ăn dương vật của ta, ta cũng mở ra điện thoại theo dõi Doanh Doanh mỗi một cử động, nhìn nàng khi nào thì xuất phát cho ta đưa cơm. Doanh Doanh trở lại ra, đối với mẹ nàng nói yêu cầu của ta, mẹ, Hoa lão sư nói hôm nay hắn mua mì ăn liền về nhà, để ta không cần đưa cơm, ta cảm thấy không được. Làm sao có thể ăn mì ăn liền đâu? Đây là dĩ nhiên, ăn mì ăn liền nào có dinh dưỡng, đối với thân thể cũng không tốt, hắn còn nhận lấy thương, người hay là đi đưa cơm à? Hì hì, mẹ giống như ta nghĩ, ân, ta đây một hồi đi đưa cơm. Doanh Doanh thật ngoan, nhanh ăn cơm đi. Dương vật của ta vừa run, chỉ biết của ta tiểu khả ái nhất định là không vứt bỏ, hết thảy đều tận tại trong nắm giữ, đợi Doanh Doanh ra cửa, ta mà bắt đầu chơi hiểu văn, đợi nàng đến nhà ta, cũng đủ ta đem hiểu văn chơi cao trào thay nhau nổi lên. Doanh Doanh gói thật nhiều đồ ăn, cao hứng phấn chấn ra cửa, mà ta cũng nâng dậy ăn ta dương vật hiểu văn, nàng huyệt dâm đều đã ướt rồi, ta dùng đại quy đầu qua lại ma sát vài cái, làm nàng ngồi vào trên người của ta, sau đó dụng lực thúc một cái. Toàn bộ đại dương vật hung hăng địch đi vào, hiểu văn ngửa mặt lên trời trưởng dâm một tiếng, tay nhỏ hung hăng bắt đến ngực của ta. Ta thật lớn à, cắm đến tận cùng rồi. Ta cố ý dùng tư thế như vậy theo cửa phòng ngủ miệng liền có thể thấy rõ ràng của ta đại dương vật tại huyệt dâm bên trong qua lại quất cắm, thị giác lực đánh vào là mạnh nhất, như vậy mới có thể làm cho tiểu Doanh Doanh biết ta thực chiến chung đại dương vật ra sao này uy vũ. Chương 12. Ta cũng không có cái gì giữ lại, dù sao thật lâu không địt, đi lên ta liền hỏa lực toàn bộ mở, hai tay bắt lấy hiểu văn vú sữa liền ra sức mãnh chơi, để ta không nghĩ tới chính là hiểu văn này căn bản cũng không dùng trang, nàng dâm đãng kêu la lại lớn tiếng lại phong tao, theo nàng bị mẹ kiếp bộ dạng có thể nhìn ra nàng là phát ra từ nội tâm dâm đãng kêu la. Quá lớn, a trời ạ, tốt mạnh a, không được, a. Rất thư thái. Ta thô to dương vật nhanh chóng quất cắm. Mà ta cũng chú ý trong phòng âm thanh, bởi vì ta nhu phải biết tiểu Doanh Doanh khi nào thì tiến đến, cho nên ta một bên chơi, một bên nhìn điện thoại đã cắt đến nhà ta bên trong theo dõi. Mẹ kiếp thêm vài phút đồng hồ, liền nghe được nhà ta gian phòng âm thanh, hiển nhiên của ta tiểu khả ái đã tới, ta lập tức cảm thấy càng thêm hưng phấn, dương vật cứng hơn rồi, đồng thời ta đem hiểu văn ôm đến trong ngực, hai tay bắt lấy nàng mông một chút mãnh chơi, tốc độ không có quá nhanh. Nhưng là mỗi một lần đều đem biên độ kéo đến lớn nhất, như vậy Doanh Doanh mới có thể thấy rõ, mới có thể cảm thấy càng thêm chấn động. Hiểu văn, thời điểm đến, kêu càng tao càng tốt. Không cần trang, người chơi ta đều không chịu nổi, ghê gớm thật a. Bên ngoài truyền đến Doanh Doanh âm thanh, Hoa lão sư người có nhà không? Ta đến đưa cơm a. Hiểu văn cũng nghe được, sau đó bắt đầu nàng biểu diễn, dĩ nhiên khả năng cũng không phải là biểu diễn. A, Hoa tổng, quá lớn, chơi ta thoải mái chết rồi, người quá mạnh mẽ, không được, ta muốn cao trào rồi, a thật sâu a, đâm chết ta, ta một chút mãnh chơi, hiểu văn liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, ta tin tưởng Doanh Doanh nhất định là nghe được, bởi vì ta tại theo dõi nhìn đến Doanh Doanh đã sừng sờ ở đó. Sinh lý khóa đều thượng xong rồi, chính là không lên sinh lý khóa Doanh Doanh đều tự an ủi. Nàng đương nhiên biết chúng ta đang làm gì, khẳng định gợi lên đứa nhỏ này lòng hiếu kỳ. Doanh Doanh sững sờ ở kia vẫn không nhúc nhích, điều này làm cho ta có chút bận tâm, đứa nhỏ này không liền đi như vậy à, ta đây không phải là bạch biểu diễn, chơi hiểu văn không phải là mục đích của ta à, loại mặt hàng này cái này không phải là nghĩ chơi liền chơi, ta là muốn chơi Doanh Doanh đó à. Một phút, nàng vẫn không nhúc nhích, ta không thể không ra sức quất cắm. Này hiểu văn dâm đãng kêu la đã tao kỳ cục rồi, mà mẹ kiếp cũng phát ra ba ba ba nổ. Cuối cùng này dâm đãng âm thanh, làm tiểu Doanh Doanh bước ra bộ pháp, không phải là bước về phía ngoài cửa, mà là bước về phía phòng ngủ của ta. Trời đủ, của ta tiểu khả ái muốn tới quan sát mẹ kiếp nữ nhân, mẹ kiếp càng đái kính, kia thô to dương vật ma sát dâm thủy đem giao cấu địa phương đều nhuộm trắng. Hiểu văn nơi riêng tư dâm thủy tại gia tốc trào ra. Ta biết nàng muốn cao trào rồi, cao trào vừa đúng, bởi vì ta đã nhìn đến cửa nhìn trộm Doanh Doanh, chính mục trừng miệng ngốc xem chúng ta quất cắm địa phương. Ta đương nhiên muốn giả trang không chú ý đến Doanh Doanh, nàng chính gương mặt kinh ngạc, mà lúc này hiểu văn bị mẹ kiếp thật không được, cư nhiên tùy theo của ta quất cắm, xì xì phún ra ngoài bắn dâm thủy, ta đều có thể nghĩ đến chúng ta giao cấu địa phương lúc này ra sao này dâm mỹ. Hoa tổng, ta, không được, tiết ra. Đâm chết ta à, này đại dương vật thoải mái chết nữa à. A, Hiểu Văn ngước cổ lên kêu to một tiếng, úp sấp người của ta phía trên, cả người bắt đầu giật giật, mãnh liệt cao trào làm phản ứng của nàng thực kịch liệt, cái này không phải là trang, lại biểu hiện vừa đúng, bởi vì Tiểu Doanh Doanh tay nhỏ che miệng mình, bị này kịch liệt tính giao cấp chấn động đến, ta tin tưởng nàng nên biết ta đại dương vật công lực. Hiểu Văn cao trào còn chưa kịp rút lui, ta lại bắt đầu quất cắm, ta phải làm Doanh Doanh thật tốt thưởng thức a. Hoa Tổng, lại tới nữa a, thật là thoải mái a, dương vật của ngươi thật sự rất đại a. Đại sao, làm cho ngươi thích sao? Thích, thích, Hoa Tổng cắm đến ta tâm khảm phía trên rồi, này đại dương vật quá đã nghiền, ta muốn cả đời làm Hoa Tổng cắm vào ta lại muốn cao trào. Thoải mái chết nữa hà. Ta lại quất cắm trăm gần 10 cái, Hiểu Văn lại lần nữa bị ta cắm đến cao trào, nơi riêng tư đột nhiên tiết ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, đem dương vật của ta đều phun đi ra. Ta kia thô to dương vật lại lần nữa hoàn chỉnh bại lộ tại Doanh Doanh trước mắt, nhưng là cùng phía trước không giống với, hiện tại cái này là đang làm việc trạng thái đại dương vật, nhìn lớn hơn nữa, cứng hơn, càng uy vũ, hơn nữa kia quy đầu này lúc sau đã là màu tím hồng, phía trên dính đầy dâm thủy. Lúc này ta chỉ có thể theo phía trên giường đi lên, một mực một cái tư thế vậy quá giả, mà Tiểu Doanh Doanh dù sao chỉ là 16 tuổi tiểu sử nữ, dọa vội vàng từ cửa lưu mở. Mục đích của ta đã đạt tới, làm nàng nhìn thấy kịch liệt tính giao là dạng gì, làm nàng nhìn thấy của ta đại dương vật có bao nhiêu lợi hại, cho nên nàng bây giờ đi về cũng không có gì, cho nên ta cũng sẽ không bất kể nàng rồi, còn lại ta chỉ muốn hưởng thụ duy nhất yêu là được rồi. Ta làm Hiểu Văn quỳ xuống trên giường sau đó tiếp tục mãnh chơi, Hiểu Văn như trước kêu phi thường dâm đãng, mà để ta ngoài ý muốn chính là Doanh Doanh cư nhiên lại vụng trộm tại cửa nhìn trộm, nàng còn chưa đi. Này tiểu khả ái còn thật cố chấp, xem bộ dáng là không nhìn đủ. Ta đây khiến cho ngươi thật tốt nhìn nhìn. Ta chân chân địt Hiểu Văn một giờ, các loại tư thế cơ bản đều tới một lần, đem Hiểu Văn chơi cao trào 10 nhiều lần, mới bắn ra, dĩ nhiên ta không có nội bắn. Một là quá nguy hiểm bởi vì ta không mang bao, hai là ta cố ý muốn cho Tiểu Doanh Doanh nhìn đến xuất tinh là dạng gì. Ta đột tại Hiểu Văn vú sữa thượng bắn ra đậm đặc tinh dịch, lượng lại nhiều, bắn lại mãnh, thị giác lực đánh vào cũng không thể bảo là không mạnh. Ta chân chân bắn nửa phút, không có biện pháp ngay trước Doanh Doanh mặt, dương vật của ta thực hưng phấn, bắn xong ta lại đem quy đầu nhét vào Hiểu Văn miệng bên trong làm nàng cho ta liếm ăn hết sạch. Toàn bộ đều kết thúc. Doanh Doanh cũng cuối cùng từ cửa biến mất, chỉ mong nàng nhìn còn đã nghiền, ta tin tưởng này tiểu khả ái nơi riêng tư khẳng định cũng là ướt. Hiểu Văn bị mẹ kiếp ngồi phịch ở giường phía trên, nhìn bộ dạng bị ta làm khoái chết đây là, khả năng ta quá mức hưng phấn a, chơi ngoan hơi có chút, ai bảo ta nghẹn quá lâu đâu. Hoa Tổng, người thật lợi hại, theo chưa thấy qua mạnh như vậy nam nhân. Ha ha, tạm được rồi không sao, người có thể đi. Cảm ơn Hoa Tổng, ta hôm nay nhưng là thoải mái phải chết, về sau có việc này kêu nữa ta, tiền không trọng yếu, chủ yếu là ta từ trước đến nay không thư thái như vậy quá. Ha ha ha, tốt. Tiễn bước Hiểu Văn, ta sảng khoái đi rửa một chút, sau đó đi ra bên ngoài nhìn thấy một bàn đồ ăn, là Tiểu Doanh Doanh cho ta đưa đến. Ta lấy ra đũa ăn vài miếng, đừng nói, tay nghề thật là khá, dĩ nhiên đây là Doanh Doanh mẹ làm. Điều này làm cho ta nghĩ đến Doanh Doanh mẹ kia bá đạo dáng người, so với ta vừa mới chơi Hiểu Văn cũng là không thua bao nhiêu, nhưng là nhân Hiểu Văn là 1-20 xuất đầu sinh viên, hào hoa phong nhã, Doanh Doanh mẹ ít nhất màu 40 đi à nha, còn có thể bảo trì tốt như vậy, ta vậy cũng đi cứu vớt mới đúng. Hiện tại mục tiêu của ta đương nhiên vẫn là Tiểu Doanh Doanh, ta cầm lấy điện thoại cấp Doanh Doanh gửi tin tức, cố ý khiêu khích lên nàng, Doanh Doanh. Người đưa cơm sao? Này nhiều một bàn lớn đồ ăn. A, cái kia, đúng ta đưa, ta nghĩ đến ngươi không có ở ra, buông xuống liền lập tức rời đi. Lòng ta cảm thấy buồn cười, ngươi là kẻ điếc sao? Như vậy đại tiếng rên gì cư nhiên cảm thấy ta không có ở ra. Nói dối đều đáng yêu như thế đâu. A, cái kia không phải nói không cần đưa tiễn ư, người đứa bé này thật sự là. Ta cũng lo lắng lão sư thân thể nha. Vốn là ngươi liền chân đau. Không có việc gì, ta tất cả nói không có gì đáng ngại, ta thân thể tốt. Ta là cố ý nói như vậy, quả thật ta ở trên giường đó là sinh long hoạt hổ, nàng cũng nhìn thấy nha. Kia ăn mì ăn liền cũng đối với thân thể không tốt thôi. Tóm lại tạ Doanh Doanh á, cái kia, ngươi, đưa xong lập tức đi ngay đúng không? Ân, buông xuống liền rời đi, cái gì cũng không nghe được. Ha ha ha, đứa nhỏ này quá hảo ngoạn, đương ta nhìn thấy những lời này thời điểm Doanh Doanh lập tức lại rút về cái tin tức này, nhìn bộ dạng nàng cũng hiểu được nói như vậy không thích hợp. Ân, buông xuống liền rời đi, ta cũng cấp bách về nhà làm bài tập. Ân, sửa miệng rồi, cấp bách làm bài tập, khi ta không có theo dõi, người này rõ ràng là ngồi ở phòng ở phát ngốc, liền cặp sách cũng không đánh mở đâu. Nga nga, vậy là tốt rồi, nếu cái kia, ta là nói nếu a, ngươi nghe được cái gì lời nói, lão sư cũng là người trưởng thành, ngươi. Ai nhà quên đi. Ân, ta cũng không phải là tiểu hài tử a, bất quá ta thật không nghe được cái gì nha. Vậy là tốt rồi rồi, ha ha, vậy ngươi làm bài tập đi thôi, lão sư cũng bận rộn đi. Ừ, lão sư, ngươi chân còn không có khôi phục, cũng chú ý nghỉ ngơi a. Tiểu nha đầu này là có ý gì? Là cảm thấy ta ở trên giường lượng vận động quá lớn. Ha ha ha. Để tay xuống cơ, ta đương nhiên là cẩn thận nhìn lên theo dõi. Tiểu Doanh Doanh như trước không có học tập, nhìn bộ dạng vừa mới vẽ đối mặt nàng xung kích rất lớn. Này cũng khó trách, ngươi làm một cái tiểu sử nữ nhìn đến kịch liệt như thế tính giao, làm sao có khả năng thờ ơ. Không đồng nhất liền nhìn Tiểu Doanh Doanh bắt tay vói vào quần lót bên trong, sau đó lại đem tay cầm lấy nhìn nhìn. Thấy rất rõ ràng tay nàng đều là dâm thủy, này được ẩm ướt thành dạng gì, mới có thể như thế rõ ràng a. Tiểu Doanh Doanh đỏ mặt, hiển nhiên nàng vừa mới xem ta bạo chơi, phát tình, nhưng là cái nào thiếu nữ không hoài xuân đâu này. Hy vọng Doanh Doanh có thể chính xác mặt đối với dục vọng của mình, mà không phải là quang thẹn thùng. Quả nhiên Doanh Doanh đứng dậy lấy ra tân đồ lót, đi vệ sinh lúc, ta nhìn Doanh Doanh đem chính mình cởi trần như nhộng. Kia mềm mại thân hình so Hiểu Văn càng thêm mê người càng thêm ấu xỉ, nhưng là vú sữa không thể so với Hiểu Văn nhỏ, dù sao Doanh Doanh cũng đã 16 tuổi, nên phát dục đều phát dục không sai biệt lắm, chính là có một chút như vậy trẻ con mập, ta biết kia thân thể ôm lên siêu cấp thoải mái, nếu cầm lên đến, cảm giác nhất định thăng thiên. Doanh Doanh đối với cái gương, liên tục không ngừng thăm dò chỗ kín của mình, dâm thủy thậm chí đều chảy tới bắp đùi của nàng phía trên. Rõ ràng đáng yêu như thế, lại như thế dâm mỹ. Doanh Doanh giống như là có chút xấu hổ, nhanh chóng chạy vào phòng tắm bên trong, bắt đầu cọ rửa. Không biết làm sao hồi sự, Doanh Doanh tắm sạch thật lâu còn không có đến, vòi hoa sen tiếng một mực không ngừng, thẳng đến ta nghe được một tiếng rên rỉ, ta lúc này mới có phản ứng, Doanh Doanh là tại bên trong thủ dâm. Cái này tiểu khả ái xem bộ dáng là không chịu nổi, cư nhiên một bên tắm rửa một bên thủ dâm. Đại khái nàng là cảm thấy nếu như hiện tại không thủ dâm, như vậy hồi đến trong phòng khả năng cũng nhịn không được, đến lúc đó sẽ đem chính mình làm ướt, còn phải đến tắm, thật là một thông minh tiểu hài tử nha. Vòi hoa sen tiếng che đậy kín Doanh Doanh rên rỉ, nhưng là ta là nghe qua nàng rên rỉ âm thanh, ngay tại nhà ta toilet, kia âm thanh đáng yêu phải chết, nhưng là ngày đó nàng chính là nghe được ân ái âm thanh, mà nay thiên nàng nhưng là thiết thiết thật thật tận mắt thấy như thế nào tính giao. Cho nên cũng khó trách nàng tắm sạch đã lâu đều không ra. Tắm sạch một giờ, Doanh Doanh mới từ phòng tắm đi ra, sắc mặt so với vừa mới còn muốn hồng, không biết nàng thủ dâm thời điểm nghĩ cái gì, là nghĩ bạn trai của nàng, hoặc là nghĩ đến của ta đại dương vật đâu. Nếu như là người sau, ta đây khoảng cách thành công chỉ còn lại có một bước nhỏ. Doanh Doanh trở lại gian phòng, cuối cùng bắt đầu tiến hành làm bài tập rồi, nàng dù sao cũng là cái đệ tử tốt. Hơn nữa ta nhìn nàng lấy ra chính là tiếng Anh luyện tập sách, nàng phía trước nói qua nàng thực chán ghét học tiếng Anh, nhìn cũng không muốn nhìn, mà bây giờ nàng cư nhiên chủ động bắt đầu ôn tập tiếng Anh, là ta cải biến nàng, mà điều này cũng mới chỉ là một cái thủ đoạn, ta muốn thay đổi nàng có thể xa không ở đây, ta muốn làm nàng theo sử nữ biến thành nữ nhân. Ta cũng phải nắm chặt bước tiến của ta rồi, dù sao Doanh Doanh nói bạn trai nàng sinh nhật nhanh đến rồi. Ta thực lo lắng Doanh Doanh ngày đó nhịn không được dâng ra chính mình xử nữ thân thể, bởi vì này hai thiên đối với nàng kích thích rất lớn. Nghĩ vậy ta cấp Doanh Doanh ngồi cùng bàn Trương Lệ phát cái tin tức, gọi nàng ngày mai như thế như vậy. Buông tay cơ, ta liền an tâm ngủ, dù sao hôm nay ta cũng rất mệt, nhưng là địt hơn một giờ, hơn nữa còn là một mực phát lực mãnh đi cm. Ngày hôm sau, ta như cũ là giả vờ chưa có tỉnh ngủ bộ dạng. Mép giường cũng thả một cái uy sĩ kỵ bình rượu, dĩ nhiên đại dương vật như trước bại lộ tai bên ngoài mặt, hơn nữa có khả năng là ngày hôm qua chơi dùng quá sức, quy đầu lúc này còn có điểm hồng. Không biết đã trải qua ngày hôm qua sự tình, tiểu khả ái còn có khả năng hay không đến cho ta đưa cơm. Qua một hồi ta biết lo lắng của ta là dư thừa, bởi vì ta nghe được nhà ta môn lại mở. Lão sư, ngươi đi lên sao? Ta đương nhiên là không làm tiếng, ngày hôm qua trộm nhìn đến ân ái rồi, hôm nay còn tính toán trộm nhìn sao? Qua một phút, ta cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra, thật là một lòng hiếu kỳ nổ tung tiểu khả ái, nàng quả nhiên lại tiến đến trộm xem ta đại dương vật rồi. Hơn nữa lúc này đây nàng hình như lá gan lớn hơn một điểm, cư nhiên đi đến giường của ta một bên, nhìn chằm chằm của ta đại dương vật nhìn, làm cho ta dương vật kịch liệt run một cái. A, Doanh Doanh phát ra một tiếng cảm thán, sau đó nhanh chóng che chính mình miệng nhỏ, chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài. Ha ha ha, thật là quá đáng yêu, má ơi, tại sao có thể có đáng yêu như thế nữ hài tử, ta nhất định phải địch nàng, chơi khóc nàng, chơi thích nàng, chơi choáng váng nàng. Đợi cho nàng hốt hoảng chạy ra ngoài, ta mới lười biếng rời giường, đi ra ngoài vừa nhìn lại là tràn đầy một bàn lớn, mà điện thoại của ta cũng vang lên. Lão sư, đúng hạn ăn điểm tâm Nga, ta trước đi học á. Ta ăn hay không bữa sáng không trọng yếu, không biết tiểu Doanh Doanh nghĩ không muốn ăn của ta đại dương vật đâu này. Ăn điểm tâm xong, ta mở ra điện thoại cấp Trương Lệ phát cái tin tức, làm nàng mở ra nghe lén phần mềm, sau đó tìm cơ hội cùng Doanh Doanh tán gẫu ta ngày hôm qua giáo lời nói của nàng, ta làm nàng nói cái gì. Đương nhiên là rất kích thích nói rồi, vì cái này ta nhưng là lại cho nàng vòng vo 10.000 đồng tiền, bởi vì những lời này, đối với một cái lớp 10 nữ sinh tới nói, quả thật có một chút xấu hổ. Ta xem hạ thời gian, hẳn là tại thượng sớm tự học, mà nghe lén bên kia cũng cuối cùng truyền đến âm thanh. Doanh Doanh, làm sao? Hì hì, người ngốc cười cái gì à, Phát Xuân à nha. Thôi đi, chúng ta hiện tại đã không phải là một cái giai cấp người rồi. Người nói cái gì, người cái gì giai cấp à, phải làm tàu tư phái sao? Cái gì nha, ta cho người biết Nga, ta ngày hôm qua nghe xong sinh lý khóa, sau đó tan học không về nhà. Không về nhà, người đi đâu? Hì hì, ta cùng bạn trai ta đi mướn phòng. Ta đi, ngươi, các ngươi làm cái kia. Đúng rồi, làm, cho nên chúng ta đã không phải là một cái giai cấp được rồi, người cái tiểu sử nữ còn không hâm mộ ta. Người thật giả đó à, cứ như vậy đem chính mình bán đi à. Người có biết nói chuyện hay không, cái gì bán, đều cái gì niên đại, việc này không phải là rất bình thường sao, ngày hôm qua nghe xong sinh lý khóa ta liền có chút không chịu nổi, người đoán giờ sao? Làm sao vậy? Chuyện đó, có thể thư thái à, bạn trai ta cái kia lại như vậy đại, làm cho ta đều phải thượng thiên, thật có thể thích. Thật giả, có khoa trương như vậy sao, hơn nữa bạn trai ngươi cũng không lớn à. Này, ngươi không phải là xem qua Hoa lão sư sao, hơn nữa khả năng vẫn là không có thấy rõ, có mấy cái giống Hoa lão sư như vậy ưu tú, bạn trai ta liền cực kỳ thỏa mãn. Ai nói không thấy rõ, thiết, ta hôm nay lại nhìn đến Nga. Ngươi lại đi làm kẻ trộm á, ngươi ra mặt là thật hậu a. Cái gì đương kẻ trộm, ta chỉ phải đi đưa cơm, không cẩn thận nhìn đến. Một lần là không cẩn thận, lần thứ hai còn không cẩn thận, ngươi chính là cố ý đi nhìn. Ta liền cố ý, làm sao rồi, ngươi muốn nhìn còn nhìn không tới, hơn nữa ta cho ngươi biết Nga, lần này ta nhưng là nhìn thấy hết thảy toàn bộ, ít nhất có lớn như vậy. Điều này sao so với lần trước còn khoa trương, ngươi chính là khoác lác. Ngươi thích tin hay không, dù sao Hoa lão sư chính là như vậy đại. Doanh Doanh, nếu thật là như vậy lời nói, kia được thoải mái thành cái dạng gì a? Bạn trai ta đều cảm thấy thích không muốn hay không, hơn nữa ngươi biết không, bạn trai ta có thể mạnh. Chúng ta chân chân làm mau 10 phút Nga. Nhiều thời gian dài. 10 phút a, ha ha ha, không thể tin được a, ngươi hâm mộ đi thôi, bạn trai ngươi khẳng định không được, phỏng chừng 1 phút liền kết thúc. Tiểu Lệ, ngươi cảm thấy ngươi bạn trai rất lớn, ta đừng nói cái gì, nhưng là ngươi thật cảm thấy 10 phút rất lợi hại phải không? Dĩ nhiên a, ngươi không có nghe những nam sinh kia lén lút thảo luận sao, còn có 2, 3 phân liền kết thúc đây này, 10 phút đều thích ta không muốn hay không? Ta cảm thấy a, ngươi chính là chưa thấy qua cái gì quen mặt, 10 phút làm sao có thể tính trưởng, không đúng còn có thể làm một mấy giờ đâu. Doanh Doanh, ngươi nhưng đừng khoác lác được không, thật sự là chịu không nổi ngươi, một mấy giờ. Người đương xem tivi kịch, người có biết kia nhiều lắm mệt không? Nào có mạnh như vậy nam nhân, hơn nữa thực sự có một mấy giờ, kia, vậy không được thích lên trời nữa à, ta vậy mới không tin đâu. Người cái tiểu sử nữ thiếu tại đây nói hưu nói vượn. Ngươi, ngươi mới nói hưu nói vượn đâu, ngay cả có thể làm một giờ, ta vẫn là bảo thủ nói đi, thời gian so với đó còn muốn trưởng. Doanh Doanh, ngươi cũng đừng ý dâm bạn trai ngươi rồi, hắn có thể có 2 phút ngươi liền thắp nhang thơm cầu nguyện a, ta khuyên ngươi đổi lại bạn trai a. Chương 13. Tiểu Lệ, ngươi không có việc gì tổng xả bạn trai ta làm gì? Kia xả ai a, ngươi còn có thể ý dâm ai nha, vân vân, ngươi không phải là ý dâm Hoa lão sư a, ngươi ra mặt có thể thật hậu a, nhân gia Hoa lão sư làm sao có khả năng vừa ý ngươi, ngươi nhưng đừng không biết xấu hổ. Ngươi, Trương Lệ, ngươi có phải hay không cũng không tin không ai có thể làm một giờ. Doanh Doanh âm thanh bỗng nhiên lớn rất nhiều, hiển nhiên nàng thực kích động, ta thực lý giải Doanh Doanh tâm thái, loại này rõ ràng chính là sự thật, nhưng là người khác chính là không tin cảm giác đó là phi thường khó chịu, kia phải được già mồm cưỡng thắng tâm bên trong mới có thể thoải mái, Trương Lệ biểu hiện phi thường tốt, tiền này hoa giá trị. Này, ngươi muốn chết à, điểm nhỏ tiếng. Đều nhìn chúng ta đâu nhị đứa bé đều hơi hơi thấp phía dưới đầu. Nga nga, ngượng ngùng. Ha ha ha, cái này tiểu khả ái còn hình dáng dịch kích động đâu. Người kích động như vậy làm gì, được rồi, người cũng đừng viện, học tập a. Không được, việc này phải nói rõ ràng, trừ phi ngươi tin tưởng ta, ngươi nói ta không phải là nói bừa. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi a, ngươi chính là nói bừa đó a. Việc này đều không phù hợp lẽ thường. Ngươi, ngươi không phải cùng bạn trai ngươi đã làm sao? Làm sao ngươi biết người khác làm bao lâu? Suy tính cũng có thể đẩy ra đến a, đi, tính là bạn trai ta không có như vậy đại, kia cuối cùng chia đều trình độ a. Cho nên đồng dạng, thời gian đã ở chia đều trình độ, này cũng có thể chứ? Ân, có thể. Vậy không thì xong rồi. Cái gì xong rồi? Chia đều trình độ tính tiếp cận 10 phút, kia lợi hại, mười mấy phút, 20 phút tổng được chưa, cho ăn bể bụng nửa giờ, người kia hơn một giờ tin được không? Tự ngươi nói lời này của ngươi có phải hay không vớ vẫn biên, khoác lác. Ngươi, ngươi thật sự là tức chết ta, đi, ta liền nói thật cho ngươi biết, ngay cả có một cái tiếng đồng hồ hơn, ta không phải là khoác lác, cũng không phải là nói bừa, bởi vì là ta tận mắt thấy. Cái gì, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi ngày hôm qua cũng cùng bạn trai ngươi đi làm, sau đó làm hơn một giờ, hắn là một phút cắm vào một chút không? Phốc, ngươi chưa nói nhảm nha, cái gì một phút một chút? Của ta tiểu Doanh Doanh cư nhiên đều bị tức giận cười, thật đúng là ủy khuất chết nàng. Ngươi có thể hay không khỏi phải nói bạn trai ta nói không phải là hắn. Đó là, oa, ba ngươi lợi hại như vậy, ngươi như thế nào trộm nhìn ba ngươi làm cái kia a? Mẹ ngươi có thể thật hạnh phúc a. Ngươi câm miệng, đều cùng ngươi nói, ba ta không ở nhà, ngươi cái này nhân thật sự là, ngươi chẳng lẽ trộm nhìn ba ngươi à? Ta đâu có đâu, vậy ngươi cũng không thấy được nam nhân khác a, đừng nói cho ta là tại phim siêu nhân bên trong nhìn, vậy cũng là giả đó a, ngươi còn tưởng thật a. Này, ta mới vừa nói chính là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi lỗ tai điếc a. Vậy càng không có thể a, lợi hại như vậy ngươi còn có thể nhìn thấy. Doanh Doanh, ngươi nói không đúng, đúng. Hì hì, ngươi đoán đến rồi. Chính là Hoa lão sư Nga. Ngươi thật sự là toàn quay lén a, tiểu biến thái a, nhân ra tại trong nhà làm cái kia, ngươi làm sao có thể đi vào trộm nhìn đâu. Ta cũng không phải cố ý đó a, ta là đi đưa cơm. Lại là đưa cơm, ta thật phục ngươi, một ngày chỉ biết đưa cơm, Hoa lão sư nếu để cho ngươi đưa cơm. Hắn sẽ ở ra làm cái kia sao? Ngươi chính là cố ý đi nhìn trộm, ngươi cái này tiểu biến thái. Ngươi mới là tiểu biến thái, Hoa lão sư quả thật không cho ta đi, nhưng là ta làm sao mà biết hắn đang làm cái kia nha, hắn nói ở nhà ăn mì ăn liền, ta đây làm sao có thể yên tâm a, cho nên ta liền đi đưa cơm, sau đó liền nhìn đến. Đợi một chút, ngươi thật nhìn thấy. Đúng vậy a, kia còn có giả. Thật một giờ, ngươi như thế nào xác định như vậy? Đó là ăn cơm điểm nha, ta mỗi ngày đúng giờ 5 giờ rưỡi về nhà, sau đó về nhà liền ăn cơm, cơm nước xong liền đưa qua, tối đa cũng liền 10 đa phần chung, chờ ta khi về nhà đều 7 điểm, ta nói 1 giờ đều là bảo thủ nói, hơn nữa ta đi vào thời điểm Hoa lão sư đã tại kia làm, cũng không biết phía trước làm bao lâu đâu. Ta đi, kia Hoa lão sư cũng quá mạnh đi à nha, người nói như vậy khả năng đều làm một cái nửa giờ nữa à. Cho nên ta nói ta đều là bảo thủ tính đó à, người còn không tin. Người nói Hoa lão sư đồ vật như vậy đại, lại mạnh như vậy, không dám tưởng tượng, kia được thoải mái thành cái dạng gì à. Ta không biết, nhưng là ta nhìn cái nữ nhân quả thật luôn luôn tại được kêu là, đã nói đại, thật thoải mái cái gì, ai nha, có thể dâm uế rồi. Thật hâm mộ cái kia nữ đó à, đó là Hoa lão sư có bạn gái sao? Ta không biết, cũng không là bạn gái à. Doanh Doanh người thật không phải là khoác lác nga. Khoác lác là chó nhỏ. Doanh Doanh ta muốn là của ngươi nói, là hơn đi cùng lão sư thân mật, không đúng hắn yêu thích mấy tuổi tiểu đây này, nhìn nộn nha. Ngươi mạnh khỏe biến thái à, ta có bạn trai được không? Thôi đi, ngươi cái gì kia bạn trai cùng Hoa lão sư như thế nào so, lòng dạ hẹp hòi, nhìn còn thận hư. Ngươi câm miệng, bạn trai ta tuy rằng không sánh được Hoa lão sư, nhưng là nhân cũng tốt lắm, cũng quá yêu thích ta. Ha ha, ngươi cảm thấy vừa lòng là tốt rồi, dù sao tại trong mắt ta, hắn không đáng một đồng, dĩ nhiên Hoa lão sư cũng chướng mắt ngươi, khả năng ta còn có điểm cơ hội. Hừ, ta đều có lão sư ra mật mã, ngươi dám nói lão sư đối với ta không có hảo cảm. Thôi đi, không biết làm sao lừa tới tay, không có việc gì liền đi nhìn trộm, tiểu biến thái. Ngươi mới tiểu biến thái, ngươi liền ghen tị ta đi, hừ. Ghen tị ngươi cái tiểu xử nữ, ngươi liền ý dâm a, ta học tập, không cùng ngươi cãi cọ rồi. Mặt sau liền không có âm thanh, hẳn là bắt đầu học tập a, này đều không trọng yếu, mục đích của ta đã đạt tới, tiểu khả ái đối với ta dương vật lớn nhỏ cùng năng lực đều đã có nhận thức hoàn toàn mới, thì phải là cường, vô cùng cường, đổi nói chính là nếu như ta địch nàng, nàng khoái chết, ấn tượng như vậy rất trọng yếu. Đến buổi chiều, ta lại nên đi học rồi. Đương nhiên vẫn là sinh lý khóa, hôm nay giảng bộ phận là thụ tinh mang thai, cùng thai nhi trưởng thành vân vân, nội dung, không đến cỡ nào dâm đãng, nhưng là mục đích của ta chủ yếu là vì quan sát Doanh Doanh cùng Trương Lệ. Quả nhiên tại ta bày mưu đặt kế phía dưới Trương Lệ lại bắt đầu lắc lư khởi Doanh Doanh. Doanh Doanh, người nói làm chuyện đó là vì mang thai, nhưng là vì sao thoải mái như vậy à? Người lại tới nữa, như thế nào thư thái? Có người nói khoa trương như vậy sao? Người thử xem chẳng phải sẽ biết, người lại không phải là không có bạn trai. Ai nhà người chán ghét, người không là xử nữ rồi, đừng lắc lư ta à, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Người đều phát sinh dục thành thục rồi, đã sớm có thể làm chuyện kia rồi, còn chuẩn bị cái giám a? Người nhìn người này ngực lồi cổ, ta nhìn bạn trai người cũng sớm liền muốn người a. Người thiếu nói bậy a, hắn háo sắc như vậy đâu. Ô, là hắn, vừa nhìn cũng không phải là cái gì hiền lành. Đi đi sang một bên, bạn trai ngươi mới không là cái gì hảo nhân, đều cùng ngươi làm cái kia. Cho nhau yêu thích vì sao không thể làm, thật có thể thư thái, ngươi nếu cảm thấy bạn trai ngươi không được lời nói, ngươi có thể đi câu dẫn Hoa lão sư a, vật kia như vậy đại, khẳng định khoái chết rồi. Trương Lệ, ngươi có phải điên rồi hay không? Miệng đầy chạy xe lửa. Ha ha ha. Ngươi mặt đỏ dần, Doanh Doanh ngươi nói thật, ngươi đã làm mộng xuân chưa? Thủ dâm quá chưa, nghĩ chính là ai, nghĩ có phải hay không Hoa lão sư? Doanh Doanh ánh mắt lại vụng trộm nhìn ta một cái chỗ quần, nhìn ta dương vật vừa run, đứa nhỏ này không thực sự muốn quá ta thủ dâm à, ta đây địch nàng chẳng phải là tiện tay niêm đến đây, nhưng là mặt sau một câu lại để cho dương vật của ta nuôi dưới đi. Ta mới không giống ngươi ra mặt dày như vậy, ta cũng liền nghĩ tới cái khác minh tinh cái gì. Ai, còn minh tinh, háo sắc, nghe nói bạn trai ngươi sinh nhật nhanh đến rồi, nếu không các ngươi hôm đó thử xem. Nếu không khí đến, liền làm a, thật có thể thư thái. Ta không biết, ai nha, ngươi đừng nói nữa, chúng ta là đệ tử, hẳn là học tập cho giỏi, ngươi luôn muốn kia một chút vô dụng làm gì. Lòng ta có chút khó chịu rồi, cô gái nhỏ này còn thực sự muốn quá tại bạn trai nàng sinh nhật ngày đó cùng hắn ân ái. Rõ ràng là xem ta đại dương vật mới động dục, cái này Doanh Doanh chính xác là cần phải thật tốt giáo huấn một chút mới được, chờ đợi ta về sau như thế nào chơi ngươi. nhìn bộ dạng ta phải cấp Tiểu Doanh Doanh một điểm nhan sắc nhìn một chút, bởi vì trừ bỏ tình cùng dục thượng câu dẫn, còn có một chút có thể lợi dụng, chính là nữ nhân lòng ghen tị, nàng không phải là cảm thấy ta đối với nàng được chứ. Ta phải làm nàng biết ta là đối xử bình đẳng, như vậy nàng mới ghen tị, mới càng thêm tới gần ta, để ta chơi. Lòng ta cười xấu xa, kêu Trương Lệ khởi đến trả lời vấn đề, Trương Lệ đồng học, thai nhi bình thường muốn mang thai mấy tháng mới có thể sinh nở. Ân, vừa mới lão sư nói, là 10 tháng, cho nên mới có 10 tháng mang thai thuyết pháp. Đúng vậy, nghe vô cùng nghiêm túc, thật là một thông minh đáng yêu đồng học, đến lão sư đưa người cái lễ vật. Trương Lệ cố ý làm vô cùng khoa trương biểu cảm, nàng biết ta đây là cố ý, cho nên cũng phối hợp của ta biểu diễn, nàng là thật thông minh, mà một bên Doanh Doanh rất rõ ràng sắc mặt thay đổi, miệng nhỏ cũng quyệt đi lên, mà ta cũng giả trang không có nhìn thấy, làm Trương Lệ tiến lên đến, ta tặng nàng một cái nhìn phi thường cao cấp văn phòng phẩm túi, vừa nhìn cũng rất đáng giá cái loại này. Trương Lệ cao hứng phấn chấn cầm lấy trở lại chỗ ngồi, cái này cũng không là trang được rồi. Bởi vì kia văn phòng phẩm túi quả thật rất đáng tiền. Ta nhìn Doanh Doanh miệng nhỏ đều nhanh quyệt đến bầu trời rồi, điều này làm cho ta vừa lòng phi thường, hy vọng được đến phải trả giá, đây là vạn cổ không thay đổi chân lý, ta đối với ngươi tốt, ngươi phải nhường mẹ kiếp mới được a, ha ha ha. Ha ha ha, Doanh Doanh thấy không, ai nói Hoa lão sư liền đối với ngươi tốt, oa, tấm bảng này đồ vật lão quý, xa xỉ phẩm ai. Này văn phòng phẩm túi không thể vài thiên mau a, Hoa lão sư ghê gớm thật phương. Có gì đặc biệt hơn người, không phải là trả lời cái vấn đề sao, người nào không biết 10 tháng mang thai. Người có biết, nhưng là lão sư không có hỏi người a, xảy ra chuyện gì đâu này. Lão sư hỏi chính là ta, biết rõ này để hỏi ai đều biết, hỏi ta thuyết minh lão sư đối với ta có hảo cảm, ha ha ha ha. Người đừng xú mỹ, lão sư chính là ngẫu nhiên hỏi. Cái gì đối với ngươi có hảo cảm, lão sư trả lại cho ta xây tennis chàng, so ngươi này phá bút túi không quý nhiều. Ngươi mới là đừng xú mỹ, đó là cấp xã khu xây, chẳng lẽ ngươi một người chuyên dụng. Ta khoản này túi nhưng là ta chính mình, ai cũng không cho chạm vào, ngươi cũng không hứa a. Ngươi, ngươi chán ghét, ta không cùng ngươi nói chuyện. Ha ha, sinh khí á, được rồi, cho ngươi sờ một cái. Hừ. Không lạ gì, Hoa lão sư cũng đưa ta đấy, so ngươi khá tốt. Chậc chậc chậc, nhân dựa vào cái gì a, ngươi chính là cái học sinh bình thường, thật cầm lấy chính mình không làm người ngoài, ngươi cũng chính là cùng bạn trai ngươi mệnh. Ta nhìn Doanh Doanh bị tức mặt nhỏ phình phình, thật sự là đáng yêu, nàng càng là sinh khí, ta càng là cao hứng, như vậy cách xa mẹ kiếp nàng cũng liền gần hơn từng bước. Khóa thượng xong rồi, Doanh Doanh nhanh chóng lại hướng đi ra, đỡ lấy ta. Có khả năng là tại hướng Trương Lệ chứng minh nàng và của ta quan hệ thân thiết hơn mật a, lúc này ta lại cấp Doanh Doanh một hạ mã uy. Tốt lắm không cần giúp đỡ, ta dùng quải trượng liền không có việc gì, hồi đi học a. Lão sư, ta, nghe lời, trở về. Ngữ khí của ta tuy rằng thực bình thản, nhưng là mang theo không thể kháng cự năng lượng, Doanh Doanh ngốc ngốc nhìn ta một cái, sau đó buông ra thất vọng đi trở về chỗ ngồi. Lòng ta có chút hơi đau đớn, Tiểu Doanh Doanh khó qua, nhưng là đây chỉ là tạm thời, chờ ta địch nàng thời điểm nàng liền hưng phấn đến cao trào a. Ta đi ra phòng học, trong tai nghe truyền đến Trương Lệ âm thanh, ha ha ha, tại sao không đi đưa Hoa lão sư rồi hả? Lão sư đi đứng tốt hơn nhiều, không cần. Là lão sư không cho ngươi đưa a. Nhất thời đã không có âm thanh, Doanh Doanh không nói gì thêm, xem bộ dáng là thật rất khổ sở. Ta cũng không quản những thứ kia, hướng về cửa trường đi đến, nhưng là không đồng nhất trong tai nghe lại truyền ra âm thanh. Doanh Doanh, ngươi làm sao rồi? Ngươi khóc. Một trận nức nở âm thanh về sau, Doanh Doanh cuối cùng nói chuyện, ngươi nói đúng, Hoa lão sư khả năng thật không thích ta, không cho ta đưa cơm, cũng không để ta đỡ lấy hắn, cũng không tìm ta trả lời vấn đề, ô ô ô. Ta đi, của ta Tiểu Doanh Doanh cư nhiên khổ sở khóc. Thật là một đa sầu đa cảm tiểu nữ hài a, không biết nàng là xuất phát từ ghen tị, vẫn là cái khác, có không có một chút tình cảm giữa nam nữ đâu này. Dù sao nàng là thực sùng bái ta đấy, sùng bái biến thành tình yêu cũng không phải là không có khả năng nha. Đừng khóc Doanh Doanh, cái này không phải là rất bình thường nha, hắn là chúng ta lão sư, ngươi lại không là lão bà của hắn, cũng không phải là hắn bạn gái. là học sinh của hắn làm sao vậy nha, thì không thể quan tâm hắn rồi hả? Doanh Doanh, nhân gia Hoa lão sư ra sao này ưu tú a, chúng ta chính là một đệ tử, bình thủy tương phùng, người có thể chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn là nhà của ta giáo, mới không phải là bình thủy tương phùng, ta không muốn nghe, ngươi đừng nói chuyện rồi. Mặt sau cũng chưa có âm thanh, ta không nghĩ tới chính là đơn giản đưa cho Trương Lệ một món lễ vật, hiệu quả cư nhiên tốt như vậy, cái này tiểu Doanh Doanh thật sự là đáng yêu phải chết, ta nghĩ ta về sau địch xong nàng, bình thường cũng phải đối với nàng tốt một chút, chỉ cần nàng không chậm trễ ta đi tiếp tục cứu vớt người khác, ta vẫn là có thể một mực địch nàng. Ta trở lại ra, chuẩn bị một cái khác bút túi, cái này gọi là ân huy tịnh thi, nhỏ như vậy Doanh Doanh tuyệt đối trầm luân đến của ta dâm huy bên trong, để ta đem nàng chơi quên sở hữu tình yêu, chỉ nhớ rõ dương vật của ta. Hôm nay là tiểu Doanh Doanh muốn học bù thời gian rồi, không biết Doanh Doanh có phải hay không giận dỗi, nàng trở về nhà cư nhiên không có ăn cơm, mà là trực tiếp làm mẹ đóng gói, phải cho ta đưa tới cùng ta cùng một chỗ ăn. Ta thu được Doanh Doanh tin tức, lão sư, ta đưa cơm cho ngươi, sau đó lại tiếp tục học bù. Không cho phép ăn mì ăn liền, chờ ta. Cùng ta phía trước cùng nàng nói chuyện cảm giác giống nhau, mang theo không thể kháng cự năng lượng, này tiểu khả ái khả năng cũng là sợ ta lại đang ân ái. Bất quá nàng không chính là yêu thích nhìn sao. Ta cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm, hôm nay ta còn có thoải mái hơn kế hoạch, không đồng nhất tiểu Doanh Doanh mang theo tất cả lớn nhỏ cặp lồng cơm lại tới. Lúc này đây ta cố ý trước rửa một chút tắm, sau đó theo trong phòng vệ sinh đi ra, lộ ra ta mê người nửa người trên, tuy rằng ta phía trước công tác rất mệt, bất quá ta vẫn luôn kiên trì tập thể hình, hơn nữa tại đại học thời điểm ta cũng kiện tướng thể dục thể chơi. Quả nhiên ta kia tràn đầy nam tính nội tiết tố dáng người làm tiểu Doanh Doanh khuôn mặt hơi hơi đỏ, ta cũng nhanh chóng xuyên phía trên một kiện áo thun t-shirt che giấu, hơn nữa ta cố ý mặc lấy hơi chút bó sát người một điểm quần đùi, để ta kia đại dương vật hình dáng có thể hoàn mỹ bày biện ra. Lão sư, tới dùng cơm a. Lại làm nhiều như vậy, thật sự là ngượng ngùng, ta giả trang khập khiễng đi đến bàn ăn bên cạnh. Không quan hệ á, lão sư thức ăn hôm nay thực phong phú nga, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. À, ngươi chưa ăn à? Không có nha, ta cùng lão sư cùng một chỗ ăn, ăn xong thuận tiện liền học bù a. Người đứa nhỏ này, vậy ngươi cũng không thể khiến mẹ ngươi chính mình ăn cơm, sau đó quá cùng ta ăn a. Ai nha, không quan hệ rồi, mẹ cũng đáp ứng. Chỉ có 16 tuổi tiểu Doanh Doanh, giống như gia chủ nhân tựa như, đem cơm bàn đều bày xong, lại là tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, nhưng là nàng dù sao cũng là đứa bé, cho nên ta vẫn là thường thường cho nàng đĩa rau, Doanh Doanh có vẻ thực vui vẻ, mỗi lần cho nàng đĩa rau nàng đều thứ nhất thời cấp ăn hết sạch rồi. Ăn một hồi, tiểu Doanh Doanh ánh mắt lúc nào cũng là thường thường trộm xem ta liếc nhìn một cái, lão sư. Người hôm nay làm sao vậy? Chưa, không có gì, lão sư, ta đưa cơm cho ngươi, ngươi có phải hay không chẳng phải yêu thích à? Tiểu Doanh Doanh vừa ăn một bên nhẹ nhàng hỏi ta, hơn nữa lại nhếch lên miệng nhỏ, ta đây còn không biết sao, nàng đây là ghen tị, cũng có khả năng là sợ ta đối với nàng không tốt. Ta giả trang bị sặc một cái, ngươi nói cái gì đó? Lão sư là sợ ngươi mỗi ngày đưa cơm quá phiền toái. Như thế nào sẽ không thích chứ? Kia, lão sư ngươi có phải hay không cảm thấy Trương Lệ so với ta đáng yêu à? Trời đủ, đứa nhỏ này thật đúng là trực tiếp, khả năng đúng là bởi vì đơn thuần a, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là thật dễ dàng, phía trên bộ nha ha ha ha. Ngươi như thế nào hỏi như vậy à? Đã xảy ra chuyện gì sao? Liền, lão sư ngươi đều đưa nàng như vậy quý lễ vật, cũng không để ta đỡ ngươi ra phòng học. Lão sư, ta có phải hay không cho ngươi đáng ghét? Ha ha ha, Doanh Doanh, ngươi nghĩ gì thế? Thật là một đứa nhỏ, đương nhiên là Doanh Doanh đáng yêu nhất nha, bằng không lão sư sẽ nói cho ngươi biết nhà ta mật mã sao? Các nàng chỉ là đệ tử của ta, ngươi không giống với. Thật vậy chăng? Ta đi, ta liền nhìn Doanh Doanh hốc mắt lại ướt át, đứa nhỏ này là thật dễ dàng kích động, yêu thích khóc, một câu cái này lại nước mắt giàn giụa được rồi. Đương nhiên là nha, lão sư cũng không thể ngay mặt tổng tặng quà cho ngươi a, kìa bạn học khác như thế nào nghĩ đâu này. Ngươi nhìn đây là cái gì? Ta lấy ra chuẩn bị tốt một cái khác bút túi, cái này càng thêm cao cấp, càng thêm hoa lệ, sau đó đưa tới Doanh Doanh trước mặt, Doanh Doanh kích động cắn chặt môi, không có đi nhận lấy bút túi, mà là lập tức bổ nhào vào trên người của ta. Lão sư, cảm ơn ngươi, ta biết ngay, ngươi đối với ta là tốt nhất, so sánh đối chiếu người khác đều tốt. Ta đi, này mềm mềm non nớt thân thể lập tức như vậy nhào qua, làm cho ta Dương Vật chớp mắt liền có phản ứng, này muốn không phải là bởi vì ta là chính nhân quân tử, ta hiện tại liền đem nàng lấy hết cắp đi. Được rồi, đều là đại cô nương, cũng không sợ bị. Hắc hắc, có chút kích động. Doanh Doanh nhanh chóng nín khóc mỉm cười, hơi chút ngồi dậy, ta đây đương nhiên là quen thuộc cho nàng xoa xoa khóe mắt, sau đó sờ sờ nàng mũi nhỏ, vẫn là cái tiểu hài tử, như vậy thích khóc, lúc này hài lòng chưa? Chương 14. Doanh Doanh khuôn mặt có chút hồng, ta thật nghĩ một ngụm liền hôn đi lên, nhưng là hiện tại cảm giác còn không được, còn kém một chút như vậy hòa hậu. Nàng hẳn là cự tuyệt thêm phản kháng, bởi vì nàng đối với ta hình như còn không phải là cái loại này tình cảm giữa nam nữ, tuy rằng có khả năng là có một chút sùng bái thành phần. Lão sư, ta đã biết, về sau ta không suy nghĩ nhiều, Trương Lệ khẳng định không bằng của ta đúng không? Ta cười cười, ngươi tổng nàng so cái gì nha? Nàng cái gì? Nàng luôn nói lão sư không thích ta, nói nàng cũng có cơ hội. Ân, cái gì cơ hội? A ha ha ha, không có rồi, chúng ta nữ hài tử ở giữa nói bừa, ha ha ha. Doanh Doanh người đáng yêu như thế nữ hài tử, thích người người khẳng định rất nhiều, cho nên muốn có tự tin nha. Cũng không có á, lão sư ngươi mới là nhất định có rất nhiều người theo đuổi a. Ta, ha ha, trước kia là không ít, bất quá bây giờ ta không nghĩ những chuyện kia, chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, ăn xong rồi chúng ta học bù a. Ừ, ta đi cấp tiểu Doanh Doanh rót chén nước hoa quả, dĩ nhiên bên trong vẫn là bỏ thêm xuân dược, liều thuốc không có rất lớn, vẫn là vì sợ bị nàng hoài nghi, sau đó ta cấp chính mình cũng rót một chén, đây là kế hoạch của ta. Đi đến thư phòng của ta, Hương Huân Trung cũng như trước mang theo Thôi Tình thành phần, ta vẫn là cho nàng phóng lên tiếng Anh khôi hài video, đem nàng đậu ha ha cười không ngừng. Theo thời gian trôi qua, Doanh Doanh khuôn mặt xuất hiện mồ hôi. Ta biết dược hiệu tại có tác dụng, mà nàng cũng đem đồng phục học sinh nút thắt mở ra vài cái, ta thậm chí chỉ cần hướng đến áo vừa nhìn, liền có thể nhìn thấy nàng đáng yêu áo ngực, còn có trắng nõn khe ngực. Nàng tiếng cười dần dần thiếu một chút, mặt cũng đỏ hơn, cũng liền càng thêm thường xuyên uống nước hoa quả, dĩ nhiên càng uống chỉ có thể làm nàng càng nóng, ta đều có thể cảm nhận nàng nộn huyệt tại tỏa ra nóng hổi khí, này hẳn là ướt a. Nước hoa quả uống xong. Ta cố ý đem ta chén kia đưa cho nàng, uống cái này a, lão sư không nhúc nhích quá. Nga nga, tạ ơn lão sư. Nàng tay nhỏ nhận lấy nước hoa quả, dĩ nhiên ta cố ý giả vờ không giao tiếp tốt, làm nước hoa quả chén lập tức rơi xuống, vị trí ta đều là tính kế tốt, vừa vặn rơi đến ta đại dương vật phía trên, đem ta quần đùi cấp làm ướt. À lão sư, thực xin lỗi, ta không tiếp hảo. Doanh Doanh nhanh đi cầm lấy trên bàn khăn tay, cũng là ta cố ý, khăn tay phóng vị trí cách xa nàng rất gần, mà lúc này dương vật của ta sớm đã cương lên, kỳ thật tại vừa mới ta liền đã làm tốt chuẩn bị. Doanh Doanh cầm lấy khăn tay, vừa cho ta quần đùi bay sượt, sau đó cả người đều sửng sốt, quần đùi thực nhanh, ta kia cương lên đại dương vật nhìn thấy hết thảy toàn bộ, kia lồi ra quy mô có chút dọa người, làm Doanh Doanh có chút không biết làm sao. Doanh Doanh tay nhỏ làm không trên không dưới, nhất thời không biết làm sao làm mới tốt, nhưng là có khả năng là nàng cảm thấy áy náy a, nàng vẫn là cắn miệng nhẹ nhàng tại ta dương vật bên cạnh xoa xoa, mặt đã hoàn toàn đỏ. Dương vật của ta kịch liệt run một cái, dọa tiểu Doanh Doanh tay nhỏ nhanh chóng thu trở về, thật sự là đáng yêu phản ứng. Đừng lau, lão sư lấy được tắm rửa, người trước tự mình nhìn được chứ ta giả trang cấp Doanh Doanh một cái hạ bậc thang. Nga nga. Tốt, ta đứng dậy khập khiễng đi ra ngoài, đi đến vệ sinh lúc, sau đó cấp hàng xóm phát cái chỉ thị, làm bọn hắn lại lần nữa tính giao, sau ta liền đi vào rửa một chút, thuận tiện mở ra theo dõi nhìn tiểu Doanh Doanh. Nhà hàng xóm lại truyền đến sức lực bạo tính giao âm thanh, theo dõi ta đều có thể nghe được, kêu cái kia kêu một cái tao, chơi cái kia kêu một cái ngoan, của ta tiểu Doanh Doanh ánh mắt đều có một chút mê ly rồi, nàng tay nhỏ, run rẩy, do dự. Cuối cùng vói vào quần lót của mình bên trong bắt đầu nhu. Có khả năng là hôm nay nước hoa quả uống có chút cấp bách, cũng có khả năng là hôm nay hàng xóm chơi càng kính bạo, Tiểu Doanh Doanh hình như càng thêm phát tình, lại dám tại thư phòng lại bắt đầu thủ dâm, hơn nữa Nhu càng thêm dùng sức, cũng phát ra đáng yêu tiếng thở gấp. Dương vật của ta vẫn là thô cứng, đương nhiên ta cũng không có ý định khiến nó mềm xuống, ta giặt xong mặc xong tân quần lót cuốn lấy khăn tắm liền đi ra, chờ ta vào thư phòng, Tiểu Doanh Doanh hình như có chút quá chuyên tâm thủ dâm, cư nhiên cũng không phát hiện ta tiến vào. Điều này làm cho ta có điểm ra hồ ngoài ý muốn, cũng không tại kế hoạch của ta bên trong, ta cư nhiên có thể khoảng cách gần như vậy quan sát Tiểu Khả Ái thủ dâm, nàng không ngừng phát ra kia làm người ta hưng phấn rên rỉ, dương vật của ta lúc này đều phải cứng rắn nổ tung. Đại khái cũng là nhà hàng xóm chơi quá ác, âm thanh quá lớn, nàng mới không chú ý đến ta đã tiến đến a, ta nhẹ nhàng ho khan một cái cổ họng. Ừ, a, chấm than. Tiểu Doanh Doanh bị sợ vội vàng đem tay theo bên trong quần lót cầm lấy, quần lót đều ướt đẫm, kia bánh bao mỹ huyệt ấn đến phía trên, có thể thấy rõ ràng một đầu mê người khe hở. Lão sư, ngươi, a, thực xin lỗi, ta, Tiểu Doanh Doanh xấu hổ ánh mắt lại ướt át, vội vàng đem đầu xoay đến đi sang một bên, đoán chừng là nghĩ tìm một chỗ chui vào. Ân a, thật thoải mái, đại dương vật thật thoải mái a, chơi, hung hăng địt ta. Hàng xóm đang không ngừng trợ công, ta cũng không thể lãng phí này thu hoạch ngoài ý liệu, Doanh Doanh, cái kia, ta không chú ý liền tiến đến, bất quá lão sư đều cho các ngươi nói qua sinh lý khóa, đây đều là bình thường hiện tượng, ngươi đều 16 tuổi, cũng phát sinh dục thành thục rồi, mặc dù tuổi tác thượng vẫn còn con nít, nhưng là có cái loại này nhu cầu là bình thường, cũng quái lão sư, lần sau ta cùng hàng xóm thật tốt nói, làm bọn hắn đừng ở chỗ này cái thời gian làm loại chuyện đó rồi. Doanh Doanh thân thể hơi hơi phát run, như trước không dám nói lời nào, xem bộ dáng là thật xấu hổ không được, hẳn là lần thứ nhất thủ dâm bị phát hiện a, mà hàng xóm vẫn ở chỗ cũ bạo địt, loại này vừa thẹn lại cảm giác hưng phấn, làm Tiểu Doanh Doanh không biết như thế nào cho phải. Ta tỏa tới, cũng không thể một mực như vậy lúng túng khó xử nha, ta lớn mật đi đem cái ghế của nàng chuyển, Doanh Doanh đã đầy mặt màu đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, xem ta tâm đều hóa. Thật sao sẽ có đáng yêu như thế nữ hài tử, loại này thẹn thùng tiểu mạc dạng làm dương vật của ta muốn nổ, ta không được, tuy rằng thậm chí tại kế hoạch của ta bên trong, nhưng là ta thật nhịn không được rồi, ta đi lên đem Doanh Doanh ôm vào ta trong lòng sau đó hướng về kia miệng nhỏ hung hăng hôn một cái. Ta Doanh Doanh hiển nhiên không ngờ tới ta sẽ như thế, nàng cũng bắt đầu từ chối, nhưng là kia lực đạo là thập phần mỏng manh, không biết là bởi vì nàng phát tình. Vẫn là bởi vì nàng đã sớm cùng ta hôn qua rồi, nụ hôn đầu của nàng đã bị ta cướp đi đó a. Thiếu nữ môi là như thế thơm ngọt, mềm dẻo, mỗi một giây vậy cũng là một loại hưởng thụ a. Ta ra sức hôn lấy, hôn, Doanh Doanh cái kia mềm mại thân thể dường như bị ta thân mất đi phòng bị, dần dần tê liệt phía dưới đi, tùy ý ta đùa nghịch. Ta một bên hôn một bên cậy ra thiếu nữ môi, trơn mềm lưỡi thơm bị ta hút đi ra, kia đầu lưỡi tràn đầy thiếu nữ thanh xuân hương vị. Ta nhịn không được đại lực mút hút, triền làm, đem Doanh Doanh nước miếng ngọt ngào tất cả đều ăn vào miệng của ta bên trong. Doanh Doanh hiển nhiên là không hôn môi, bởi vì nụ hôn đầu của nàng chính là ta cướp đi, mà như thế dâm đãng lưỡi hôn nàng thì càng sẽ không, nàng thở gấp phát ra không muốn hay không âm thanh. Lão sư, không muốn, lão, ta chính hôn đã nghiền, cái gì không muốn, không muốn muốn, ta hôn Doanh Doanh dường như cũng có chút không thở được. Ánh mắt cũng có một chút mê ly, mà ta cũng nhân lúc này cơ hội vụng trộm cởi bỏ nàng đồng phục học sinh sở hữu nút áo, đáng yêu áo ngực đã hoàn toàn bạo lộ ra. Doanh Doanh lúc này bỗng nhiên kêu một tiếng, nguyên lai là kia áo ngực bị ta lập tức đẩy đi lên, má ơi, này vú sữa quả thực rồi, so trong video nhìn càng thêm mềm mại, kia núm vú phấn ta dương vật đều phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Tốt, đẹp quá vú a. Không. Không muốn, lão sư, không muốn nhìn a, xấu hổ chết rồi, Doanh Doanh nói tay nhỏ liền muốn đi chắn ở trước ngực, nhưng là trên đường bị ta cấp ngăn đón xuống dưới, nàng phản kháng lực đạo lớn một chút, nhưng là như trước có vẻ thực mỏng manh, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, đem đầu xoay đến đi sang một bên, không dám xem ta. Đây là lão sư gặp qua nhất mỹ vú, thật mềm, tốt phấn. Lão sư ngươi đừng nói nữa. Van cầu ngươi đừng xem, Doanh Doanh tốt xấu hổ a. Thiếu nữ vú, kiên đĩnh, mềm mại, nộn đều có thể bài trừ thủy, quầng vú tiểu tiểu, phấn phấn, núm vú hiển nhiên là không có bị khai phá quá, có vẻ không phải là như vậy có tinh thần. Ta dùng một bàn tay khống chế được Doanh Doanh, sau đó dọn ra tay kia thì, run rẩy cầm phía trên đi. Trời đụ, thật ni mã trơn mềm a, này làn da liền cùng với trẻ con giống nhau, tăng thêm này quê bắn xúc cảm, thiếu nữ này vú thật sự là cực phẩm trung cực phẩm a. Của ta một mực bàn tay to vừa vặn có thể đem Doanh Doanh vú cầm chặt, ta hơi chút dùng sức nhéo nhéo, Doanh Doanh phát ra mê người tiếng thở gấp. A lão sư, này một tiếng kêu ta đại dương vật lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, quá dễ nghe, quá kích thích, ta gia tăng lực độ xoa xoa tay kia cảm nổ mạnh vú, sau đó dùng ngón tay tại đầu vú thượng bóp một cái. Không muốn a lão sư ta bóp núm vú chớp mắt, Doanh Doanh thân thể bỗng nhiên giật giật một chút, chợt nghe đến nơi riêng tư phát ra thử một tiếng, ta cúi đầu vừa nhìn, quần lót của nàng ẩm ướt đã tại tích thủy rồi, Doanh Doanh cư nhiên như thế mẫn cảm, đây là phun. Doanh Doanh tránh ra khỏi của ta trói buộc, nhưng là nàng không phải đi ngăn trở chính mình vú mềm, mà là đi bưng kín chính mình mặt nhỏ, đây là xấu hổ không được a, thật sự là đáng yêu chết ta. Doanh Doanh, đây đều là bình thường phản ứng. Đừng nói nữa lão sư, mắc cỡ chết người. Ô ô ô, Doanh Doanh, ngươi trưởng thành, không quan hệ, Doanh Doanh ngươi gặp qua nam nhân dương vật sao? A không không, lão sư, không thể như vậy, ta có bạn trai. Chúng ta không thể như vậy. Tính là tính, có bạn trai cũng không quan hệ, nghĩ không muốn nhìn một chút. Kỳ thật ta biết nàng sớm liền xem qua, chẳng qua là trộm nhìn, này ngay mặt làm nàng nhìn, nàng nhất định là thẹn thùng, dù sao cũng là nàng chỉ là 16 tuổi tiểu xử nữ. Không không, lão sư ngươi tha cho ta đi, thật không được, ta. Ta hơi chút dùng sức đẩy ra nàng tay nhỏ, sau đó ở trước mặt nàng. Lập tức đem quần lót của ta cởi bỏ dưới đi, ta kia thô to cứng rắn đại dương vật lập tức bắn ra, phát ra thật lớn ba một tiếng. A tiểu Doanh Doanh bị sợ đến phát ra một tiếng thét chói tai, của ta đại dương vật khoảng cách nàng cũng liền 10 cm, kia thị giác chấn cảm lực quả thật có điểm kinh người, mà Doanh Doanh có khả năng là quá mức chấn động, bị sợ người đều sửng sốt. Mấy giây thời gian, chúng ta cũng chưa hề đụng tới. Nhưng là ta nhìn thấy Doanh Doanh ánh mắt tập trung ở của ta đại dương vật phía trên, ánh mắt kia bên trong có kinh hoàng, có kinh ngạc, đương nhiên còn có một chút dâm dục, dù sao thân thể là thành thực. Doanh Doanh lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát nam nhân dương vật, hơn nữa còn là như thế hùng vĩ cường tráng dương vật, điều này làm cho Doanh Doanh ánh mắt từ đầu đến cuối đều không tự giác nhìn chằm chằm nhìn. Tốt, thật lớn mấy giây về sau, Doanh Doanh cư nhiên phát ra như vậy cảm khái. Điều này làm cho ta thập phần tự hào, dương vật cũng là run một cái, ta thậm chí cảm thấy được ta hôm nay chính là địch nàng khả năng đều có diễn, nhưng là đại khái vốn là ra ngoài ta ngoài ý muốn ở ngoài sự tình, không chú ý thời gian đều đã qua, lúc này Doanh Doanh điện thoại di động vang lên, cũng để cho nàng lập tức thanh tỉnh lại. A, mẹ, chưa, không có việc gì, Nga, không chú ý đã đến thời gian, bổ quá chuyên tâm, ta cái này trở về. Chơi. Thời điểm mấu chốt này Doanh Doanh mẹ thật không sẽ đến việc, bất quá cũng tạm được, hôm nay ta vốn tới cũng không có ý định thật địch nàng, thu hoạch này đã rất lớn, nhưng là không thấy được nàng nộn huyệt vẫn có điểm tiếc nuối. Lão sư, ta trở về, mẹ ta bảo ta rồi. Ân, trở về đi, nay thiên lão sư chính là. Đừng nói nữa, ta minh bạch, ta đi, lão sư tái kiến. Doanh Doanh nhanh chóng đứng dậy thoát đi thư phòng của ta. Nhìn bộ dạng nàng là lo lắng nếu như chậm một chút nữa sẽ không phát sinh cái gì, hơn nữa nàng cũng là đang lo lắng mình rốt cuộc sẽ làm phản hay không kháng rốt cuộc a. Ta nghe tay của mình, kia phía trên còn có nàng hương sữa, ta còn tại trở về chỗ cũ Doanh Doanh vú xúc cảm, thật quá đã nghiền, này vú sữa ta có thể ngoạn một năm a. Ta mở ra máy tính, nhìn theo dõi, Doanh Doanh trở lại ra, có vẻ có chút hỗn độn, sắc mặt cũng có một chút hồng. Doanh Doanh, người như thế nào mặt đỏ như vậy à? À, lão sư kia thư phòng hơi nóng. Nga, hôm nay như thế nào siêu khi rồi hả? Lão sư giảng qua có ý tứ, cho nên bất chi bất giác chợt nghe lâu hơi có chút. Nga Nga, về sau cũng phải chú ý thời gian, đừng chậm trễ nhân lão sư nghỉ ngơi, hắn đã giúp ngươi nhiều như vậy. Ân, đã biết mẹ, ta đây trở về nhà đi. Doanh Doanh trở về nhà. Nhanh chóng đổi đi đồng phục học sinh, sau đó cởi bỏ quần lót, kia quần lót chính xác là ẩm ướt tại tích thủy, Doanh Doanh cư nhiên còn cầm lấy nhìn, sau đó cắn môi lấy ra tân quần lót liền đi vệ sinh lúc. Ha ha ha, cô gái nhỏ này phỏng chừng hôm nay là xấu hổ không muốn hay không, ta cũng nghĩ xong mặt sau kế hoạch, sự tình đều đã như thế, ta cũng sẽ không lại làm cùng nàng khách khí, câu dẫn tăng thêm thôi tình là phải, đương nhiên còn có lấy lùi để tiến, đợi cho bạn trai nàng sinh nhật ngày đó, ta liền trực tiếp đưa lên cái đại lễ, tại bạn trai hắn trước mặt, đem nàng chơi phục, chơi thích, chơi thượng thiên. Doanh Doanh lúc rửa so bình thường muốn trường, nhìn bộ dạng hẳn là trong phòng tắm tự an ủi, không biết nàng nghĩ có phải hay không của ta đại dương vật, tức làm cho không hoàn toàn đúng, nhưng là cũng khẳng định nhớ tới, ta có cái này tự tin, theo nàng nhìn dương vật của ta kia kinh ngạc biểu cảm ta có thể nhìn ra. Doanh Doanh tắm xong trở lại phòng ngủ, nàng không có học tập, phỏng chừng cũng là không có tâm tư học tập, mà là lấy ra điện thoại cho nàng tiểu bạn trai gọi điện thoại, xem như hằng ngày ân cần thăm hỏi a. Nhưng là từ Doanh Doanh lời nói ở giữa có thể nghe ra đến nàng có chút không yên lòng, hoặc là nói là có chút ứng phó, này phía trước cũng chưa từng xuất hiện, hẳn là hôm nay sự tình làm nàng có chút quá mức chấn động a. Hơn nữa vú sữa cũng bị ta cấp thưởng thức rồi, nàng nụ hôn đầu tiên đều là ta lấy đi. Như vậy vú sữa chắc cũng là lần thứ nhất bị nam nhân chạm vào a, tuy rằng chỉ có như vậy trong chốc lát. Ân, không như thế nào a, liền thì hơi mệt chút. Còn có một chu liền là sinh nhật của ngươi rồi, ngươi muốn cái gì lễ vật nha? Chán ghét đừng nói bừa. Đoán chừng là nàng tiểu bạn trai nghĩ sàm sỡ nàng, ha ha, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ nha, Doanh Doanh là của ta, ngươi chỉ có nhìn phân, yên tâm. Đợi sinh nhật ngươi ngày đó ta sẽ nhường ngươi thật tốt thưởng thức. Hai người hàn huyên một hồi, Doanh Doanh liền cúp xong điện thoại, sau đó đi trên giường chơi điện thoại lên, cũng không có gì khán đầu. Ta cũng tắt đi theo dõi, mặt sau nên làm cái gì bây giờ ta đã có ý tưởng, điều này làm cho ta cũng thực hưng phấn, trải qua hôm nay ngoài ý muốn, tiểu Doanh Doanh đã là hoàn toàn trốn không thoát lòng bàn tay của ta rồi, không biết nàng ngày mai nhìn đến ta là cái gì biểu cảm, ta thực mong chờ. Ngày hôm sau ta sớm đã thức dậy, của ta tiểu khả ái có khả năng hay không đến cho ta đưa cơm, ngày hôm qua cũng làm cho ta cấp sở vú sữa rồi, nàng sẽ tức giận sao? Nếu không đến cho ta đưa cơm, kế hoạch của ta phải trở nên cường ngạnh một chút, nếu đến cho ta đưa cơm, ta đây còn có khả năng ôn nhu một điểm. Ta mang tâm tình thấp thỏm mở ra theo dõi, liền thấy cô ta tiểu khả ái cầm lấy tất cả lớn nhỏ cặp lồng cơm lại xuất phát, quả nhiên cô gái nhỏ này là trốn không thoát tay của ta tâm, đều như vậy còn đến cho ta đưa cơm, thuyết minh cái gì, thuyết minh ngày hôm qua sự tình nàng cũng không ghét, hoặc là nói nàng không chán ghét ta đối với nàng tay tay máy tay chân. Có khả năng là nàng đối với tính có khát cầu, cũng khả năng nàng đối với ta kính ngưỡng làm nàng không có biện pháp chán ghét. Ta tiếp tục giả trang ngủ, đầu giường như trước thả một lọ uy sĩ kỵ, không đồng nhất nhà ta cửa phòng mở rồi, là Doanh Doanh tiến vào. Hoa lão sư, ta tới cho ngươi đưa bữa ăn sáng, ngươi đi lên sao? Hoa lão sư, ta không có đáp lại, sau đó ta liền nhìn cửa phòng của ta bị lặng lẽ đẩy ra. Hôm nay ta không có đem của ta đại dương vật lộ ra, Doanh Doanh hướng bên trong nhìn nhìn, sau đó lại lặng lẽ đem cửa cấp đóng lại, không biết nàng có phải hay không có điều mong chờ, nhưng là ta xác định dương vật của ta nếu lộ ở bên ngoài, nàng ít nhất sẽ thêm ngốc một hồi. Ta nghe được nàng xuất môn âm thanh, sau đó ta nhanh chóng, mở ra Trương Lệ điện thoại theo dõi, Trương Lệ đứa nhỏ này luôn có thể cho ta một chút kinh ngạc vui mừng, không biết hôm nay Doanh Doanh có khả năng hay không cùng nàng nói cái gì. Bởi vì mỗi lần nàng nhìn thấy cô ta đại dương vật đều có chút không giống sự tình phát sinh. Ta rửa một chút, ăn xong bữa sáng, các nàng vậy cũng đến thượng sớm tự học thời gian, điện thoại không có gì đặc biệt âm thanh, phòng học thực an tĩnh, vốn là cao trung tự học phần lớn đều là như thế này. Người tại kia lẩm bẩm cái gì đâu? Ta nhất hạ tinh thần tỉnh táo, Trương Lệ lại cùng Doanh Doanh nói chuyện. Không lẩm bẩm a? Cái gì không lẩm bẩm, người luôn luôn tại nói. Như thế nào sẽ lớn như vậy, cái gì vậy a? A ta nào có nói a, ngươi nghe lầm. Ngươi cho ta là kẻ điếc a, ngươi lại xảy ra chuyện gì, nói. Thật không có á, liền buổi sáng ăn bánh bao cũng lớn, ha ha ha. Lòng ta nghĩ đứa nhỏ này nói dối cũng không tát, buổi sáng rõ ràng liền ăn tiểu lồng bao nha, nàng lúc này hẳn là đang nói dương vật của ta rất lớn, ngày hôm qua đại dương vật khoảng cách nàng chỉ có 10 cm. Nàng khắc sâu ấn tượng đó là nhất định. Doanh Doanh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Nhanh chóng thành thật bàn giao. Chương 15. Bàn giao cái gì nha, chính là ăn bánh bao à. Doanh Doanh, ngươi đều lẩm bẩm sáng sớm lên, vậy ngươi ăn chính là hoàng kim bánh bao à, đáng giá ngươi kinh ngạc như vậy. Không kém bao nhiêu đâu, tốt lắm học tập à, không nói, không nói. Doanh Doanh sống chết không chịu há mồm, quả thật ngươi làm nàng nói ra nhìn thấy cô ta đại dương vật, còn bị ta sờ soạng nãi, kia xác thực có chút hơi khó, nàng một cái 16 tuổi hoa quý thiếu nữ, như vậy nói làm sao có thể không biết xấu hổ nói đi. Đoán chừng là Trương Lệ nhìn Doanh Doanh phải không bàn giao, cũng không có hỏi tiếp đi xuống, ta đoán Trương Lệ cũng nên biết Doanh Doanh nói đúng cái gì, dù sao ta đối với Doanh Doanh mục đích không thuần nàng đều biết. Trưa hôm nay ta lại một mình đem Trương Lệ kêu đi ra, lại cho nàng nhiều tiền hơn, bởi vì yêu cầu của ta là có chút quá mức, không phải là ta muốn đối với nàng như thế nào, là muốn làm nàng nói nàng lại cùng người khác làm. Cái này đối với một cái 16 tuổi đứa nhỏ tới nói là có điểm quá, nhưng là ta cho nàng 2 vạn đồng tiền, nàng một ngụm đáp ứng xuống, quả nhiên tiền là vạn năng. Đến buổi chiều ta đi học, Doanh Doanh rõ ràng có chút không dám xem ta, là thẹn thùng à. Dù sao tối hôm qua cũng làm cho ta cấp lưỡi hôn rồi, lại ngoạn vú sữa của nàng. Ta một bên đi học, một bên nghe lén Trương Lệ, thầm nghĩ đứa nhỏ này như thế nào còn không nói lời nào, cầm tiền còn không nhanh chóng làm cho ta việc. Có khả năng là xỉ ở há mồm a, ta cố ý nhìn Trương Lệ, cho nàng một ánh mắt, nàng thở một hơi thật dài, sau đó gật gật đầu. Cái kia Doanh Doanh, làm sao? Ngươi nói đối với. À. Ta nói cái gì rồi hả? Liền trước ngươi nói, bạn trai ta xác thực thực không tính lớn. Làm sao đột nhiên nói cái này, ngươi cuối cùng nhận thức đến sao? Ha ha ha. Ân, buổi trưa, ta cùng mặt khác một cái đồng học làm. Cái gì, ngươi, bạn trai ngươi biết không? Hư, điểm nhỏ âm thanh, này làm sao có thể cho hắn biết đâu? Ngươi người này, ngươi lá gan thật là lớn a. Ngươi chân đạp 2 cái thuyền a. Còn không phải là ngươi luôn nói bạn trai ta không đủ lớn, ta đây liền muốn nhìn một chút đại là cảm giác gì a. Vậy ngươi cũng không thể như vậy a, ngươi và ai làm đó a? Lớp bên cạnh đều nói hắn vật kia cũng lớn, ta liền nhịn không được. Ngươi thật sự là háo sắc nữ a, kia, cái kia đại sao? Ân, cũng lớn, có lớn như vậy. Doanh Doanh nhìn. Sau đó lại lộ ra không tức thần sắc, cái gì thôi. Điều này cũng không lớn hơn bao nhiêu a, so hoa. Hoa lão sư kém xa. Người được chưa, chỉ biết hoa lão sư, ai biết ngươi có phải hay không khoác lác. Người lại tới nữa, ta tận mắt nhìn thấy, tại sao có thể là khoác lác. Nếu không ngươi lần sau trộm vỗ một cái, ta liền tin tưởng ngươi. Ngươi, vật kia như thế nào chụp thôi. Như thế nào không thể, ngươi đều có thể tận mắt nhìn thấy, có thể chụp ảnh a, hoặc là nói ngươi liền đang nói láo. Ta đâu có đâu. Dù sao ta là không tin rồi, bởi vì ta hôm nay làm điều thoải mái chết ta, thật, vật kia càng lớn càng thoải mái, cảm giác đều cắm vào tử cung của ta rồi. Ai nha, ngươi đừng nói nữa, thật khó nghe, cái gì a, dâm huế. Hạ lưu. Chậc. Ngươi chính mình còn không phải là đi trộm xem người ta lão sư vật kia, còn nói ta hạ lưu, ngươi mới là làm ra vẻ, hơn nữa còn không thành thực, nói ngoa. Ngươi, đi, ta sớm muộn gì cho ngươi trộm vỗ một cái, cho ngươi nói xấu ta, nếu ta nói đúng thật làm sao bây giờ. Ta thỉnh đi ăn đáy biển lao, tùy ngươi điểm, ăn được ngươi thích mới thôi. Lòng ta nghĩ Trương Lệ này ra tay cũng khá lớn phương, quả thật nàng hiện tại xem như lớp có tiền nhất cô gái a. Một lời đã định, của ta tiểu khả ái nghĩ chụp dương vật của ta, ha ha ha, vậy không dùng chụp ảnh nha, tối hôm qua ta nhưng là trắng trợn không kiêng nể đem dương vật triển lộ tại trước mắt nàng đó a. Doanh Doanh, nghe ta đấy, đừng chậm trễ chính mình thanh xuân, chuyện đó thật siêu cấp thoải mái, hơn nữa ta xác định càng lớn càng thoải mái, muốn chết dục tiên. Ta nhìn ngươi mới là nói ngoa, không liền là làm hai hồi chuyện đó sao? Ngươi không cần giả bộ thanh cao, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ai, nếu ngươi nói đúng thật, hoa lão sư thật như vậy đại, ta thật muốn cùng hắn cũng làm một lần, chết cũng đáng. Trương Lệ, ngươi thật không biết xấu hổ à, ngươi vẫn là người nữ sinh sao, có không có một chút cẩn thận à. Thôi đi, đó là ngươi chưa làm qua, chờ ngươi đã làm, ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau, muốn cùng hoa lão sư làm. Doanh Doanh không thèm nhắc lại rồi. không biết nàng đang suy nghĩ gì, có khả năng hay không tại nghĩ nàng vốn là hữu cơ sẽ cùng ta làm, tối hôm qua đều bị ta hôn, lại bị ta chơi vú, thậm chí còn đem đại dương vật móc đi ra, đều điều này nói rõ, ta là nghĩ địch nàng. Bất quá Doanh Doanh có khả năng cảm thấy ngày hôm qua thì không khí cùng hoàn cảnh nguyên nhân, tạo thành ta có điểm xúc động, dù sao cũng là nàng trước tự an ủi làm ta nhìn thấy, cho nên nàng khẳng định không hoài nghi ta là mưu đồ đã lâu, cái này ta có tin tưởng, nàng đối với ta sùng bái vẫn là tại. Thượng xong rồi khóa, Doanh Doanh cũng không có đi ra đỡ ta, còn cúi đầu có chút không dám xem ta, ha ha, đứa nhỏ này, không phải bị ta sờ soạng nãy sao, có cái gì tốt thẹn thùng đây này. Càng quá mức còn ở phía sau đâu. Hôm nay không có học bù, bất quá ta đương nhiên là sẽ không bỏ qua tiểu Doanh Doanh, còn có một chu thời điểm, ta phải cam đoan khi ta địch nàng thời điểm nàng không kịch liệt phản kháng, chỉ cần nàng dịu dàng ngoan ngoãn một điểm, ta cam đoan có thể đem nàng chơi ăn xong, làm nàng tại bạn trai của nàng trước mặt hoàn toàn bỏ đi tình yêu, về sau chỉ muốn của ta đại dương vật. Ta vừa tan học liền thu được một cái tin tức tốt, tennis chàng đã xây xong. Tốc độ là mau, này có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm, bất quá ta chân lý luận thượng còn không có khôi phục, nhưng là ta như trước có thể hẹn tiểu Doanh Doanh đi ra, ta có thể nhìn nàng chơi bóng. Ta một mực tại văn phòng bên trong ngốc đến tan học, bởi vì ta muốn nhìn một chút Doanh Doanh bây giờ cùng bạn trai nàng trạng thái, đến tan học, Doanh Doanh cùng nàng tiểu bạn trai tay cầm tay hướng đến ra đi, mà ta ở phía sau theo đuôi, nhìn hình như cùng bình thường cũng không có gì khác biệt. Doanh Doanh. Người như thế nào vẫn luôn không nói lời nào, không yên lòng. A, có sao, khả năng gần nhất hơi mệt a. Người mấy ngày nay đều như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có rồi, khả năng gần nhất có chút mỏi mệt. Người trước kia cũng không như vậy nha, mỗi ngày nói có thể nhiều. Ai nha, người đừng suy nghĩ nhiều, ta không sao. Đừng quên sinh nhật của ta Nga, người cho ta kinh ngạc vui mừng đúng không? Sẽ không quên, yên tâm đi. Lòng ta nghĩ, Doanh Doanh nhất định là có thể cho ngươi cái thật to kinh ngạc vui mừng. Chúng ta cùng một chỗ cho ngươi nhìn nhìn cái gì kêu tính giao, cho ngươi nhìn nhìn bạn gái của ngươi là như thế nào bị địch cao trào thay nhau nổi lên. Doanh Doanh không yên lòng để ta rất là cao hứng, nàng gần nhất bị ta làm cho phương tâm nảy mầm, không có việc gì liền thấy cô ta đại dương vật, vậy có thể an ổn mới là lạ, nhất định là suy nghĩ lung tung. Ta trở lại ra. Không đồng nhất, môn liền bị mở ra, Doanh Doanh lại đến cho ta đưa cơm, bất quá có khả năng là trải qua ngày hôm qua sự tình, nàng có vẻ thực ngượng ngùng, mặt cũng một mực hồng hồng, mắt to cũng không dám nhìn thẳng ta, nàng thủ dâm bị ta nhìn thấy, của ta đại dương vật lại cấp nàng nhìn thấy, loại này quan hệ, xem như thực kỳ diệu a. Hoa lão sư, ăn cơm đi. Doanh Doanh, của ta chân cũng tốt không sai biệt lắm, không cần tổng đến đưa cơm, rất phiền toái. Không có việc gì, không phiền toái. Đúng rồi Doanh Doanh, nói cho ngươi cái tin tức tốt. Tin tức tốt gì à? Chúng ta xã khu tennis chàng thành lập xong được. Wow, nhanh như vậy à? Thật tốt quá. Ha ha, ta cố ý làm bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất xây. Hơn nữa có hai cái nơi sân, kỳ thật một cái, chìa khóa chỉ làm cho ngươi, nói cách khác là chỉ thuộc về ngươi địa cầu chàng. À này, lão sư, ngươi. Người đối với ta thật tốt. Ta, Doanh Doanh nói, mắt to lại ngập nước được rồi, đứa nhỏ này có thể là chân ái khóc à, không có việc gì liền dễ dàng kích động, tiểu khả ái quỷ. Được rồi, tiểu khóc quỷ, một hồi chúng ta hạ đi thử một chút được không? Ừ, nhưng là lão sư ngươi vết thương ở chân nha. Ta giúp ngươi, nhìn nhìn ngươi đánh là được, ngươi trước nhìn nhìn nơi sân được không? Tốt, lão sư kia ta đi về trước thay quần áo. Cầm banh chụp. Đi thôi, chúng ta dưới lầu gặp. Ta rất nhanh cơm nước xong, sau đó cũng đổi một thân quần áo thể chơi, dĩ nhiên quần đùi vẫn có một chút bó sát người cái loại này, chỉ cần ta cương lên có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Ta đi xuống lầu dưới, Doanh Doanh mặc lấy một thân màu trắng quần áo thể chơi, đâm tiểu mã đuôi, mặc lấy tàng màu đen quần đùi, quả thực chính là chuyện tranh đi ra vận động thiếu nữ, quá thuần rồi, quá đẹp, thật là đáng yêu. Quá dễ dàng làm người ta cương lên. Lão sư ta thay xong á, chúng ta đi thôi. Ta kéo lấy Doanh Doanh hướng đến sân bóng đi, giống như, ta kéo lấy nàng tay nhỏ, vì không cho nàng có lúng túng khó xử phản ứng, ta đều không có trưng cầu đồng ý của nàng, mà tiểu Doanh Doanh cũng không có ý phản đối. Kia tay nhỏ vừa mềm lại vừa non, ta có điểm hâm mộ hắn tiểu bạn trai rồi, có thể mỗi ngày nắm lấy như vậy tay nhỏ, nếu như cái này tay nhỏ cầm chặt dương vật của ta bộ tuốt, kia có khả năng hay không phi thường thoải mái đâu này. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, ta đây không chút nào hoài nghi. Doanh Doanh cứ như vậy đi theo phía sau của ta, tuy rằng ta vẫn là trang có chút khập khiễng. Chúng ta đến sân bóng, ta tốn số tiền lớn dựa theo quốc tế trường đua tiêu chuẩn xây, nhìn liền phi thường cao đẳng thứ, Doanh Doanh có vẻ hết sức hưng phấn, vung vẩy vợt bóng bàn mà bắt đầu hưởng thụ lên. Thiếu nữ huy vẩy mồ hôi bộ dạng, thật dễ dàng làm nam nhân hưng phấn, dương vật của ta lúc này lại bắt đầu cương lên, nhìn Doanh Doanh trước ngực tiểu bạch thỏ nhất nhảy, kia tiểu mông cong nhất phỉnh lên, thật sự là đáng yêu a, thật nghĩ chơi a. Doanh Doanh cũng hấp dẫn xung quanh một chút người, ta nhìn có người cũng cầm banh chụp, nhìn bộ dạng cũng là tennis người yêu thích, ta dứt khoát lại thỉnh một người nữ sinh tiến đến, cùng Doanh Doanh cùng một chỗ đánh nhau. Doanh Doanh phi thường hài lòng, có đối thủ, sẽ không cần chính mình tại kia đánh đại. Hai cái đánh người mười mấy phút, nhìn ra được Doanh Doanh là có cơ sở nhất định, đánh còn có khả năng, bất quá nàng dù sao không phải là chuyên nghiệp địa cầu tay, cho nên cũng có thể nhìn ra có một chút chúc chắc. Ta liền tại bên cạnh nhìn Doanh Doanh kia thanh xuân thân thể, tay không tự giác vói vào quần lót của ta bắt đầu chậm chậm bộ tuốt, thầm nghĩ này tương lai nếu tại sân bóng bên trong ôm lấy nàng chơi, cũng là không sai trải nghiệm a. Đại khái đánh nửa giờ, các nàng đánh xong, Doanh Doanh đã là cả người đổ mồ hôi, nhìn thực mê người, nếu như không phải là giới hạn trong nơi sân cùng quan hệ, ta có thể đem nàng liếm không còn một mảnh. Doanh Doanh ngồi vào bên người của ta. Cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, ta đưa cho nàng một lọ vận động đồ uống, như thế nào Doanh Doanh? Lão sư, nơi này rất tuyệt, thật sự rất bổng, ta chưa từng tại như vậy tốt nơi sân đánh nhau cầu, thật thật tốt quá. Ha ha, người yêu thích là tốt rồi, nghỉ ngơi một chút a, mệt chết đi à nha. Tạm được, lão sư ngươi về sau chân tốt lắm, theo giúp ta cùng một chỗ chơi bóng được không? Tốt nhất, Doanh Doanh ngươi nếu thật yêu thích. Ta còn có thể cho ngươi tìm chuyên nghiệp giáo luyện. À, lão sư, ta không dám xa cầu nhiều như vậy, ngươi vì làm đã đủ nhiều. Không quan hệ nói ta đi qua nhẹ nhàng ôm lấy Doanh Doanh, Doanh Doanh hơi chút giật mình, sau đó liền không có phản kháng, ta không biết nàng tâm lý trạng thái là cái gì, nhưng là nàng không có phản kháng, thuyết minh ta cùng nàng thân mật, nàng ít nhất là không ghét. Sân bóng tắt đèn, nhân cũng tan. Chỉ có chúng ta hai cái ngồi ở sân bóng ghế giữa phía trên, ánh trăng chiếu ảnh đến Doanh Doanh xinh đẹp gương mặt, ta lại có điểm không nhịn được, ta mang lên nàng cằm, hướng về miệng nhỏ lại hôn đi xuống. À lão sư, như cũ là thơm như vậy ngọt ngon miệng, vừa mềm lại nhu thiếu nữ môi thơm để ta tình dục tăng lên, bàn tay to cũng không thành thật, bắt đầu ở Doanh Doanh trên người dạo chơi. Thật nhuyễn a, Doanh Doanh thân thể mềm yếu không xương, khắp nơi đều mềm mềm, non nớt. Hình như còn có một tia trẻ con mập, Doanh Doanh dùng mỏng manh lực lượng đẩy ta, cùng với nói là phản kháng, không bằng nói là thỏa hiệp. Ta lại lần nữa hút ra đầu lưỡi của nàng, dụng tâm thưởng thức lấy, mà tay của ta cũng đưa vào nàng quần áo thể chơi, tại nội y phía trên dùng sức xoa nắn, đồ lót kia cũng là vận động khoản, nhu xúc cảm cũng không tệ lắm. Lão sư không muốn chỗ đó không được, ân. Doanh Doanh phản kháng thay đổi cường lực hơi có chút, nhưng cũng chính là một chút. Mà bàn tay to của ta duỗi đến trong áo lót của nàng, trực tiếp sờ đến đó trơn mềm đến cực điểm rảo nhũ. Xúc cảm thật mẹ nó tốt, này làn da, này co giãn, dương vật của ta đã hoàn toàn trở nên cứng rắn vô địch, mà Doanh Doanh cũng nhìn thấy ta chỗ quần biến hóa, đem đầu xoay đến đi sang một bên. Không hôn được nàng miệng nhỏ rồi, ta liền hôn môi cổ của nàng, bàn tay to xoa nắn nàng rảo nhũ, Doanh Doanh phát ra mê người tiếng rên rỉ. Ân lão sư. A không, không được, a lão sư, liền rên rỉ âm thanh đều là như thế đáng yêu, thật là làm cho ta nhịn không được nghĩ xâm phạm nàng, đang lúc bàn tay to của ta tính toán đưa đến chỗ kín của nàng nhìn phản ứng của nàng thời điểm, di động của nàng lại vang lên. Doanh Doanh một cái giật mình, phản ứng, nhanh chóng nhận lấy lên điện thoại. Mẹ, đánh xong, cái này trở về. Sân bóng khá tốt, phi thường cây gậy. Ta biết. Yên tâm đi. Cúp xong điện thoại, Doanh Doanh mắc cỡ đỏ mặt xem ta, lão sư, ta phải trở về rồi. Doanh Doanh mẹ thật đúng là mất hứng a, lúc nào cũng là quấy rầy chuyện tốt của ta, chờ ta cứu vớt Hoàn Doanh Doanh, xem ta như thế nào chơi ngươi, thật sự là thiếu địch a, tương lai ta liền làm mẹ con các ngươi hai cá nhân cùng một chỗ hầu hạ ta, cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Ta lưu luyến không rời bắt tay theo Doanh Doanh quần áo cầm lấy, Doanh Doanh nhanh chóng sắp xếp một chút chính mình quần áo, sau đó ngượng ngùng chạy ra, theo phản ứng của nàng đến nhìn, nàng cũng không có tức giận hoặc là không hài lòng, thậm chí còn có chút động dục cảm giác, ha ha ha, giỏi vô cùng. Ta trở về nhà, nhanh chóng mở ra theo dõi, Doanh Doanh tại phòng ngủ bên trong cởi bỏ chính mình quần áo thể chơi, lại cởi bỏ quần lót của mình, không ngoài sở liệu, lại ướt, nàng quả nhiên là phát tình, bị ta khiêu khích quần lót đều ướt, tuy nói này có khả năng là nữ tính phản ứng bình thường, nhưng là nếu như là chán ghét người, hoặc là nàng tâm lý mâu thuẫn, vậy nhất định không ẩm ướt nhanh như vậy, ta đây vẫn là biết. Doanh Doanh đi tắm, vẫn là so bình thường hoa thời gian phải nhiều. Hẳn là lại thủ dâm, đây là lần thứ mấy rồi hả? Ta đã cơ hồ cải biến cuộc sống của nàng tiết tấu, làm nàng mỗi ngày tắm rửa thời điểm đều thủ dâm, một cái 16 tuổi thiếu nữ sẽ làm cuối cùng ta cấp biến thành một cái tiểu dâm ô sao? Thực có khả năng, ai bảo dương vật của ta đại đâu? Mặt sau cũng không có gì mới mẻ được rồi, nàng và tiểu bạn trai hằng ngày gọi điện thoại, vẫn là không yên lòng, thật hiển nhiên nàng tâm đã dần dần đảo hướng ta bên này, thời gian không nhiều lắm. Ta cũng muốn làm điểm không giống với thủ đoạn. Tắt đi theo dõi, ta cũng sớm tuyển chọn đi nghỉ ngơi, ngày mai ta muốn tiến hơn một bước, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta lại nghe được nhà ta cửa được mở ra, cái này tiểu khả ái thật đúng là bất chấp mưa gió cho ta đưa cơm, nhưng là ta xem đồng hồ, cảm giác có chút không đúng, rõ ràng lúc này ở giữa so bình thường muốn sớm không ít, đây là xảy ra chuyện gì. Ta một chút nghĩ đến ngày hôm qua Doanh Doanh cùng Trương Lệ lời nói, đúng rồi, nàng nói nàng chụp ảnh của ta đại dương vật, kia sớm phía trên chính là tốt nhất thời gian, một là ta thần bột cứng buổi sáng, hai là, mỗi ngày nàng đến đưa bữa sáng ta đều trang ngủ chết bộ dạng. Trời đủ, may mắn dương vật của ta quả thật thần bột cứng buổi sáng rồi, tại tiểu khả ái trước khi tiến đến, ta nắm chặt thời gian lại tốt mấy phía dưới, khiến nó nằm ở cứng rắn nhất trạng thái, sau đó ta bán cởi xuống quần lót của ta. Giả trang đang ngủ. Lão sư, ta tới cho ngươi đưa bữa sáng. Lão sư ngươi còn đang ngủ phải không? Ta đương nhiên là không làm tiếng, ta phải phối hợp của ta tiểu khả ái, không thể hù được nàng đúng không? Không đồng nhất ta cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra, ta híp mắt nhìn đến một cái đáng yêu đầu nhỏ dò xét tiến đến. Lão sư, Doanh Doanh gặp ta không có phản ứng, lớn mật đi đến, đương nhiên nàng phi thường cẩn thận. Giống như con mèo con một điểm âm thanh cũng không có. Ta nhìn nàng chậm rãi hướng bà mẹ nó gần, có khả năng là gặp qua mấy lần, nàng thần sắc cũng không có lấy trước như vậy kinh ngạc, nhưng là như trước có chút thẹn thùng, sắc mặt biến hồng, cắn miệng nhỏ. Ghê gớm thật a, Doanh Doanh cư nhiên còn phát ra một tiếng cảm thán, thật sự là đáng yêu tiểu gia hỏa, chưa thấy qua như vậy uy vũ đại dương vật a. Doanh Doanh nhìn ta một cái, ta không phản ứng chút nào. Sau đó nàng lớn mật lấy ra điện thoại, tuy rằng nàng không dám rời dương vật của ta thân cận quá, nhưng là cũng đủ điện thoại chụp nhất thanh nhị sở. Khả năng dương vật của ta quả thật quá hách người, nàng thủy chung cùng dương vật của ta bảo trì khoảng cách nhất định, giống như cách xa thân cận quá nàng liền mang thai tựa như, sớm muộn gì ta sẽ nhường nàng yêu thích không buông tay. Doanh Doanh vừa lòng thu hồi rảnh tay cơ, xem bộ dáng là đã đắc thủ, chỉ mong ta dương vật trạng thái làm nàng còn vừa lòng a. Của ta cửa được nhẹ nhàng đóng lại, Doanh Doanh không dám làm nhiều dừng lại, này muốn bị ta phát hiện nàng chụp ảnh dương vật của ta, phỏng chừng nàng thật mắc cỡ chết a. Ta hưng phấn nhanh chóng, mở ra Trương Lệ điện thoại nghe lén, sau đó bắt đầu ăn lên bữa sáng, bất quá bây giờ cách xa thượng sớm tự học còn có một đoạn thời gian, Doanh Doanh rõ ràng đến sớm rất nhiều, đoán chừng là cảm thấy như vậy an toàn hơn một chút a. Này tiểu khả ái còn rất thông minh. Chương 16. Ước chừng qua nửa giờ, ta nghe được Trương Lệ mở ra nghe lén, hẳn là nàng tới trường học, thời gian cũng không còn nhiều lắm nên thượng sớm tự học. Tiểu Lệ, mời ta ăn đáy biển lao, Doanh Doanh đi lên liền nói thẳng. Dựa vào cái gì a? Ngươi ngày hôm qua nói đó a, ta nói nếu thật, ngươi xin mời ta ăn đáy biển lao. Chứng cớ đâu, ngươi nói thật đúng là thật, ta nhìn ngươi chính là đang khoác lác. Hành, ngươi không tin đúng không? Hiện tại không được, đợi giữa trưa được không, chúng ta đi mái nhà không có người địa phương ta cho ngươi nhìn. Ta đi, Doanh Doanh, ngươi thật đi chụp ảnh rồi hả? Hừ, lúc này nhìn ngươi cãi lại không mạnh miệng, cho ngươi gặp từng trải. Đi, thật muốn giống ngươi nói khoa trương như vậy, ta liền đi mời ngươi, nói lời giữ lời. Bất quá Doanh Doanh, ngươi không có việc gì chạy nhân gia lão sư phòng ngủ đi chụp ảnh nhân gia cái kia, ngươi cũng thật sự là da mặt dày a, còn nói ta không biết xấu hổ đâu. Ngươi chán ghét, không phải là ngươi tổng hoài nghi ta, nói ta khoác lác ta sẽ đi chụp ảnh sao? Kia ai biết rồi, không đúng ngươi mỗi ngày đều đi trộm nhìn, tiểu dâm nữ. Ngươi mới là, quên đi, giữa trưa cho ngươi dễ nhìn, hiện tại ta không nghĩ lý ngươi, ha ha ha. Ta như thế nào theo Doanh Doanh khẩu khí bên trong còn nghe được nhất chút cảm giác tự hào, dương vật của ta rất lớn nàng thực tự hào sao? Vẫn là nàng mình cũng không ý thức được nàng đã đem dương vật của ta coi như nàng khoe ra tư bản rồi hả? Kia dương vật là nàng sao? Đương nhiên nàng nghĩ lời nói, chính là nàng, ha ha ha. Thừa dịp nhàn rỗi thời gian, ta ra nhóm đi thương trường mua một chút quý trọng trang sức, cái loại này vừa nhìn liền rất xinh đẹp, thực quý, thực mê người cái loại này, ta không phải là dùng để đưa cho Doanh Doanh, mà là dùng để lợi dụng nàng lòng ghen tị, ta muốn tăng nhanh của ta tiến trình rồi. Tiểu Doanh Doanh ngươi chờ bị mẹ kiếp a. Ta mua không sai biệt lắm nhìn lên ở giữa cũng sắp đến trưa rồi, ta lại mở ra nghe lén, không đồng nhất liền nghe được hai cá nhân thở dốc phì phò âm thanh, hẳn là chạy đến lâu trống đi tới. Tốt lắm, không có người rồi, cầm lấy nhìn nhìn. Cẩn thận một chút, người khác nhìn đến liền phá hư. Ai nha, thật không có người, ai nhàn rỗi ra thì chính giữa trưa chạy mái nhà đi lên. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chớ bị hù được nga, hì hì. Ở giữa ngừng mấy giây, đại khái Doanh Doanh tại sở trường cơ, sau đó liền nghe được Trương Lệ kia khoa trương âm thanh. Ta đi, lớn như vậy, này, cái này không phải là PA. Như thế nào, ha ha, hù được ngươi a, ngươi còn nói ta khoác lác không, ta tất cả nói, ta kia vẫn là bảo thủ bút hoa đây này, so ngươi cái gì kia bạn trai lớn hơn a. Này nào chỉ là lớn hơn, căn bản không phải là một cái cấp bậc đó a, ghê gớm thật a, lại như vậy thô. Tốt, rất tuyệt a. Hừ, mời ta ăn cơm đi, ta sợ ngươi nói ta gian lận, ta đem lão sư khuôn mặt cùng một chỗ chiếu đi vào, ngươi lúc này không phản đối a. Là ta xem nhẹ Hoa lão sư rồi, ta mời ngươi ăn cơm, Doanh Doanh, ngươi nói Hoa lão sư thứ này lớn như vậy, như thế nào trường đó a, tốt khoa trương a. Nếu có thể cùng Hoa lão sư ngủ một đêm, chết đều đáng giá. Ngươi tại sao lại đến rồi? Ngươi thật sự là không biết xấu hổ a. Nhân Hoa lão sư dựa vào cái gì cùng ngươi ngủ a? Hừ, ta đi câu dẫn Hoa lão sư, ta cũng không tin, bổn cô nương như vậy mới mẻ thân thể hắn thở ơ. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Thì sao, nam vui mừng nữ hài, hắn vừa không có bạn gái, lại không phạm pháp. Ta đã mãn 16 tuổi, tự nguyện. Ngươi chán ghét, Hoa lão sư không yêu thích ngươi, hừ. Doanh Doanh, Hoa lão sư lại không phải là ngươi, ngươi tức giận cái gì nha, ha ha ha, ngươi và ngươi thận hư tiểu bạn trai thật tốt chỗ, ta cũng định cùng bạn trai ta chia tay, cùng Hoa lão sư so với hắn căn bản không tính là nam nhân. Trương Lệ, ngươi thật sự là dâm huế, thấp kém. Tùy ngươi a, ngươi vẫn là cái tiểu xử nữ. Không biết vật kia mị lực, ta cho ngươi biết Hoa lão sư lớn như vậy, khẳng định thoải mái chết, nghĩ nghĩ ta liền ngứa. Ta phục rồi ngươi, sớm biết rằng không cho ngươi xem, dù sao Hoa lão sư không yêu thích ngươi, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Ha ha, kia cũng không chuẩn, dù sao ta tuổi trẻ, ai không thích tuổi trẻ đây này đúng hay không? Hừ, không lý ngươi. Này, này, đợi ta với a, ngươi còn thật sinh khí. Quá tuyệt vời, chương này lệ đơn giản là quá, đem tâm tư ta cân nhắc quá lộ rồi, ta chính là muốn thứ hiệu quả này, làm Tiểu Doanh Doanh bất chi bất giác ở giữa liền đem ta trở thành nàng khoe ra tư bản, nhưng khi nàng phát hiện ta sẽ bị người khác lấy đi thời điểm, nàng liền sinh ra mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng cùng lòng ghen tị, loại cảm giác này sẽ ảnh hưởng nàng đối với cảm tình phán đoán, chờ ta địch nàng thời điểm nàng sẽ phi thường mâu thuẫn, không biết là phản kháng tốt, vẫn là thỏa hiệp tốt. Bất chi bất giác đã bị mẹ kiếp đến cao trào, ha ha ha. Ta vụng trộm cấp Trương Lệ phát cái tin tức, làm nàng tại hôm nay phía trên khóa thời điểm biểu hiện sinh động một điểm, hỏi nhiều ta vấn đề, chính là làm Doanh Doanh cảm giác nàng là đang câu dẫn ta, tiếp cận ta, cố cùng ta làm quen. Buổi chiều ta đi học, sinh lý khóa đã không cần ta đại rồi, ta nói một chút trên lịch sử dốc lòng nhân vật chuyện xưa, sau đó cùng các học sinh tiến hành một chút trao đổi, Trương Lệ quả nhiên Trang vô cùng hưng phấn, liên tục không ngừng nhấc tay, ta đương nhiên cũng phối hợp không ngừng làm Trương Lệ vấn đề. Vài cái sau đó, Doanh Doanh thì không chịu nổi, Tiểu Lệ, ngươi làm gì thế a? Thì sao, hỏi vấn đề còn không được. Ngươi căn bản chính là cố ý. Hì hì, ngươi đã nhìn ra, ta chính là cố ý, ngươi nhìn Hoa lão sư để ý nhiều ta, mỗi lần đều trả lời của ta vấn đề. Ngươi chán ghét, ngươi chính là học sinh của hắn, đệ tử vấn đề hắn đều trả lời. Tùy ngươi nói như thế nào, ta hỏi hơn, lão sư đối với ta ấn tượng liền sâu. Thật là không có cứu ngươi, ngươi chính mình phát xuân a. Tiểu tử này Doanh Doanh đã bắt đầu ghen tị, ha ha ha, quá tuyệt vời, này đáng yêu phản ứng chính là thiếu địch điểm báo, kế hoạch của ta đã đến mau tiếp cận khúc cuối thời điểm rồi, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Ta làm các học sinh viết nhất viết cảm nhận, nghe xong chuyện xưa đều có cái gì cảm nghĩ, ta thuận tiện sẽ xuống ngay đi bộ, ngoạn các học sinh ở giữa trở về nhìn nhìn. Lão sư, ngươi tới đây một chút. Trương Lệ bảo ta đi tới. Lão sư ngươi xem ta viết đoạn này có thể chứ? Trương Lệ vừa nói, một bên hướng đến trên người của ta cỏ, ta giả trang không thèm để ý, nhưng là của ta dư quang nhìn đến Doanh Doanh đã là trong cơn giận dữ rồi, ánh mắt đều nhanh chừng đi ra. Lão sư, ngươi, ta cũng viết xong, giúp ta nhìn nhìn. Doanh Doanh âm thanh trông rõ ràng mang theo một tia oán trách ý, âm thanh cũng so bình thường lớn rất nhiều, làm cho bạn học chung quanh cũng có một chút kinh ngạc. Lòng ta cười xấu xa đi tới, không nghĩ tới Doanh Doanh cư nhiên dùng cánh tay khen ở cánh tay của ta, thậm chí ta đều cảm thấy đụng tới vú sữa của nàng, cái loại này thân mật cảm giác, không biết còn cho rằng ta là nàng thân thích đâu. Ân, viết không sai, cảm nhận rất sâu khắc, cái này tiểu viết văn, lão sư cho ngươi phun điểm. Hì hì, tạ ơn lão sư. Doanh Doanh hài lòng đối với ta cười cười, lại nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về Trương Lệ hừ một chút. Ý tứ rất rõ ràng, chính là ta hiển nhiên vẫn là càng yêu thích nàng. Hiệu quả là càng ngày càng tốt rồi, thậm chí tan học, Doanh Doanh lại bang bang nhảy nhảy chạy qua đỡ lấy ta đi ra phòng học, lần này ta không có cự tuyệt, được cho nàng điểm ngọt chỗ, bởi vì buổi tối ta còn có càng kính bạo kế hoạch. Ta không để cho tiểu Doanh Doanh đưa ta quá xa, ở trường học vẫn là đừng quá thân mật, dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết, ta trở lại ra, làm chuẩn bị. Ta trước cấp Doanh Doanh mẹ phát cái tin tức, nói hôm nay có thể phải học bổ túc thời gian dài một điểm, nàng lúc nào cũng là quấy rầy chuyện tốt của ta, ta phải trước tiên đem cái này quấy nhiễu cấp thanh trừ hết, sau đó ta lại tìm phim, ta không có ý định cấp Doanh Doanh phóng cái gì khôi hài video rồi, ta tìm cái Lolita điện ảnh. Ta chuẩn bị không sai biệt lắm, Doanh Doanh cũng tan học, dựa theo lẽ thường nàng rất nhanh liền trở về, bởi vì học bù thời điểm nàng hẳn là gặp qua đến cùng ta cùng nhau ăn cơm. Quả nhiên cũng không lâu lắm tiểu Doanh Doanh lại tới, cầm lấy tất cả lớn nhỏ cặp lồng cơm như một cái đưa giao hàng, nhưng là nào có đáng yêu như thế nhân viên giao hàng nha. Nhìn tâm tình Doanh Doanh thực vui vẻ, là bởi vì ta hôm nay khen nàng. Vẫn là nàng tại Trương Lệ trước mặt dương mi thổ khí. Chúng ta cùng một chỗ ăn cơm tối, đương nhiên ta cho nàng nước hoa quả bên trong như trước có xuân dược, lần này dược hiệu so với trước lại cường một chút. Lão sư. Ngươi cảm thấy Trương Lệ hôm nay viết như thế nào đây? Tạm được. Ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Còn có nàng tổng quấy rầy ngươi, bạn học khác đều không có biện pháp hỏi vấn đề rồi. Ha ha, hiếu học không phải là chuyện xấu nha. Nàng mới không phải là hiếu học, hừ. Làm sao vậy, nàng nói cái gì rồi hả? À, không chưa, ta chính là nhìn nàng tổng là cố ý hỏi vấn đề, nhất định là tâm lý có quỷ. Đừng như vậy nghĩ nha, các ngươi đều là đệ tử của ta, lão sư cũng phải đối xử bình đẳng đúng không? Lão sư như vậy ta không biết lái tâm. Làm sao vậy? Ngươi hay là ta ra giáo, còn, trả lại cho ta xây sân bóng, làm sao có thể cùng bạn học khác giống nhau a? Ta không muốn đối xử bình đẳng. Ha ha ha ha, lão sư có ý tứ là ở trường học đối xử bình đẳng, Doanh Doanh đương nhiên cùng bạn học khác không giống. Lòng ta nghĩ tới ta đều sờ vú của ngươi, thân miệng của ngươi, ngươi đều xem qua dương vật của ta rồi, kia còn có thể giống nhau. Ngươi có phải hay không ngốc, ta là nghĩ chơi ngươi đó a. Hắc hắc, quả nhiên ta không giống với A, lão sư càng yêu thích ta đúng hay không? Dĩ nhiên, nhanh chóng ăn cơm đi. Ta không nghĩ lãng phí thời gian tại ăn cơm phía trên, cho nên ăn rất nhanh, Doanh Doanh nhìn phản ứng của ta, tự nhiên cũng ăn rất nhanh, cơm nước xong, thu thập sơ một chút, chúng ta liền đi đến thư phòng, hôn khói mùi thơm bên trong như trước cũng mang theo xuân dược, Doanh Doanh dường như cũng thói quen cái này mùi vị. Ta đem hôm nay mua vật phẩm trang sức phóng tới thực thấy được địa phương, Doanh Doanh một chút liền nhìn đến, kia một chút vật phẩm trang sức phi thường xinh đẹp, ta tin tưởng không có một nữ hài tử không tâm động, nhưng là nàng cũng không tiện hỏi là thế nào đến, rõ ràng phía trước là không có, nàng nếu hỏi liền giống như nàng là chủ động hướng ta đi muốn tựa như. Ta bắt đầu cho nàng phóng lên điện ảnh, về thiếu nữ hoài xuân điện ảnh, chính là hơn 10 tuổi đứa nhỏ yêu thích so chính mình lớn tuổi nam nhân. Tuy rằng Doanh Doanh không nhất định đều có thể nghe biết bên trong tiếng Anh, nhưng là ý tứ đại khái nàng nhất định là minh bạch. Doanh Doanh uống mang xuân dược nước hoa quả, nghe thấy mang xuân dược huân hương, không đồng nhất, nàng liền lại kẹp chặt hai chân của mình, có khả năng là có chút ẩm ướt a. Điện ảnh màn ảnh thực duy mỹ, hiện thực xuân dược thực cốt cảm giác, song trọng giáp công phía dưới Doanh Doanh sắc mặt lại thay đổi hồng hồng, tùy theo điện ảnh tiểu loli hướng về nam chính nói một câu kiss me. Ta cũng xoay quá Doanh Doanh mặt nhỏ, hung hăng hôn xuống. Cùng phía trước hai thứ hôn nàng khác biệt, lần này Doanh Doanh cư nhiên một chút phản kháng cũng không có, tùy ý ta tham lam hút nàng nước bọt, triền làm nàng lưỡi thơm. Ta hôn vô cùng ra sức, dứt khoát trực tiếp đem nàng ôm đến người của ta phía trên, bàn tay to tại thân thể của nàng phía trên bắt đầu dạo chơi. Doanh Doanh có một chút phản kháng, nhưng là thập phần mỏng manh, cơ hồ có thể xem nhẹ cái loại này. Bàn tay to của ta từng chút cởi bỏ nàng đồng phục học sinh nút thắt, sau đó thừa dịp nàng không chú ý thời điểm tay của ta đưa đến sau lưng, cởi bỏ nàng áo ngực. Doanh Doanh có vẻ có chút hoảng loạn, không, lão sư, đừng như vậy a, tốt xấu hổ. Ta từng thanh vướng bận áo ngực theo Doanh Doanh trên người xả xuống dưới, toàn bộ tuyết trắng mềm mại vú sữa hoàn chỉnh bạo lộ ra. Thật đẹp a, thiếu nữ bộ ngực sữa bạch như tuyết, phấn nhu anh, nộn như mỡ. Trượt như cao, quả thực chính là thượng đế quỷ phụ thần công mới có thể đem đôi này vú xinh đẹp như vậy. A Doanh Doanh phản ứng có chút trì độn, mấy giây sau mới nhanh chóng dùng chính mình tay nhỏ ngăn chờ kia tuyệt mỹ rảo nhũ. Doanh Doanh, vú của ngươi thật đẹp a, đừng ngăn cản, làm lão sư thật tốt thưởng thức thưởng thức. Lão sư, không, ta tốt xấu hổ, đừng xem được không? Thật mắc cỡ chết rồi. Doanh Doanh không xấu hổ, thật siêu cấp xinh đẹp. Lão sư đều chưa thấy qua đẹp như vậy vú. Lão sư ngươi đừng nói nữa, như vậy Doanh Doanh không biết nên làm gì bây giờ. Doanh Doanh, làm lão sư nhìn, lấy tay ra được chứ. Lão sư, ta có bạn trai a, hơn nữa hắn đều chưa có xem qua. Hắn chưa có xem qua, cho nên lão sư thì không thể nhìn sao. Ngươi như vậy lão sư sẽ rất thất vọng, ngươi không phải nói ngươi không nghĩ đối xử bình đẳng sao. Lão sư kia đối với ngươi mà nói cũng là bình thường tồn có ở đây không? Không không, lão sư ta không phải là ý đó. Vậy lấy tay ra, làm lão sư thưởng thức một chút, đẹp như vậy đồ vật Doanh Doanh ngày ngày giấu tới là không đúng Nga. Lão sư, ta, lão sư kia, ngươi liền quang nhìn Nga, chỉ có thể nhìn Nga. Ân, chỉ nhìn, lấy tay ra a. Tiểu Doanh Doanh khuôn mặt đã hồng đến trên cổ rồi. Đối với một cái 16 tuổi thiếu nữ tới nói, chủ động đem vú cấp một cái nam nhân đi nhìn quả thật quá mức xấu hổ, nhưng là tại của ta dâm uy phía dưới Tiểu Doanh Doanh như trước chậm rãi bắt tay chậm rãi lấy ra. Kia tuyệt mỹ vú lại hiện ra ở trước mắt của ta, ta gần sát đi cẩn thận quan sát, Doanh Doanh xấu hổ đem mặt xoay đến đi sang một bên, điều này cũng tạo thành nàng không nhìn thấy miệng của ta đã tại lưu nước miếng. Thật nộn a. Nho nhỏ này núm vú nộn làm người ta không nhịn được quấy dày, nhưng là chưa trải qua quá nam nhân dạy dỗ, này núm vú rõ ràng còn chưa trưởng thành mở a, ta hướng về núm vú nhẹ nhàng thổi khí. A Tiểu Doanh Doanh thân thể run một cái, thật mẫn cảm a, ta dám 100% cam đoan, cái này vú sữa từ trước đến nay chưa bị nam nhân chơi đùa, dĩ nhiên trừ bỏ ta phía trước sờ. Doanh Doanh xấu hổ không dám xem ta, tay nhỏ cũng che lấy chính mình khuôn mặt. Kia rào nhũ tựa như nhậm nhân tề cắt sơn dương giống nhau cứ như vậy bại lộ tại ta tên sắc lang này trước mắt, kết cục cũng đã là có thể tưởng tượng được. Ta hai tay đi lên liền cầm chặt đôi này mê người tiểu bạch thỏ, tùy ý bóp nhẹ, quy bắn vú thịt tại ma chảo của ta bên trong bị vuốt ve vân vê thành đủ loại hình dạng. Kia phấn phấn núm vú đã ở của ta khe hở ở giữa chậm rãi thức tỉnh, chậm rãi thay đổi đỉnh, trở nên cứng rắn. A, lão sư, đừng a nói chỉ nhìn nhìn, lão sư ngươi phá hư. Doanh Doanh, vú của ngươi quá đẹp, lão sư nhịn không được, làm lão sư thật tốt xoa xoa, nữ hài tử vú đều cần bị nam nhân nhu mới có thể trưởng thành. Cảm giác này, thật kỳ quái, lão sư ngươi đừng xoa nhẹ, Doanh Doanh thật kỳ quái, mắc cỡ chết rồi. Đứa nhỏ này còn thật ngây thơ, ngươi càng như vậy kêu, ta càng sẽ không buông tay nha, kia núm vú đã có dấu hiệu thức tỉnh, mà ta sớm đã tham không nên được rồi, ta nhịn không được đưa ra ta tham lam đầu lưỡi, sau đó tại kia phấn như anh đầu vú thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Ta không muốn Doanh Doanh thân thể kịch liệt run một cái. Nhưng là nàng chưa kịp làm ra hoàn chỉnh phản ứng, ta mở ra của ta miệng to như chậu máu, lập tức liền đem kia nụ hoa chớm nở đầu vú hung hăng hút vào miệng bên trong, tùy theo của ta lần thứ nhất mút hút, Doanh Doanh nơi riêng tư phát ra thử một tiếng, cả người hoàn toàn than đến ở tại ta trong lòng. Chính xác là quá mẫn cảm, này chưa bị trêu đùa quá thiếu nữ thân thể yêu kiều chính là không giống với A, nhàn nhạt hương sữa theo thiếu nữ đầu vú truyền đến trong miệng của ta, tuy rằng nàng còn chưa tới phân bố sữa tươi tuổi tác. Nhưng là tại ta hung ác mút hút phía dưới, như trước có thể nếm được nói chuyện nãi vị, còn có thiếu nữ hương vị. Quá ăn ngon, ta tham lam miệng rộng căn bản dừng không được đến, mà ở ta không ngừng mút hút, mổ phía dưới, này mềm mại đầu vú đã hoàn toàn thức tỉnh, thay đổi càng thêm kiên đĩnh, hồng nhuận, thay đổi thích hợp hơn nam nhân trêu đùa, đây là nữ thiên tính của con người a. Một cái khác núm vú đương nhiên cũng không có trốn thoát ma chảo của ta. Mấy giây sau cũng bị ta làm cho no đủ kiên đính, mà Doanh Doanh phía sau dâm đãng kêu la cũng càng lúc càng lớn tiếng. Ô ô ô, không được, lão sư, van cầu ngươi đừng như vậy hút, Doanh Doanh chịu không nổi, cảm giác này quá kỳ quái, a mắc cỡ chết Doanh Doanh a. Doanh Doanh thân thể lại lần nữa cong lên, nơi riêng tư lại phát ra xì xì âm thanh, ta cúi đầu vừa nhìn, trên ghế dựa đã đều là vệt nước rồi. Không cần phải nói, quần lót nhất định là lại hoàn toàn ướt đẫm. Ta đi lên hôn rên rỉ Doanh Doanh, hai cái ngón tay không hoàn toàn trêu đùa núm vú của nàng, Doanh Doanh thân thể càng thêm kịch liệt vặn vẹo, thiếu nữ tình dục bị ta khiêu khích đi đến cao phong, mà ta cũng cuối cùng hữu cơ sẽ đem tay đưa về phía thiếu nữ thần thánh nhất địa phương, nàng nộn huyệt. Ta bắt tay đưa đến Doanh Doanh váy phía dưới, nơi này đã ướt lầy lội không chịu nổi rồi, bắp đùi của nàng thượng đều đã tất cả đều là dâm thủy rồi. Một cái 16 tuổi thiếu nữ làm sao có thể chống cự một cái sắc lang cùng xuân dược tấn công đâu này. Ẩm ướt là tất nhiên. Doanh Doanh, người phía dưới tốt ẩm ướt a, có phải hay không động tình? A không không, lão sư chỗ đó không được, chỗ đó tuyệt đối không được. Doanh Doanh không biết thế nào đến lực lượng, bỗng nhiên lập tức đem ta cấp đẩy ra, ta trực tiếp ngồi vào phía trên, lúc này ta linh cơ vừa động thuận thế giả trang sờ sờ ta mắt cá chân. Làm ra nhe răng trợn mắt biểu cảm. A, lão sư, ngươi không sao chứ, ta không phải cố ý. Doanh Doanh nhanh chóng theo phía trên ghế dựa xuống, đều không để ý kỵ chính mình lộ ra nửa người trên, đến gần quan tâm tới ta mắt cá chân, ngập nước mắt to nhìn bộ dạng lại muốn khóc, không biết là bị ta ức hiếp, vẫn là đau lòng ta. Không có việc gì, chính là lại nhéo một cái, không quan hệ. Ô ô ô, đúng hay không? Đều là của ta sai, thực xin lỗi, ô ô ô. Đừng khóc Doanh Doanh, lão sư không có việc gì. Ta âu yếm nàng đáng yêu mặt nhỏ, đem khóe mắt của nàng lau sạch sẽ, người đã lại chủ động đến gần, kia cũng đừng trách ta, ta lại nhẹ nhàng hôn một cái nàng miệng nhỏ, lần này nàng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Chương 17. Ta dứt khoát ngồi ở trên đất lại đem Doanh Doanh ôm vào trong lòng, sau đó tiếp tục trêu đùa vú của nàng. Doanh Doanh lại bắt đầu mê người rên rỉ, mà ta cũng không nghĩ lãng phí thời gian, bàn tay to nhanh chóng đưa đến nàng đáy quần, cách quần lót tại chỗ kín của nàng vuốt phẳng một chút. Không, lão sư, chỗ đó thật không được, a. Xì xì, cách quần lót ta đều cảm thụ Doanh Doanh phun ra dâm thủy, bởi vì kia dâm thủy theo mép quần lót thử đi ra, cũng biết ướt tay của ta. Thật sự là siêu cấp mẫn cảm a, là bởi vì xuân dược nguyên nhân vẫn là bởi vì bị nam nhân trêu đùa. Nàng chính mình thủ dâm thời điểm cũng không phải như vậy đó a, của ta tiểu Doanh Doanh, ngươi là thật thiếu địt sao? Doanh Doanh thân thể tại run, phát ra ô ô ô âm thanh, giống như con mèo con làm người ta trìu mến, hôm nay ta mặc dù không có nhất định nghĩ địch nàng, nhưng là thuần phục đến trình độ này ta vẫn là rất vừa lòng. Bất quá ngay tại ta đắc ý vênh váo, chuẩn bị tấn công nàng nơi riêng tư thời điểm, nàng lại lần nữa bộc phát ra năng lượng, dùng sức đem ta cấp đẩy ra. Thực xin lỗi lão sư, chỗ đó thật không được, lão sư, chúng ta như vậy có phải là không tốt hay không? Thì sao, người chán ghét lão sư sao? Không không, ta yêu thích lão sư, sùng bái lão sư, nhưng là ta có bạn trai, hắn thực yêu ta làm như vậy thực xin lỗi hắn. Vậy coi như rồi, lão sư cũng không nghĩ cưỡng cầu ngươi, ngươi nếu cảm thấy bạn trai ngươi tốt như vậy, lão sư cũng không nói cái gì, được rồi hôm nay học bù liền đến nơi này, ngươi trở về đi. Lão sư, ngươi không sinh khí à? Tức giận cái gì, người khác như thế nào đối với ta tâm lý nắm chắc, rất tốt với ta mình cũng đối với nàng tốt, nàng đối với người khác tốt, ta đây tự nhiên cũng liền đối với người khác tốt lâu. Lão sư, ngươi trăm vạn đừng sinh doanh khí được không? Chỉ cần không chạm vào cái kia, doanh đều có thể. Tốt lắm, không cần nói nhiều, trở về đi, lão sư mệt mỏi. Lão sư, trở về. Doanh nơm nớp lo sợ đứng dậy, cầm lấy áo ngực một lần nữa mặc xong, đem quần áo cũng đều sắp xếp một chút, sau đó nước mắt giàn giụa xem ta, hình như tại khẩn cầu được đến sự tha thứ của ta, nhưng là cái này doanh lại còn nói đem ta xếp hạng bạn trai nàng mặt sau, không cho mẹ kiếp nàng, ta làm sao có thể không tức giận, doanh ngươi là của ta ngươi biết không, ta đây là muốn cứu vớt ngươi. Lão sư, ta đây đi trước rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm. Ngày mai ta lại đến đưa cơm cho ngươi được không? Không cần, của ta chân cũng tốt không sai biệt lắm, không phiền toái. Có thể là mới vừa không phải là còn nhéo một cái sao? Ta nói không cần chính là không cần, mật mã khóa ta cũng sẽ sửa, về sau cũng không dùng qua đến đưa cơm, học bổ túc thời điểm tiếp qua đến, ta cho ngươi mở cửa thì tốt. Lão sư, thực xin lỗi, ta, lão sư van cầu ngươi đừng sinh doanh khí. Ta xoay người tử không thèm nhắc lại, doanh đành phải cực không tình nguyện theo thư phòng đi ra ngoài, thu thập cặp lồng cơm sau đó ta liền nghe được đóng cửa âm thanh. Ha ha ha, có ý tứ, đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu, ta tức giận sao? Đương nhiên đã không có, ta là làm cho nàng nhìn, đây hết thảy đều tại ta nắm giữ bên trong, ta muốn đúng là loại cảm giác này, loại này lạt mềm buộc chặt trường khống cảm giác. Ta nhanh chóng mở ra theo dõi. Doanh trở về nhà, mẹ nàng lập tức liền phát hiện nàng không thích hợp. Doanh, người như thế nào hồi tới sớm như thế, Hoa lão sư không phải nói hôm nay học bổ túc lâu một chút sao? Người mặt làm sao vậy? Khóc, đã xảy ra chuyện gì? Trời đủ, ta trong lòng hồi hộp một chút, này sẽ không để cho mẹ nàng phát hiện ta uy hiếp nàng a, đây chính là tại thời khắc quan trọng nhất, ta cũng không thể lộ ra dấu vết a, của ta tiểu doanh, người cũng không thể bán đứng ta à? À cái kia, lão sư không cẩn thận lại uy một chút chân, cho nên liền sớm một chút đã xong, ta nhìn lão sư có chút đau đớn, liền khóc. Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, quả nhiên là doanh, nàng vẫn là thiện lương như vậy, đáng yêu, nhưng là ngươi càng như vậy, ta lại càng nghĩ chơi ngươi, bởi vì ngươi phải bị ta cứu vớt mới được a. Nga, như vậy a, như thế nào muốn làm, ai, Hoa lão sư thân thể không thoải mái còn kiên trì cho ngươi học bù. Người nên thật tốt cảm tạ nhân lão sư biết không? Phải nhiều nghe lão sư nói. Ta không nhịn cười được đi ra, ngươi lại để cho doanh nghe ta nói vậy bị mẹ kiếp nữa à, còn như thế nào nghe lời a? Ha ha ha. Đã biết mẹ, ta đi trước tắm rửa rồi. Doanh trở về nhà thay đổi đồ ngủ, sau đó đem ướt đẫm quần lót thay cho đi tắm, hôm nay lại không giống với, doanh không có tắm thật lâu, thuyết minh nàng không có thủ dâm. Rõ ràng bị ta khiêu khích thân thể đều phát tình, hẳn là bởi vì không có tâm tư a, quả thật nàng hiện tại hẳn là thực phiền não. Trở lại gian phòng doanh liền cặp sách cũng không đánh mở, trực tiếp liền úp sấp trên giường dùng chăn phủ lên sau đó không nhúc nhích. Nói thật, ta còn thật có chút đau lòng, ta có phải hay không đối với doanh có chút quá phận, nhưng là ta đây cũng là vì nàng tốt, hy vọng tương lai nàng sẽ minh bạch dụng tâm của ta lương khổ a. Ta không như vậy thì không thể tại bạn trai nàng sinh nhật vào cái ngày đó địch nàng nữa à, mẹ kiếp nàng là vì cứu vớt nàng a. Nhìn vẫn không nhúc nhích doanh, ta cũng tính toán tắt đi theo dõi rồi, có thể vừa lúc đó doanh điện thoại di động vang lên. Không có gì, học bổ túc mệt mỏi, sẽ không gọi điện thoại cho ngươi. Thật không có gì à, tất cả nói học bổ túc mệt mỏi. Không có việc gì. Ta chỉ là gần nhất hơi mệt, không phải là không muốn nói chuyện, ngươi đừng nghĩ nhiều được không? Ngươi tại sao lại nói Hoa lão sư, chính là học bù. Ngươi nói sao Hoa lão sư nói bậy, ta cũng không để ý tới ngươi nữa, ngươi chán ghét. Doanh Doanh bỗng nhiên phi thường sinh khí, cư nhiên hướng bạn trai hô to, ta phỏng chừng bạn trai nàng khả năng lại lòng dạ hẹp hòi, cảm thấy Doanh Doanh gần nhất đối với hắn không lên tâm, rõ ràng sinh nhật đều nhanh đến, lại không yên lòng, ngược lại là học bù biểu hiện vô cùng tích cực, thậm chí đều bổ mệt mỏi, hôm nay lại không chủ động gọi điện thoại cho hắn, cho nên hắn đã nói cô ta nói bậy rồi, khả năng nói ta không có hảo tâm. Hoặc là nói ta không có ý tốt, ha ha ha ha, không thể không nói, hắn đoán thật chuẩn. Nhưng là lời này, lại thiêu đốt Doanh Doanh hỏa dược thùng, Doanh Doanh bị ta chiếm tiện nghi, còn như thế duy trì ta, thật, ta không địch nàng đều thực xin lỗi nàng a. Ta không muốn cùng nói chuyện với ngươi rồi, ngươi về sau nếu như là nói thêm câu nữa Hoa lão sư nói bậy, đừng trách ta không khách khí, treo. Doanh Doanh sinh khí cúp xong điện thoại, sau đó lại đem đầu mông đi vào, nhưng là qua một hồi một cái tay nhỏ lại duỗi ra, cầm điện thoại cầm lấy vào ổ chăn, không đồng nhất điện thoại của ta vang lên. Lão sư, hôm nay thật thực xin lỗi, ngươi không muốn chọc giận ta được không, Doanh Doanh rất khổ sở. Ai, ta thở dài một hơi, này đáng yêu tiểu gia hỏa, không phải là lòng ta ngoan, là ta không thể không làm như vậy a. Yên tâm, không lâu ngươi liền sẽ minh bạch. Đừng suy nghĩ, đi ngủ sớm một chút, lão sư cũng ngủ. Doanh Doanh lại lần nữa không nhúc nhích, nhưng là ta loáng thoáng nghe được Doanh Doanh nức nở âm thanh, nhìn bộ dạng nàng còn thật có điểm khổ sở. Nhưng là đây đều là ngươi tự làm tự chịu, ai cho ngươi không cho ta sờ ngươi tiểu muội muội đâu. Ngày hôm sau Doanh Doanh quả nhiên không có đến đưa cơm, kỳ thật ta chính là nói ta sẽ sửa mật mã khóa mật mã, nhưng là ta là không sửa, nàng nghĩ đến vẫn có thể đến, đoán chừng là không biết nên làm thế nào cho phải a. Đến trường học, ta mở ra Trương Lệ điện thoại nghe lén, toàn bộ buổi sáng cơ hồ đều không có gì âm thanh, buổi trưa Trương Lệ kêu Doanh Doanh đi ăn cơm. Doanh Doanh cũng không có đi ăn, nói không đói bụng. Ta cấp Trương Lệ phát cái tin tức, lại để cho nàng tại hôm nay khóa thượng chủ động trả lời vấn đề, sau đó ta đưa nàng một món lễ vật. Đến buổi chiều, ta đi học, Doanh Doanh cả người đều không có tinh thần gì, nhìn ra tối hôm qua đối với ảnh hưởng của nàng rất lớn, ta cố ý không như thế nào nhìn nàng, chuyên tâm đi học, tới vấn đề khâu, ta mấy lần không nhìn nhấc tay Doanh Doanh, mà gọi là lớp cái khác người. Mà gọi vào cuối cùng Trương Lệ trả lời vấn đề, tại nàng đáp đối với sau đó, ta đem cái kia thập phần hoa lệ, quý trọng, lại thích nhìn trang sức tặng nàng. Cái kia trang sức, chính là ngày hôm qua Doanh Doanh tại ta thư phòng nhìn đến cái kia, theo ánh mắt của nàng ta biết ngay Doanh Doanh thập phần yêu thích, bây giờ nhìn đến này chân quý lễ vật, đã thuộc về người khác, vẫn là cái kia muốn cùng nàng cạnh tranh đối thủ của ta, tâm lý ủy khuất có khả năng là lập tức bạo phát đi ra, Doanh Doanh cư nhiên oa khóc đi ra. Sau đó úp sấp cái bàn phía trên. Trương Lệ dọa nhảy dựng, nhìn ta một cái, ta lắc lắc đầu, ý bảo không nên đi quấy rầy nàng, làm nàng khóc, khóc càng thảm càng tốt, chỉ có như vậy nàng mới có thể nhớ kỹ giáo huấn. Ngoan ngoãn mà nghe lời, thật tốt để ta chơi. Tan lớp, Doanh Doanh một mực nằm sấp khóc, không có, ta vừa lòng đi ra phòng học, toàn bộ tẫn đang nắm giữ ha ha ha. Doanh Doanh, người chớ khóc, làm sao vậy? Ô ô ô, Hoa lão sư không thích ta, ô ô ô. Ai, không phải là đưa ta sức phẩm nha, ngươi về phần sao, tuy rằng thứ này nhìn tốt quý trọng nga, ha ha. Ô ô ô, ngươi tránh ra á. Ngươi nếu khó như vậy quá, ta đây đem cái này đưa ngươi đã khỏe. Không phải là cái này, không phải là cái này, là Hoa lão sư không thích ta, oa oa. Doanh Doanh khóc lớn tiếng hơn. Thuận theo tai nghe ta đều có thể cảm nhận được nàng khổ sở, có như vậy khoảnh khắc ta đều nghĩ trở lại phòng học đi vỗ về nàng, nói cho nàng ta là yêu nàng, nhưng là làm như vậy liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lúc này ta cũng không thể mềm lòng, ta chỉ có kiên trì mới có thể nghênh đến thắng lợi cuối cùng. Ta trở về nhà nghỉ ngơi một hồi, hôm nay không có học bổ túc, cho nên ta còn không chỗ xuống tay, thời gian càng ngày càng khẩn bách rồi, đã không cho phép ta lãng phí nữa thời gian. Ta đang tại nghĩ muốn hay không cùng Doanh Doanh mẹ nói hôm nay thêm bổ một ngày, liền nhận được Doanh Doanh mẹ điện thoại. Người mạnh khỏe Hoa lão sư. Nga Doanh Doanh mẹ ngươi mạnh khỏe, có chuyện gì không? Cái kia, ngượng ngùng a, Doanh Doanh nói hôm nay nghĩ nhiều bổ một ngày, bảo ngày mai muốn kiểm tra, nàng còn có một chút chỗ không hiểu, ngài nhìn ngài có được hay không? Ha ha ha ha, ta mừng rỡ trong lòng, của ta tiểu khả ai a, ngươi đây là sợ ta thật không lý ngươi, cho nên đến chủ động xin lỗi sao? Thật sự là đáng yêu đến ta. Ân, tuy rằng ta còn có cái khác việc, bất quá được chưa? Ai bảo Doanh Doanh như vậy thích học tập, làm nàng đến đây đi. Rất cảm tạ ngài lão sư, ta cái này làm nàng đi qua, cảm ơn. Không cần khách khí rồi. Cúp xong điện thoại, dương vật của ta đã dục dịch, hôm nay ta phải thật tốt tốt làm nhất làm nàng mới được. Không nói khác, nếu như nàng liền tiểu muội muội cũng không để ta nhìn, ta là không có khả năng tha thứ nàng, nghĩ muốn xin lỗi phải lấy ra thành ý nha. Doanh Doanh khả năng đã thói quen. Suốt quãng đường ấn mật mã liền tiến đến, lúc này ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái điểm tử, nhanh chóng cấp Trương Lệ gọi điện thoại. Ai, không có việc gì, người yêu thích là được, người tích cực trả lời vấn đề, tặng quà cho ngươi cũng là phải thôi. Ân, tốt học tập cho giỏi, lão sư đều nhìn tại mắt bên trong. Cái gì, ăn cơm, quên đi à, thật không cần, các ngươi học tập cho giỏi, ta an tâm. Ta để điện thoại xuống. Nhìn đến miệng mau quyệt thượng thiên Doanh Doanh, hiển nhiên nàng nghe được Trương Lệ đang câu dẫn ta, mà nàng lại bị ta lạnh lùng. Lão sư Doanh Doanh nhịn không được xóa sạch nước mắt liền chiều ta phát, như vậy hương vừa mềm thiếu nữ thân, để ta nhịn không được lại muốn cương lên. Thực xin lỗi lão sư, van cầu ngươi không muốn phớt lời ta, ô ô ô. Doanh Doanh, lão sư không có không lý ngươi a, ngươi nhìn thậm chí trả lại ngươi cấp tăng ca học bù sao. Ô ô. Lão sư, người không nên đi cùng Trương Lệ ăn cơm, không muốn đưa nàng lễ vật được không? Doanh Doanh rất khổ sở, người không thích Doanh Doanh đến sao? Ai, không phải là ta không thích ngươi, là lão sư tại ngươi tâm lý địa vị thấp xuống. Lão sư trong lòng cũng rất khó chịu, vốn là kia vật phẩm trang sức chính là tặng cho ngươi. Ta cảm thấy ngươi có khả năng không thích, cho nên. Làm sao có khả năng không thích? Ô ô ô, lão sư ngươi đưa cho Trương Lệ thời điểm ta khóc nhất toàn bộ tiết khóa. Chẳng lẽ ngươi nhìn không tới sao? Nga, ta còn cho rằng ngươi là cùng bạn trai của ngươi cãi nhau, cho nên mới khóc. Mới không phải là, ta là vì lão sư khóc, không phải là hắn. Phải không, lão sư kia tạm thời tin tưởng ngươi, đừng khóc, tốt như vậy nhìn khuôn mặt đều khóc tốn. Lão sư ngươi đừng giận ta được không? Lão sư ta thật sự rất khổ sở. Kia nhìn ngươi có phải hay không thật tại hồ lão sư? Doanh Doanh ngập nước đại mắt nhìn ta, để ta không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên chủ động đi lên hôn lên miệng của ta. Nàng cuối cùng sẽ chủ động rồi, ta kích động dương vật lập tức liền cương lên đến tối cứng rắn trạng thái. Doanh Doanh không phải là thực hôn, nhưng là bị ta hôn nhiều lần sau nàng bao nhiêu cũng học xong một chút, cũng học đem đầu lưỡi của ta hút ra sau đó cùng ta lưỡi hôn. Cái này cũng chưa tính, Doanh Doanh cư nhiên chính mình đem chính mình đồng phục học sinh nút thắt cởi bỏ. Sau đó chậm rãi cởi bỏ, tiếp lấy lại cởi bỏ chính mình áo ngực, đem tay của ta phóng tới phía trên. Lão sư người không chính là yêu thích Doanh Doanh vú sao? Ân, Doanh Doanh vú rất đẹp. Vậy ngươi sờ đi, Doanh Doanh cho ngươi sờ. Lão sư kia có thể ăn sao? Ta này, ân, có thể, nhưng là lão sư ngươi nhẹ một chút. Doanh Doanh nửa người trên lộ ra toàn bộ rồi. Làn da lại nộn lại trực làm người ta yêu thích không buông tay, ta liên tục không ngừng qua lại vuốt phẳng, sau đó một ngụm đem anh phấn núm vú ngậm vào trong miệng. Ta không có cấp Doanh Doanh ăn xuân dược, nhưng là cảm giác nàng tình dục so với trước cũng cao hơn, là bởi vì chuẩn bị kỹ càng. Vẫn là bởi vì nàng đến động dục kỳ, ta đổ muốn nhìn một chút nàng hôm nay có thể làm được loại nào tình cảnh, phải nhường ta vừa lòng mới được. Doanh Doanh vú sữa lại bị ta khi dễ. Núm vú nhỏ cao ngạo đứng thẳng, nghênh tiếp của ta mút hút, dám thưởng, theo kia mềm mại bộ dáng có thể nhìn ra, phía trên thần kinh nhạy cảm rất nhiều. Quả nhiên ta tại tận hứng ăn thêm vài phút đồng hồ sau đó, Doanh Doanh thân thể vừa kéo xúc, nơi riêng tư lại tiết ra, đứa nhỏ này trừ bỏ mẫn cảm bên ngoài, thủy là thật hơn a. Ta đem nàng đồng phục học sinh váy thô lỗ cởi bỏ, hiện tại thân thể của nàng phía trên chỉ còn lại có kia một đầu ướt đẫm tiểu nội nội rồi. Thiếu nữ dáng người phát dục phi thường cây gậy, vú đầy đặn đứng vững, mông vừa tròn lại kiều, tinh tế eo tuyến phụ trợ ra mặt ngoài có đến thân hình, nhìn như gầy yếu nhưng là lại cả người mềm mềm, mang theo một điểm trẻ con mập. Thật đẹp a, Doanh Doanh phát dục thật tốt. Lão sư, tốt xấu hổ a. Không xấu hổ, thực sự là vô cùng mỹ, lão sư từ trước đến nay chưa thấy qua đẹp như vậy thân thể. Lão sư, ngươi nói là thật sao? Thật như vậy xem được không? Ân, dễ nhìn, lại phấn lại nộn, làm lão sư nhịn không được cương lên a. A nghe được cương lên hai chữ, Doanh Doanh thân thể run một cái, mà ta cũng đứng lên triển lãm một chút ta hạ thân chống lên liều trải, quy mô thật lớn, phi thường dọa người. Doanh Doanh, người nếu nói lão sư tại ngươi tâm lý rất trọng yếu, kia chỗ này làm lão sư nhìn nhìn có thể chứ? Ta chỉ Doanh Doanh đóng chặt hai chân gốc rễ, nàng đương nhiên biết ta nói là địa phương nào, tối hôm qua chính là bởi vì cái này địa phương ta mới cùng nàng nháo vô cùng không thoải mái. Nếu hôm nay nàng đã có giác ngộ, kia này bên trong ta nhất định phải được đột phá, bằng không ta là không cảm giác được thành ý đó a. Ha ha ha ha. Lão sư, chỗ đó. Vẫn chưa được ư, vậy coi như rồi. Không, lão sư, Doanh Doanh xấu hổ chết rồi, ta, lão sư kia ngươi chỉ nhìn được không? Doanh Doanh vẫn là cái chỗ, xử nữ, thật quá xấu hổ, cầu xin người lão sư. Ta vừa nhìn, hấp dẫn, đã nhả ra làm ta xem, ha ha ha, không tệ, ít nhất vẫn có tiến triển nha, cũng không biết bạn trai nàng nếu đã biết như thế nào nghĩ, còn ảo tưởng sinh nhật ngày đó có thể chiếm giữ Doanh Doanh thân thể. Ngươi cũng không nghĩ ngươi liền Doanh Doanh miệng nhỏ cũng chưa hôn qua, tại kia cuồng dại vọng nghĩ gì thế? Kia Doanh Doanh, đem chân tách ra, như vậy lão sư mới có thể nhìn a. Lão sư ta, mắc cỡ chết rồi. Nghe lời, đem chân tách ra, lão sư liền nhìn, không xấu hổ. Ta đi lên tính toán tách ra kia đóng chặt hai chân, Doanh Doanh như trước dùng sức kẹp chặt, đây là thiếu nữ tôi quý trọng nhất tư mật địa phương, cấp nam nhân nhìn cùng bị nam nhân chơi kia xấu hổ trình độ cũng không xê xích gì nhiều a. Cho nên Doanh Doanh không buông ra này cẩn thận ta là có thể lý giải. Ta hơi chút gia tăng một điểm lực độ, Doanh Doanh. Nghe lời. Doanh Doanh cắn chặt môi, xấu hổ nước mắt đều đi ra, tại từ chối một lúc sau, cuối cùng che mặt, đem đầu xoay đến đi sang một bên, hai chân cũng tan mất lực đảo, bị ta cấp tách ra. Kia quần lót đã ướt trong suốt rồi, có thể nhìn đến âm hộ hình dáng, phần mỡ u no đủ mượt mà, như một cái tiểu man đầu. Trung gian là một đầu gắt gao khép kín khe huyệt. Đều ẩm ướt như vậy, Doanh Doanh, xảy ra chuyện gì à? Ô, không biết á, lão sư ngươi đừng hỏi, Doanh Doanh không biết. Ha ha, lão sư kia dạy ngươi a, đây chính là sinh lý khoa thượng không thể giảng tri thức nga, Doanh Doanh đã phát dục thành thục rồi, theo phía trên sinh lý nói chính là đã có thể giao hợp, theo phía trên tâm lý nói, chính là Doanh Doanh đã có nam nữ chi tình. Doanh Doanh thân thể đã làm cho này một chút chuẩn bị kỹ càng, cho nên khi lão sư hôn môi Doanh Doanh, sờ Doanh Doanh vú thời điểm Doanh Doanh nơi riêng tư liền tiết ra đại lượng dâm dịch, đây là bởi vì Doanh Doanh thân thể muốn vì tính giao chuẩn bị sẵn sàng. Dâm dịch càng nhiều, lại càng trơn trượt, dễ dàng hơn bị nam nhân dương vật cắm đi vào, Doanh Doanh thân thể tương đối mẫn cảm, cho nên phía dưới thủy tương đối nhiều, Doanh Doanh hiểu chưa? Ừ, lão sư, ngươi thật là xấu a. Cho ta giảng những cái này xấu hổ tri thức. Chương 18. Doanh Doanh trưởng thành, những cái này không phải là xấu hổ tri thức, là chuẩn bị, bất quá Doanh Doanh, nước của ngươi thật sự rất nhiều a, bình thường tới nói dục vọng tương đối mạnh nữ hài tử, dễ dàng hơn mang thai, sinh đứa nhỏ cũng khỏe mạnh hơn, đây là chuyện tốt. Đừng nói nữa lão sư, quá xấu hổ. Doanh Doanh khuôn mặt bị tay nhỏ gắt gao che, không dám nhìn thẳng ta. Có thể càng như vậy ta lại càng muốn nói một chút dâm đãng lời nói, một cái 16 tuổi thiếu nữ bị ta như vậy trêu đùa, thật sự là rất có cảm giác thành tựu. Doanh Doanh, nước của ngươi nhiều như vậy, bình thường là không phải là nghĩ tới nam nữ ở giữa sự tình. Không có, lão sư ta không có. Nói dối không phải là hào hài tử Nga, nghĩ là bình thường, có hay không nhìn lén qua sắc đồ vật. Lão sư, người phá hư chết rồi. Doanh Doanh là hảo hài tử. Không quan hệ, Doanh Doanh trưởng thành, nhìn cũng là bình thường, có phải hay không chính mình còn sờ qua chính mình xấu hổ địa phương. Ô, lão sư ngươi đừng hỏi, Doanh Doanh không nói. Doanh Doanh không biết. Ha ha, thật đúng là thẹn thùng đứa nhỏ, rõ ràng chính là thủ dâm quá rất nhiều lần rồi, ta mỗi ngày đều nhìn đâu. Doanh Doanh, quần lót đều ướt đẫm, không thoải mái à, làm lão sư giúp ngươi cởi xuống được không? Không không, lão sư, không có không thoải mái, rất tốt. Không nghe lời, như vậy ẩm ướt làm sao có khả năng thoải mái, cởi bỏ à, đến mông nâng lên. Doanh Doanh quật cường không chịu thoái nhượng, mông đít nhỏ gắt gao ngồi ở trên ghế dựa, ta hai tay đi lên kéo giữ quần lót bên cạnh nghĩ lôi ra, nhưng là có lực cản. Ta muốn chỉ dùng để lực rồi, là có thể kéo xuống đến, nhưng là ta cũng không nghĩ như vậy, thô lỗ cũng không thể cậy ra Doanh Doanh nội tâm, ta muốn làm nàng làm chính mình chậm rãi thất thủ, như vậy mẹ kiếp nàng mới càng dũng cảm, bắt buộc không là phong cách của ta. Doanh Doanh, ngươi vừa mới không phải nói làm lão sư nhìn sao? Như thế nào lại đổi ý sao? Không, lão sư ngươi, ngươi không nhìn thấy không? Cách quần lót kêu nhìn đến sao? Ngươi như vậy là cảm thấy lão sư tốt lừa gạt, có phải là ngươi hay không đối với lão sư nói cũng đều là lừa gạt? Không, Doanh Doanh chưa từng lừa gạt lão sư, nhưng là Doanh Doanh thật xấu hổ chết rồi, ô ô ô. Không xấu hổ, Doanh Doanh phía dưới khẳng định thực dễ nhìn, lão sư liền nhìn được không? Xinh đẹp đồ vật Doanh Doanh chính mình ẩn giấu thực ích kỷ Nga. Nhưng là, lão sư nơi đó là nữ hài từ tối tư mật địa phương. Không phải nên là cấp tương lai lão công nhìn sao, bạn trai ta đều chưa có xem qua. Vậy cũng là phong kiến tư tưởng, đều cái gì niên đại, nghe lời, làm lão sư đem quần lót thoát, làm lão sư nhìn Doanh Doanh nơi riêng tư. Không nhìn không được sao lão sư Doanh Doanh còn nghĩ làm cuối cùng dãy dụa, ta làm sao có khả năng cho nàng cái này cơ hội đâu. Người xác định không muốn để cho lão sư nhìn đúng không, vậy coi như rồi, đứng lên đi, không cần học bổ túc rồi. Không không, lão sư, kia, vậy ngươi liền quang nhìn, chỉ có thể nhìn Nga Doanh Doanh có chút nóng nảy, nàng hiển nhiên không nghĩ ta lại lạnh lùng nàng. Ân, tới nghe nói, đem cái mông nâng lên một điểm, lão sư tốt đem quần lót của ngươi cởi xuống, đều ướt đẫm. Doanh Doanh mông đít nhỏ nâng lên một điểm, lại tỏa đi xuống, ta tại nàng mông nhẹ nhàng vỗ, Doanh Doanh không tình nguyện lại lần nữa hơi nâng lên mông đít nhỏ, ta thừa dịp cơ hội từng thanh quần lót cấp cởi xuống. A Doanh Doanh bản năng lại lần nữa đóng chặt thượng chân, đem nơi riêng tư cấp che giấu, thật sự là, về phần như vậy xấu hổ sao, ta lại không nói muốn địch nàng, nhìn nàng cái này thẹn thùng tiểu mạc dạng, đều 16 tuổi, hẳn là làm này nơi riêng tư đi ra trông thấy người. Doanh Doanh, tại sao lại đem chân cấp đóng khép lại, tách ra, làm lão sư thưởng thức một chút. Ô ô ô, lão sư, Doanh Doanh quá xấu hổ. Đó là Doanh Doanh nước tiểu, đi tiểu địa phương. Nghe lời, chỗ đó không riêng gì đi tiểu địa phương, sinh lý khoa lão sư không phải nói chuyện đến sao, chỗ đó cũng là tính giao địa phương, Doanh Doanh trưởng thành, làm lão sư nhìn phát dục như thế nào, nghe lời. Ta đi lên tách ra hai chân của nàng, Doanh Doanh như trước có phản kháng ý tứ, nhưng là ta hơi chút tăng cường một điểm lực đạo, chân đẹp bị ta tách ra. Mẹ kiếp, dương vật của ta kịch liệt giật một chút. Phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, này mẹ nó nộn cũng không giống nói a, kia hơi lồi ra bánh bao mỹ huyệt, này gắt gao khép kín phấn nộn khe huyệt, thiếu nữ này âm hộ, hoàn toàn chính là chưa bị khai phá quá trạng thái a. Hoàn mỹ thiếu nữ bạch hổ huyệt, một cây tạp mao đều không có, này phần mỡ u là như thế địch tỉnh, đáng yêu, ta có thể tưởng tượng đến Doanh Doanh nộn huyệt nhất định cùng nàng người giống nhau đáng yêu. Nhưng khi ta tận mắt thấy này mê người bạch hổ nộn huyệt vẫn để cho dương vật của ta thập phần kích động. Doanh Doanh, thật mềm nơi riêng tư a, thật nộn a. Thật là đáng yêu, lão sư từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy mê người âm hộ. Không, lão sư, van cầu ngươi đừng nói nữa, ô ô ô. Kia khe huyệt phía trên một mực chảy ra mê người mật hoa, trong suốt lóng lánh làm này non nớt thiếu nữ âm hộ nhìn càng thêm đáng yêu. Ta cũng nghĩ thế nam nhân đều sẽ chịu không nổi thiếu nữ này nơi riêng tư a, cho nên ta tuyệt đối không thể làm nàng tiểu bạn trai nhìn đến như vậy nộn âm hộ, bằng không hắn khẳng định nhịn không được. Thật sự rất đáng yêu, Doanh Doanh, đừng thẹn thùng rồi, nơi này đẹp như vậy, ngươi hẳn là kiêu ngạo mới đối với. Ta không biết, xấu hổ chết rồi, a. Ta đi lên lại lần nữa mút hút một chút Doanh Doanh núm vú, sau đó ta liền nhìn kia mê người khe huyệt bên trong. Dâm thủy lại lần nữa thấm ra, thật sự là mẫn cảm a, khó trách quần lót đều ẩm ướt thành như vậy. Miệng ta ngậm một cái núm vú nhỏ, tay lại nắm Doanh Doanh một cái khác núm vú, cùng một chỗ phát lực, Doanh Doanh thân thể lại bắt đầu liên tục không ngừng run, khe huyệt dâm thủy cũng là chảy ra càng ngày càng nhiều. Ta ngoạn quật khởi, dứt khoát đem đầu vú dùng răng nhẹ nhàng cắn, sau đó qua lại nghiền nát, ngón tay cũng nhanh chóng châm ngòi một cái khác núm vú. Lão sư, không muốn, ta không muốn a. Doanh Doanh thân thể vừa kéo xúc, ta nhanh chóng buông ra, sau đó liền tại trước mắt của ta, dâm thủy theo Doanh Doanh nộn huyệt bên trong thử ra, phun ra đến ta quần đùi phía trên. Trời đủ, đứa nhỏ này cư nhiên 16 tuổi liền chiều phun, hơn nữa ta vẫn chỉ là ăn núm vú của nàng mà thôi, đứa nhỏ này thật sự là cực phẩm trung cực phẩm a, âm hộ còn nộn thành như vậy. Doanh Doanh, ngươi chiều phun. Không biết, không biết, ô ô ô, giống như tiểu, Doanh Doanh hỏng. Không phải là, nữ nhân thời điểm hưng phấn liền có khả năng phun, nhưng là giống Doanh Doanh nhạy cảm như vậy thật đúng là hiếm thấy. Doanh Doanh ngươi thật là quá đáng yêu, này nơi riêng tư thật đẹp, hơn nữa Doanh Doanh ngươi là cực phẩm bạch hổ a. À, cái gì bạch hổ a? Chính là không có lông mờ u a, điều này làm cho chỗ kín của ngươi càng đáng yêu, bạch hổ dục vọng thường thường đều tương đối mạnh. Doanh Doanh cũng không ngoại lệ, cho nên mới nhạy cảm như vậy. Không nghe, không nghe, lão sư ngươi quá phá hư, nói đều cái gì à? Doanh Doanh ngươi không đúng nga, đây đều là tri thức, hơn nữa Doanh Doanh ngươi phạm sai lầm rồi. Doanh Doanh cũng làm cho lão sư nhìn, nhìn phía dưới, như thế nào còn phạm sai lầm nữa à? Ngươi nhìn nhìn ngươi đem lão sư quần đùi đều làm ướt, là Doanh Doanh phun dâm thủy làm cho. A Doanh Doanh đem đầu xoay, nhìn ta một cái quần đùi, vốn đỏ bừng khuôn mặt, lập tức đỏ hơn, bởi vì của ta đại dương vật bị nàng dâm thủy như vậy nhất ngâm, thay đổi lớn hơn nữa thô to rồi, quần đùi bị ta chống lên một cái khoa trương liều vải lớn. Lão sư, ta không phải cố ý, ta không biết làm sao hồi sự. Không phải cố ý cũng không được nha, lão sư quần đùi đều ướt, mặc lấy rất không thoải mái. Kia, lão sư kia ngươi đi đổi một kiện a. Vậy cũng phải trước tiên đem quần đùi cởi xuống a. Kia, lão sư ngươi, ngươi đi cởi, cởi bỏ đổi lại. Doanh Doanh, quần lót ngươi ướt nhưng là lão sư giúp ngươi cởi xuống, lão sư kia ướt ngươi là không phải nên là cũng bang lão sư cởi xuống à. A này, lão sư, ngươi liền một cái quần đùi, ngươi chính mình có thể cởi nha. Lão sư muốn cho ngươi bang lão sư cởi, chẳng lẽ không là Doanh Doanh ngươi cấp làm ẩm ướt sao? Doanh Doanh cắn răng thật chặt, có chút khiếp đảm xem ta chỗ quần, hơn nữa rõ ràng dương vật của ta lại run một cái, không run không được a. Tình cảnh này, một cái tuyệt mỹ đáng yêu thiếu nữ, lõa thể ngồi ở trên ghế dựa, phấn nộn vú bị ta hút có một chút đỏ lên, phía dưới là kia sấm dâm thủy bánh bao nộn huyệt, trên ghế dựa tất cả đều là nàng dâm thủy. Lão sư, ta sợ hãi. Sợ cái gì, lão sư còn có thể ăn ngươi sao? Ngươi là nói lão sư không phải là người tốt. Không không, không phải là, lão sư, ngươi chỗ kia, có thể, đáng sợ. Doanh Doanh, không đáng sợ, bởi vì Doanh Doanh thật là đáng yêu, cho nên lão sư nơi này cương lên, đây cũng là nam nhân bình thường phản ứng, sinh lý khóa thượng lão sư không phải là dạy ngươi sao. Nhưng là, lão sư cái kia, Doanh Doanh nước mắt đều nhanh chảy xuống, ta biết nàng là có ý gì. Ý là dương vật của ta quá lớn. Lão sư làm sao vậy? Doanh Doanh ngoan, lão sư không thoải mái, bang lão sư đem quần đùi cởi bỏ, ẩm ướt núp ních quá khó tiếp thu rồi. Doanh Doanh nhìn như hồ không lay chuyển được ta, hơn nữa ta nói cũng có đạo lý, đây đúng là bị nàng làm ẩm ướt nha, nhân được giảng lý nha. Doanh Doanh nhu thuận theo phía trên ghế dựa xuống, sau đó quỳ đến trước mặt của ta, dương vật của ta lại run một cái. Doanh Doanh biết ta quần đùi bên trong đồ vật đáng sợ đến cỡ nào, cho nên nàng hại chỉ sợ cũng hợp tình hợp lý. Tuy rằng ta phía trước ngắn ngủi tại trước mặt nàng triển lãm quá, nàng cũng vụng trộm xem qua, nhưng là điều này làm cho nàng tự mình đi thăm dò nàng vẫn là khó tránh khỏi có chút khiếp đảm. Cởi nhanh một chút nha, lão sư rất không thoải mái nga. Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn xem ta, kia ngập nước mắt to vừa đáng yêu lại ủy khuất, để ta lại nhịn không được muốn đi hôn nàng. Nhưng là hiện tại không phải lúc, nàng tay nhỏ run rẩy đưa đến ta quần đùi bên cạnh. Ân, dùng sức xuống phía dưới kéo. Doanh Doanh do dự một chút, sau đó hơi chút dùng sức lôi kéo ta quần đùi, kéo một đoạn ngắn khoảng cách liền kéo không nhúc nhích, bởi vì của ta đại dương vật này lúc sau đã cứng rắn cùng thép đầu giống nhau, chĩa vào quần đùi bên cạnh. Lão sư, rồi, kéo không nhúc nhích. Dùng sức, một chút liền kéo xuống. Doanh Doanh lại lần nữa hơi chút dùng sức, vẫn là không nhúc nhích. Doanh Doanh, người có phải hay không không muốn làm, cố ý đúng không? Không không, lão sư, không phải là. Doanh Doanh nhìn ta một cái, sau đó cắn răng một cái, dùng hết toàn lực đem ta quần đùi kéo xuống, sau đó cô ta đại dương vật ba bắn ra, lập tức bắn đến Doanh Doanh khuôn mặt. Ta Doanh Doanh dọa nhất mông ngồi vào phía trên, nơi riêng tư phốc một chút thử ra một cỗ dâm thủy, kia lực đạo thật cường, vừa vặn phun đến dương vật của ta phía trên, ta con mẹ nó dương vật lại lần nữa giật giật, cũng phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, phun đến Doanh Doanh âm hộ. Doanh Doanh hẳn là nhân sinh lần thứ nhất cùng nam nhân dương vật tiếp xúc thân mật, mặc dù chỉ là nàng đáng yêu khuôn mặt, nhưng là thân thể của nàng cũng rất thành thực, lần này dâm thủy phun cái này cao A, cư nhiên phun đến dương vật của ta lên, này thì không thể trách ta, người phun như vậy cao làm gì chứ, phun đến dương vật của ta phía trên, người phải phụ trách A. Tốt, thật lớn, Doanh Doanh nhìn chằm chằm dương vật của ta ngần vài giây, cư nhiên lại phát ra cảm thán. Ta nâng lấy đại dương vật bước lên trước đến gần rồi Doanh Doanh, kia đại dương vật cơ hồ cũng sắp áp vào nàng khuôn mặt rồi, Doanh Doanh xấu hổ lại lần nữa đem đầu xoay tới, không dám cùng dương vật của ta nhìn thẳng. Doanh Doanh, chuyển ghé thăm ngươi một chút kiệt tác, ngươi như thế nào vừa đem lão sư quần đùi cởi bỏ, liền lại phun đến lão sư con cặc phía trên rồi, con cặc đều là ngươi dâm thủy Nga, ngươi không ngoan Nga. Lão sư, ta không phải cố ý, ta cũng không biết làm sao có thể như vậy. Không phải cố ý ngươi cũng phải phụ trách đúng hay không? Doanh Doanh, Doanh Doanh không biết làm sao làm. Ngươi đem lão sư con cặc phun ướt, là không phải nên là làm sạch sẽ à? À, lão sư thực xin lỗi, ngươi chính mình lau sạch sẽ được không? Doanh Doanh, hảo hài tử muốn dám làm dám chịu, là ta chính mình làm ẩm ướt sao? Không, không phải là... Nhưng là Doanh Doanh là vô tình đó a. Vô tình sẽ không cần phụ trách sao? Ai dạy ngươi cái này đạo lý? Doanh Doanh là đại hài tử, nên biết ai làm sự tình, ai thua trách. Nhưng là, lão sư, kia, ta đây làm sao làm a? Trước chuyển qua, nhìn kiệt tác của ngươi. Lão sư, ta không dám. Đừng sợ, vật kia tại lão sư trên người, lão sư có thể khống chế, chuyển qua nhìn. Doanh Doanh do dự một chút, chậm rãi đem đầu chuyển qua, sau đó ánh mắt trừng Tích Lưu Viên, lại lần nữa phát ra cảm khái, tốt, thật lớn a. Như thế nào Doanh Doanh, lão sư con cặc lợi hại hay không? Ta không biết, nhưng là, tốt, thật lớn a. Đại sao? Ân, lão sư, thật sự rất đại. Dương vật của ta lại run một cái, lỗ tiểu cũng dỉ ra đại lượng dịch nhờn. Mà toàn bộ dương vật đều ướt sũng đều là Doanh Doanh dâm thủy, điều này làm cho dương vật của ta nhìn càng thêm dâm mỹ. Nhìn đến phía trên ướt ướt sao? Thực xin lỗi lão sư. Là ai làm cho? Đúng Doanh Doanh, nhưng là Doanh Doanh là vô tình. Doanh Doanh như thế nào đem lão sư con cặc làm ẩm ướt? Lão sư, ngươi đừng hỏi. Là Doanh Doanh dâm thủy làm cho đúng hay không? Lão sư, ngươi phá hư. Doanh Doanh không nói. Đến Doanh Doanh, nên ngươi xử lý một chút rồi, điều này ẩm ướt như vậy. Như thế nào xử lý a lão sư, Doanh Doanh không? Đến trước cầm chặt. A, không, lão sư, cái kia ta không thể đụng vào a. Lão sư cho phép ngươi huýt, đến cầm chặt, bằng không ngươi như thế nào xử lý, nghe lời. Doanh Doanh u oán lại ủy khuất nhìn ta một cái. Lại nhìn chằm chằm dương vật của ta nhìn, không tình nguyện đưa ra tay nhỏ, chậm rãi tới gần dương vật của ta, ngay tại làn da ở chung trong nháy mắt, tay nhỏ lập tức lại rụt trở về. Ai, đứa bé này, thật sự là, sợ cái gì đại dương vật, cư nhiên sờ cũng không dám sờ, này có hai thiên lập tức liền muốn chơi ngươi đại dương vật, còn không nhanh chóng làm quen một chút, ta trực tiếp đi lên bắt lấy nàng tay nhỏ, sau đó lập tức nắm đến dương vật của ta phía trên. A, chấm than. Doanh Doanh thân thể run một cái, sau đó liền vẫn không nhúc nhích, ta buông lỏng tay ra, Doanh Doanh cũng không có bắt tay thu hồi, giống như mở ra cái gì chốt mở giống nhau. Qua mấy giây, Doanh Doanh tự lẩm bẩm nói một câu, cứng quá a. Ta kia cứng rắn như thép lớn kiểu bình thường dương vật, cùng nàng mềm mại tay nhỏ tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, nàng tay nhỏ đều cầm không được ta dương vật một vòng a. Đầu óc của ta ông một chút, khí huyết dâng lên, bởi vì ta cảm nhận được Doanh Doanh tay nhỏ dùng sức bóp một cái, thật ni mã nhuyễn a, dương vật của ta có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu tử này tay mềm mại, này nếu tuốt, phỏng chừng không vài cái ta phải bắn. À, ta cũng không nhịn được rên gì một chút, làm cho Doanh Doanh có chút tò mò xem ta. Lão sư, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Doanh Doanh tay nhỏ, thật thoải mái a. À, như vậy liền thoải mái sao? Ta liền nhẹ nhàng bóp một cái a. Ân, thoải mái, thật thoải mái, Doanh Doanh tay nhỏ thật là mềm. Bạn trai ta cũng nói như vậy. Doanh Doanh bỗng nhiên cắn môi, ủy khuất lại nước mắt giàn giụa được rồi. Điều này có thể không ủy khuất sao, bạn trai chỉ mò quá Doanh Doanh tay, khả Doanh Doanh tay đều đã đụng đến cô ta đại dương vật. Doanh Doanh ngươi biết hơn, tương lai đối với bạn trai ngươi cũng không phải là chuyện xấu, hiểu chưa? Những thứ này đều là cần phải tại trong thực tiễn học. Lão sư, ta đây có thể hỏi một chút đề sao? Ta đi, đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên hiếu học đi lên, không tệ không tệ, đây là chuyện tốt. Nếu như nàng hỏi ta như thế nào đem dương vật cắm đi vào lời nói, ta là không ngại trước tiên cho nàng bóc tem. Doanh Doanh là một hiếu học đứa nhỏ, đương nhiên có thể hỏi một chút đề, lão sư hội giáo ngươi. Kia, lão sư, cái này, cục thịt này bỗng như thế nào cứng như thế a, cảm giác không giống là sinh vật thể. Đầu tiên, Doanh Doanh, cái gì gọi là con cặc, thứ này gọi là gì, lão sư khóa thượng không phải nói chuyện sao? A, kêu dương vật. Nam kia nhân dương vật vì sao cứng rắn, lão sư không phải là cũng nói sao? A, đúng nam nhân hưng phấn, muốn tính giao thời điểm liền nhồi máu trở nên cứng rắn. Ân, học không sai, Doanh Doanh thật ngoan. Nhưng là lão sư, kia nhồi máu như thế nào cứng như thế a, trong này cảm giác giống. Như cái gì? Giống như thép, cứng quá. Tốt giống như đá. Ha ha, Doanh Doanh, đây là nam nhân dương vật năng lực, càng cứng rắn thuyết minh nam nhân càng mạnh, nếu như không cứng rắn, hoặc là độ cứng không đủ thì phải là nam nhân năng lực vấn đề, còn có ngoại giới kích thích cũng rất trọng yếu, lão sư cứng như thế ngươi đoán là vì sao? Vâng, lão sư năng lực thực, rất mạnh đúng không? Đây chỉ là một phương diện, còn gì nữa không? Còn có, Doanh Doanh không biết, còn có cái gì à? Lão sư vừa mới không nói sao, ngoại giới kích thích, Doanh Doanh hiểu chưa, bởi vì Doanh Doanh thật là đáng yêu, lão sư từ trước đến nay chưa thấy qua đáng yêu như thế nữ hài tử, cho nên lão sư dương vật mới cứng như thế, đây đều là Doanh Doanh nguyên nhân a. A, Doanh Doanh tay nhỏ khẩn trương không tự giác lại dùng lực nắm một chút, ni mã bóp ta thiếu chút nữa là hắn mẹ bắn, may mắn ta đúng lúc đình chỉ, chính là lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, phun đến Doanh Doanh khuôn mặt. A, lão sư, này cái gì a? Ngươi là bắn, xuất tinh sao? Ta nhanh chóng dùng khăn ướt đem Doanh Doanh mặt nhỏ cấp lau sạch sẽ, kỳ thật ta là nghĩ liếm sạch sẽ, nhưng là ta không nghĩ Doanh Doanh tay nhỏ rời đi dương vật của ta, hơn nữa nàng dường như cũng đã quên, tay nhỏ vẫn luôn gắt gao nắm lấy, rất thư thái. Lão sư làm sao có khả năng nhanh như vậy liền xuất tinh, đó là tuyến tiền liệt dịch, cũng là nam nhân thời điểm hưng phấn phun. Tinh dịch muốn đậm đặc hơn, là màu trắng sữa. Chương 19. Doanh Doanh lòng hiếu kỳ cũng không có dừng lại, mặt nhỏ bị ta lau sạch sẽ sau đó, nàng lại nghi hoặc xem ta. Lão sư, ngươi chính là yêu thích Doanh Doanh sao? Những cái này không phải là chỉ có yêu thích người ở giữa mới có thể làm sao? Vậy ngươi cảm thấy thế nào, lão sư thích hay không thích ngươi? Ta không biết. Vậy ngươi yêu thích lão sư sao? Yêu thích, hơn nữa thực sùng bái lão sư ngươi lại có mới, lại ôn nhu, Doanh Doanh quá yêu thích lão sư. Kia bạn trai ngươi đâu này? À, kia không giống với, ta là đem lão sư trở thành người nhà, trở thành thân nhân. Doanh Doanh, người yêu tương lai chính là người nhà, thân nhân, chẳng lẽ mẹ ngươi không phải là ba ngươi người nhà, thân nhân sao? À, cái này, đúng a, nhưng là, lão sư, ta lên cao trung mới đàm luyến ái, cái loại cảm giác này cùng cái này không giống với a. Doanh Doanh vậy ngươi cảm thấy, là ba mẹ trọng yếu, vẫn là bạn trai trọng yếu? Tự nhiên là ba mẹ trọng yếu a. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Luyến ái chính là một loại ảo giác, có thân tình, người nhà cảm giác mới là vĩnh cửu. Lão sư, ta không biết, nhưng là bạn trai ta quá yêu thích ta, chúng ta tương lai cũng có khả năng trở thành người nhà, không phải sao? Lòng ta cái này khí a, cái vật nhỏ này, cư nhiên còn dám ngụy biện, cái gì trở thành người nhà? Nhìn đến như vậy là không thể làm nàng bỏ đi, phải hung hăng cuối cùng địch nàng, làm có thể để cho nàng hoàn toàn giác ngộ. Ngươi còn nhỏ, còn không biết, lão sư là vì tốt cho ngươi. Lão sư kia, ngươi còn chưa nói, ngươi yêu thích Doanh Doanh sao? Bằng không, ngươi gặp qua ta đối với những học sinh khác tốt như vậy sao? Cho nàng chuyên môn ở trường học cùng xã khu xây tennis chàng. Còn chỉ có nàng chính mình có chìa khóa. Lão sư, Doanh Doanh minh bạch, lão sư yêu thích Doanh Doanh, cũng là giống như người nhà thích không? Là cũng không phải là. Lão sư chính là nghĩ cứu vớt Doanh Doanh, cho ngươi sớm một chút minh bạch thế giới này. Cứu vớt, Doanh Doanh không có nguy hiểm à. Cho nên ngươi còn không biết, Doanh Doanh ngươi tin tưởng lão sư được chứ? Doanh Doanh tin tưởng lão sư, có thể là chuyện như vậy, có phải hay không không đúng? Như thế nào không đúng nè, làm sự tình phải bị trách nha, hiện tại lão sư con cặc bị ngươi làm ướt, ngươi còn không có làm sạch sẽ đâu. Lão sư kia. Ta đi cầm lấy khăn tay lau cho ngươi bay sượt được không? Không, như vậy lau không khô tịnh, Doanh Doanh, ngươi có biết bú liếm sao? À lão sư, không, ta không biết, nghe tốt hạ lưu à. Không biết, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy hạ lưu, ngươi không ngoan nga, có phải hay không nghe qua? Không có, thật không có, Doanh Doanh chưa từng nghe qua. Không có, lão sư kia sẽ dạy cho ngươi, đây cũng là chuẩn bị tri thức. Cũng là trường học không hội giáo, nhưng là một cái nữ hài phải. Phải. Đúng rồi, nữ hài trưởng thành liền nhất định phải bú liếm, như vậy mới sẽ làm nam nhân yêu thích, mới có thể rất tốt ở chung. Lão sư nói là thật sao? Dĩ nhiên, vậy ngươi chuẩn bị tốt học tập sao? Muốn, phải làm sao à? Doanh Doanh, ngươi trước thân một chút đầu chim của ta. Thân quy, không muốn. Lão sư chỗ đó làm sao có thể thân a? À, ta ngồi chồm hổm xuống hung hăng hôn một cái Doanh Doanh miệng nhỏ, sau đó buông ra, lại lần nữa đem đại dương vật áp vào Doanh Doanh bờ môi. Tựa như ta thân ngươi giống nhau, như thế nào không thể thân đâu này. Nhưng là lão sư, kia, cái này không phải là đi tiểu địa phương sao? Doanh Doanh, sinh lý khóa ngươi là học thế đó, đi tiểu chính là dương vật phụ thuộc công năng, chủ yếu công năng là tính giao. Nơi này không phải là đi tiểu địa phương, nơi này là xuất tinh địa phương, hiểu chưa? Bắn, xuất tinh, lão sư, vậy cũng không thể thân a, kia xuất tinh địa phương, cũng tốt hạ lưu a. Này làm sao có thể là hạ lưu đâu? Nếu như đây là hạ lưu, loài người kia phải diệt sạch rồi, không có tinh dịch thế nào đến sinh sản, đây là thần thánh sự tình, Doanh Doanh, sai lầm của ngươi thực nghiêm trọng. Sai, Doanh Doanh sai lầm rồi sao? Dĩ nhiên, làm sao có thể nói là hạ lưu, mẹ ngươi, bạn học của ngươi, người thân thích, bằng hữu của ngươi đều biết làm đồng dạng sự tình, nhưng là các nàng đều là hạ lưu sao? Lão sư, ngươi là nói các nàng đều lại thân quy. Quy đầu sao? Đúng vậy à, đây là chuẩn bị tri thức, mau để luyện tập một chút, nghe lời. Doanh Doanh vẫn có một chút không tình nguyện, đây là thiếu nữ trời sinh thẹn thùng. Cô bé nào đối mặt với cái này dạng một cái to lớn quy đầu đều thẹn thùng a. Bất quá nếu như nàng không phải như vậy thẹn thùng, ta ngược lại là cảm thấy không có ý nghĩa rồi. Phản ứng như thế mới càng đối với khẩu vị của ta tiểu Doanh Doanh cần phải một chút dạy dỗ. Doanh Doanh nhìn ta một cái, miệng nhỏ chậm rãi dán phía trên đến, kia mềm mại tay nhỏ còn một mực gắt gao nắm lấy cổ ta dương vật. Điều này làm cho ta lỗ tiểu phía trên tiết ra rất nhiều dịch nhờn. Lão sư. Người này phía trên ra thật nhiều thủy, không phải là nước tiểu sao? Đó là dâm dịch, cùng Doanh Doanh giống nhau, Doanh Doanh vừa mới không phải là cũng ra thật nhiều thủy nha, vậy cũng là nam nữ hưng phấn mới phân bố đồ vật, không bẩn, hơn nữa ăn thật ngon nga. Lão sư ngươi thật là xấu a, ngươi làm gì thế sách ta à, Doanh Doanh tất cả nói không phải cố ý. Ha ha ha, đây là thân thể phản ứng bình thường, không phải là ngươi có thể khống chế, này đều rất bình thường. Nữ hài đều như vậy, chẳng qua Doanh Doanh hơi chút mẫn cảm hơi có chút, thuyết minh Doanh Doanh thân thể tốt đẹp hơn, càng làm cho người khác yêu thích. Lão sư, người không có gạt ta Nga, như vậy sẽ làm nhân càng yêu thích. Lão sư phát thề, Doanh Doanh thân thể là lão sư gặp qua đẹp nhất, lão sư so yêu thích bất luận kẻ nào đều yêu thích Doanh Doanh. Lão sư, ta có tốt như vậy sao? Dĩ nhiên, ai cũng không sánh được tiểu Doanh Doanh, cho nên lão sư mới chịu cứu vớt ngươi. Lão sư, ta đây tin tưởng lão sư Doanh Doanh thân thể đều đỏ, đây là nàng xấu hổ đến trình độ nhất định biểu hiện, ta biết nàng chuẩn bị tốt muốn hôn dương vật của ta rồi. Được rồi, ngươi có biết lão sư là vì tốt cho ngươi là được rồi, mau thân một chút lão sư quy đầu. Doanh Doanh nhắm mắt thở một hơi thật dài, sau đó nhếch lên miệng nhỏ chậm rãi chiều đầu chim của ta tới gần, đang do dự sau một lát, cuối cùng kia ôn nhuận đôi môi mềm mại áp vào của ta đại quy đầu phía trên, lập tức phát ra ba một tiếng. A dương vật của ta phát ra tối kịch liệt một lần run run, lại là đại lượng dâm dịch theo bên trong lỗ tiểu chảy ra, mà Doanh Doanh nhìn đến không biết nên làm thế nào cho phải, đành phải lại một lần nữa hôn đầu chim của ta một chút, kết quả dâm dịch là càng nhiều. Doanh Doanh có chút hoảng, nàng còn không những kỹ xảo khác, cũng không biết nàng có phải hay không lại làm sai, chỉ có thể hướng về ta phải quy đầu một chút thân, không ngừng phát ra chiếm chiếp âm thanh. Trời đụ thật mẹ nó kích thích ga, một cái 16 tuổi thiếu nữ trần như nhộng quỳ gối tại trước người của ta, tay nhỏ nắm chặt của ta đại dương vật, miệng nhỏ liên tục không ngừng hôn lấy của ta đại quy đầu, thân đầu chim của ta liên tục không ngừng run. Doanh Doanh, ngươi miệng nhỏ còn thật lại thân thật là thoải mái. Lão sư, ngươi nước này thật nhiều, như thế nào càng thân càng nhiều Doanh Doanh có phải làm sai hay không? Không, làm vô cùng tốt. Đó là theo là lão sư thoải mái tốt lắm ngươi trước dừng lại Nga nga, Doanh Doanh dừng lại, môi thượng đều là của ta dâm dịch, nàng đưa ra đầu lưỡi đem môi liếm sạch sẽ, kia dâm uế tiểu mạc dạng thật là một tiểu dâm ô Như thế nào cảm giác? Lão sư đầu chim của ngươi, tốt trượt, cùng địa phương khác cảm giác không giống với. Đó là bởi vì quy đầu là nam nhân chỗ mẫn cảm nhất, cho nên da rẻ cũng tương đối mềm mại. Mà Doanh Doanh miệng nhỏ cũng rất non, cho nên mới thích hợp bú liếm Lão sư đây là bú liếm sao? Không, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhưng là lão sư ngươi đã rất nhiều nước. Ăn ngon không? Ta không biết, dinh dính, không có gì hương vị, quả thật không phải là nước tiểu, hơn nữa ta không ghét cái mùi này. Ha ha, đến Doanh Doanh, lè lưỡi thử liếm liếm, đừng chỉ liếm lỗ tiểu. Đem toàn bộ quy đầu đều liếm liếm. Liếm sao, lão sư, ngươi có phải hay không thật thoải mái vừa mới Doanh Doanh thân đầu chim của ngươi, ngươi còn cặc luôn luôn tại run. Đúng, đặc biệt thoải mái, là Doanh Doanh để ta thoải mái, lão sư rất hài lòng. Hắc hắc, Doanh Doanh làm vô cùng tốt đúng không? Đúng, tốt Doanh Doanh, đến liếm liếm. Doanh Doanh trở nên biết điều rất nhiều, dù sao đại môn này đã mở ra. Nàng đã cùng ta phải đại dương vật có thân mật tiếp xúc, cho nên nàng cũng thiếu rất nhiều cẩn thận, dần dần triển lãm ra nội tâm của nàng tình dục. Đáng yêu đầu lưỡi đi lên trước liếm một chút của ta lỗ tiểu, sau đó thuận theo ta phải đại quy đầu mà bắt đầu vòng quanh liếm, theo phía trên liếm đến phía dưới, theo nửa trái cầu liếm đến nửa phải cầu, lúc này đã là hai cái tay nhỏ cùng một chỗ cầm chặt của ta đại dương vật rồi, cho dù là như vậy, cũng là cầm không được, của ta đại quy đầu như trước bại lộ tai bên ngoài mặt. Doanh Doanh hình như trời sinh vì tình yêu mà sinh, nàng cũng không dùng ta dạy thế nào, liền liếm ra hình ra dáng, đầu lưỡi qua quét lại ta quy đầu thượng thần kinh nhạy cảm, vừa mềm lại nhuận, liếm ta cái này gọi là một cái sảng khoái, thật sự là đã nghiền Doanh Doanh, liếm thật tốt, lão sư quy đầu thật thoải mái, như vậy liếm, cũng chính là lão sư, đổi thành người khác đã sớm bắn. Doanh Doanh nghe được ta phải khen ngợi, hình như càng thêm tự tin rồi. Nàng qua lại di chuyển của ta đại dương vật, liếm phạm vi đã không giới hạn ở ta phải quy đầu rồi, đỉnh quy đầu, bao bì dây buộc, thậm chí một đường xuống phía dưới liếm đến của ta hòn giái phụ cận. Tư Doanh Doanh ngươi học thật là nhanh này nếu học thành còn cao đến đâu thật là một cực phẩm nữ hải Lão sư, ta làm đúng không, ta chẳng qua là cảm thấy hẳn là nếu như vậy liếm, làm sai lão sư ngươi đừng nóng giận Nga. Đúng. Doanh Doanh làm thật tốt quá, có thể, hiện tại ngươi muốn ăn lão sư dương vật rồi. Ăn, không, Doanh Doanh không thể tổn thương lão sư. Không phải là ý đó, chính là ngậm vào trong miệng, ăn qua kẹo que sao? Dùng môi đi ma sát ta phải quy đầu, ngươi khẳng định yêu thích. Ngậm vào trong miệng, nhưng là lão sư, đầu chim của ngươi lớn như vậy, tham ăn đi vào sao? Có thể, đến Doanh Doanh, đem miệng há lớn một chút, đem quy đầu ăn vào đi. Doanh Doanh có chút nghi hoặc xem ta kia to lớn quy đầu, thử mở ra miệng nhỏ, đem đầu chim của ta hướng bên trong bỏ vào. Doanh Doanh mềm mại môi lướt qua quy đầu ma sát ra mãnh liệt khoái cảm, mà ta nhìn trước mắt khả ái như thế nữ hài chậm rãi đem của ta đại quy đầu nuốt ăn tiến vậy đáng yêu miệng nhỏ bên trong, này thị giác lực đánh vào để ta chịu không nổi, bắn ý tăng nhiều, thật mẹ nó đã nghiền. A trời đủ, thật mẹ nó thoải mái chết ta. Chung ở toàn bộ quy đầu đều bị Doanh Doanh đều nuốt vào, hơn nữa nàng cũng không cần học tập, cư nhiên tự động mà bắt đầu mút hút, thật sự giống ta nói giống liếm bổng bổng giống nhau lại hút lại hút. Có khả năng là ta quy đầu quá lớn, làm khóe miệng của nàng chảy ra nước miếng, mặc dù có ăn chút gì lực, nhưng là Doanh Doanh ăn vô cùng đầu nhập, có khả năng là quy đầu đối với nữ tính có trời sinh lực hấp dẫn a. Trước đây không lâu, nàng còn nói thực đáng sợ, nhưng là bây giờ đã ở chung thập phần dung hiệp, thậm chí có thể nói nàng đã có điểm thích. Ta vì sao nói như vậy? Bởi vì Doanh Doanh ăn chính là càng ngày càng dâm uế rồi, đầu lưỡi một bên quấn quanh, môi một bên mút hút, mà chỗ kín của nàng lại trào ra rất nhiều dâm thủy, Doanh Doanh càng thêm phát tình. Doanh Doanh, a, thật tốt, ăn thật tốt, người đem tay nhỏ phóng tới của ta đản đản phía trên, nhẹ nhàng nhu, sau đó một cái khác tay nhỏ qua lại bộ tuốt một chút. Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn xem ta, hiển nhiên có chút không rõ, không có biện pháp ta chỉ có thể lại đi giáo nàng. Ta kéo lấy nàng tay nhỏ phóng tới của ta đản đản phía trên, sau đó cầm chặt nàng một cái khác tay nhỏ, tại dương vật của ta lần trước đến tuốt mấy phía dưới. Doanh Doanh không hổ là cái thông minh nữ hài, một chút liền minh bạch, tay nhỏ bắt đầu ôn nhu tại của ta dương vật hành bộ qua lại tuốt, miệng nhỏ cũng là liên tục không ngừng ăn ta phải quy đầu, một cái khác tay nhỏ thì tại của ta đản đản thượng ôn nhu âu yếm. Khoái cảm kịch liệt tăng lên, đây là ta lần thứ nhất hưởng thụ đến như thế phục vụ. Đối tượng vẫn là cái chỉ có 16 thiếu nữ, hơn nữa Doanh Doanh tay nhỏ, Doanh Doanh miệng nhỏ đều là như vậy non mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn lại là như vậy đáng yêu, ta con mẹ nó thoải mái thẳng cắn răng, bởi vì này bắn ý tăng lên quá nhanh, quá mãnh liệt. A, Doanh Doanh, thật sự sảng khoái a, tiếp tục như vậy lão sư bắn, a, thật là thoải mái a. Ta cảm thấy chính mình không nhanh được, bình thường tới nói năng lực của ta không thôi ở đây. Nhưng là thiếu nữ này kích thích thật quá lớn, ta không nghĩ tới Doanh Doanh lần thứ nhất bú liếm liền mang cho ta đến sức mạnh như thế khoái cảm, ta bắt tay đưa đến Doanh Doanh trước ngực, cũng nhu lên nàng vú mềm. Không được, không được, a, Doanh Doanh, a. Muốn bắn, bắn a. Bắn, a. Doanh Doanh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó tinh dịch của ta tại trong miệng đột đột đột mãnh liệt phun ra, mỗi một cổ đều là như vậy đặc hơn, mỗi một cổ đều là như vậy hung ác. Doanh Doanh bị ta bắn trở tay không kịp, không biết nên làm thế nào cho phải, tay nhỏ chỉ có thể nhẹ nhàng chụp bắp đùi của ta, mà ta hai tay bắt lấy đầu nhỏ của nàng, phòng ngừa nàng đem dương vật của ta phun ra đến, cứ như vậy ta chân chân tại miệng của nàng bên trong bắn nửa phút, bắn nàng miệng nhỏ đều phình phình, lúc này mới thỏa mãn chậm rãi rút ra dương vật của ta, phát ra ba một tiếng. A a, Doanh Doanh bị ta bắn đầy miệng tinh dịch chỉ có thể phát ra a a âm thanh. Nàng phun ra đến liền sẽ đem trên mặt đất dơ, không đúng ta đưa ra cái gì yêu cầu khác, không phun ra đến, này tràn đầy nhất miệng tinh dịch, làm nàng nói đều nói không ra. Doanh Doanh, ăn vào đi, nuốt xuống, tinh dịch đối với thân thể của cô bé có ăn ngon, yên tâm, ăn vào đi không có việc gì, không phải là tính giao. Doanh Doanh hơi hơi gật gật đầu, sau đó cố gắng một ngụm đem tinh dịch hoàn toàn nuốt xuống, có vẻ có chút cố hết sức. Lão sư. Ngươi thật là xấu a, cái gì vậy bắn nhiều như vậy a? Thì phải là tinh dịch a, nam nhân tinh dịch, sinh lý khóa lão sư không phải nói chuyện qua sao? Nhưng là, như thế nào nhiều như vậy, Doanh Doanh miệng đều chất đầy. Ha ha, bởi vì Doanh Doanh đáng yêu, cho nên lão sư dương vật liền cứng rắn lợi hại hơn, bắn cũng càng nhiều. Lão sư, ta sẽ không xảy ra chuyện a, kia tinh dịch đi vào. Ha ha. Yên tâm đi, chỉ có từ phía dưới đi vào, nữ hài tử mới mang thai, cái này không có việc gì. Lão sư, ta làm cho ngươi sạch sẽ a, Doanh Doanh có phải là không có sai rồi? Ân, Doanh Doanh là không có sai, nhưng là lão sư còn có nha. Ân, lão sư ngươi thế nào sai rồi? Ha ha, ngươi dâm thủy phun đến lão sư dương vật phía trên, lúc ấy chuyện gì xảy ra? Ân, chuyện gì xảy ra nha? Lão sư cũng đem tuyến tiền liệt dịch phun đến chỗ kín của ngươi nha. À lão sư, ngươi hoại tử rồi. Doanh Doanh, ngươi đều như vậy nghe lời, chịu trách nhiệm rồi, lão sư làm sao có thể không làm cái làm gương mẫu đâu. Lão sư, ngươi muốn làm sao a? Cũng phải giúp ngươi đem nơi riêng tư làm sạch sẽ a. Không cần, lão sư, thật không cần, chỗ đó không được, lão sư. Nghe lời, làm lão sư giúp ngươi làm sạch sẽ, bằng không lão sư chính là phạm sai lầm rồi. Lão sư, không quan hệ, Doanh Doanh không trách ngươi, thật không quan hệ. Lão sư muốn vi nhân sư biểu, cái này không phải là ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ, đây là vấn đề nguyên tắc, Doanh Doanh nghe lời a. Không không, lão sư, ngươi nói, không chạm vào chỗ đó, chính là nhìn nhìn. Đó là phía trước lão sư không đem ngươi kia dơ, hiện tại cư nhiên bị lão sư dơ, lão sư có trách nhiệm làm sạch sẽ. Lão sư, à ta đi lên đem quỳ trên đất Doanh Doanh một phen ôm lên sau đó phóng tới cái bàn phía trên, làm kia mềm mại nơi riêng tư bại lộ tại ta có thể công kích phạm vi nội. Doanh Doanh gắt gao khép kín phía trên hai chân, ô oán lại ủy khuất xem ta, kia cầu xin bộ dạng thật sự là có thể để cho nam nhân nổi điên, nhưng là chuyện tới bây giờ ta thì như thế nào có thể buông tha nàng đâu. Doanh Doanh, người muốn cho lão sư làm kẻ xấu sao? Lão sư từ trước đến nay đều là dám làm dám chịu, có trách nhiệm tâm người, lão sư nếu sai rồi, liền muốn phụ trách. Đem chân tách ra. Ô ô ô, lão sư thật không cần, chỗ đó không bẩn, không cần dọn dẹp. Nói bậy, lão sư đều nhìn thấy, ẩm ướt, chỗ đó mặt liền có lão sư chất lỏng, lão sư được thanh lý sạch sẽ. Nghe lời. Lão sư, không được, chỗ đó không thể đụng vào a, chỗ đó, ô ô ô, Doanh Doanh mắc cỡ chết. Doanh Doanh đó bên trong đẹp như thế, xấu hổ cái gì, lão sư không phải là đều nhìn rồi sao? Chính là dọn dẹp một chút, lão sư cam đoan thanh lý xong liền tuyệt đối không huýt. Kia, vậy muốn như thế nào thanh lý a? Doanh Doanh là giúp thế nào lão sư thanh lý? Dùng miệng nha, liếm sạch sẽ thì tốt. A Doanh Doanh nghe được ta muốn đi liếm nàng nộn huyệt, phía dưới lại trào ra một cỗ dâm thủy, đem trên bàn cũng biết ướt một mảnh. Ngươi còn nói sạch sẽ, ngươi nhìn nhìn ngươi đem cái bàn đều làm ướt, nhanh chút làm lão sư làm sạch sẽ. Một hồi học bù thời gian liền đến, người không nghĩ lão sư hôm nay đều mang theo phạm sai lầm tâm tình a, vậy ngày mai lão sư có khả năng tâm tình thật không tốt nga, đi học nói khả năng liền sẽ thêm làm Trương Lệ trả lời vấn đề. Nghe được Trương Lệ, Doanh Doanh chân một chút liền nhuyễn, nàng lòng ghen tị lý một chút lại chiếm cứ thượng phong, thật là một đáng yêu quật cường tiểu hài tử. Không không, lão sư, không muốn, người không nên hỏi Trương Lệ vấn đề, Doanh Doanh khổ sở. Doanh Doanh làm lão sư thanh lý là được, liền quang thanh lý nga. Ân, làm sạch sẽ, lão sư liền sẽ không tiếp tục huýt, lão sư đáp ứng ngươi. Doanh Doanh cắn chặt môi, lại đem đầu xoay đến đi sang một bên, sau đó chậm rãi tách ra hai chân, kia tuyệt mỹ mềm mại lại sạch sẽ bánh bao mỹ huyệt lại triển lãm tại trước mắt của ta. Thật hắn sao nộn a, ta không khỏi nuốt nước miếng một cái, sau đó chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng nghe nghe. Thiếu nữ nộn huyệt một điểm mùi là lạ đều không có, chỉ có một chút nhàn nhạt hương hương mùi vị lăn lộn một điểm nội tiết tố hương vị, làm người ta thể hồ quán đính, ta vừa bắn tinh dương vật lại cứng rắn lên. Thật đẹp a, Doanh Doanh tiểu huyệt thật đẹp. Lão sư, người nhanh chút thanh lý a, Doanh Doanh mắc cỡ chết rồi. Ta cũng không nghĩ lãng phí thời gian, bằng không mẹ nàng lại nên gọi điện thoại tới rồi, bỏ lỡ nhiều lần như vậy. Hôm nay ta nhất định phải nếm thử Doanh Doanh xử nữ âm hộ hương vị. Cùng Doanh Doanh thân đầu chim của ta giống nhau, ta đem đầu nhét vào Doanh Doanh giữa hai chân, cũng hướng về kia phình phình bánh bao phần mỡ hung hăng hôn một cái, phát ra ba một tiếng. Chương 20. Cho dù Doanh Doanh có thể làm tốt tâm bên trong chuẩn bị, nhưng là như trước phản ứng thập phần kịch liệt, ta chỉ là dùng môi hôn một cái nàng no đủ bánh bao huyệt, thân thể của nàng liền đột nhiên vừa kéo xúc. Hai chân gắt gao kẹp chặt ta phải đầu, sau đó một cỗ dâm thủy theo bên trong khe huyệt ở giữa thử ra, liền trực tiếp phun đến ta khuôn mặt. Lão sư, không, không muốn a. Ta bị phun trở tay không kịp, đứa nhỏ này cũng quá mẫn cảm, ta liền thân một chút liền phản ứng lớn như vậy. Nhưng là ta mặc dù chỉ là hôn một cái, lại đã cảm nhận được Doanh Doanh phần mỡ u mềm mại, kia phình phình bánh bao thập phần mềm mại, làn da tựa như trẻ con giống như, nộn quả thực không giống là nơi riêng tư. Doanh Doanh, người kẹp chặt ta, chân buông lỏng. Ô ô ô, thực xin lỗi lão sư, ta lại xuất thủy. Không có việc gì, lúc này lão sư không trách ngươi. Doanh Doanh thoáng lại tách ra hai chân, ta đã biết Doanh Doanh mẫn cảm, cho nên lúc này đây ta hai tay khống chế được hai chân của nàng, sau đó đưa ra ta tham lam đầu lưỡi, hướng về Doanh Doanh tiểu man đầu ở giữa gắt gao khép kín khe huyệt vô tình liếm một cái đi, lực đạo mạnh, làm cho đầu lưỡi ta của ta đều tạo ra đóng chặt khe huyệt, lập tức cảm nhận được áp lực cường đại. Doanh Doanh thân thể lại lần nữa run, nhưng là ta sớm làm xong chuẩn bị, cho nên không có cho nàng phản kích cơ hội, tương phản, của ta miệng rộng nhanh chóng hốt đi lên, tựa như hôn môi môi của nàng giống nhau, liều mạng hôn nàng môi mật, kia khe huyệt trung dâm thủy tùy ý ra bên ngoài tuôn, bị đầu lưỡi của ta làm cho là phiên giang đảo hải, Doanh Doanh cũng không nhịn được bắt đầu lớn tiếng rên rỉ. A, lão sư, đừng như vậy liếm, Doanh Doanh không chịu nổi, cảm giác này quá kỳ quái, lão sư, Doanh Doanh van ngươi, đừng liếm rồi. Doanh Doanh nghe lời, không như vậy liếm, làm sao có thể liếm sạch sẽ, nhịn một chút, nghĩ phun lời nói, liền phun a, lão sư không trách ngươi. Nói xong ta tiếp tục tại Doanh Doanh đóa hoa phía trên cầy cấy, đóng chặt khe huyệt bị đầu lưỡi của ta tại bên trong qua lại liếm, ta đã cảm nhận được bên trong lỗ thịt đang kịch liệt nhúc nhích, hẳn là lần thứ nhất bị nam nhân chiếu cố a. Ta mặc kệ Doanh Doanh run rẩy, dùng cánh tay chống chọi hai chân của nàng. Sau đó bàn tay to của ta đi lên xoa xoa kia phình phình tiểu man đầu. Thật mẹ nó nộn a, này phần mỡ u xúc cảm, đơn giản là vô địch, nộn giống như vô cùng mịn màng, ta nhịn không được dùng ngón cái đè lại kia lồi ra đóa hoa sau đó dụng lực hướng đến hai bên nhất bài. Ta bị trước mắt nhan sắc cấp chinh phục, thậm chí giống chân nhân lỗ thịt mới có nhan sắc, giống như là truyện tranh đi ra giống nhau, như thế nào phấn thành cái bộ dạng này. Này là chân thật thiếu nữ âm hộ sao? Dương vật của ta kịch liệt giật giật một chút. Doanh Doanh, người này lỗ thì tốt phân a, trời ạ, thật là đáng yêu, lão sư không chịu nổi, quá đẹp. Ô ô ô, lão sư ngươi nói cái gì a, thật là khó nghe a, Doanh Doanh tốt xấu hổ, ngươi liếm xong chưa? Còn thiếu chút nữa, trong này cũng có lưu lại, làm lão sư cho ngươi liếm sạch sẽ. Doanh Doanh nghe được ta dâm uế lời nói. Bên trong phấn nộn lỗ thì tại liên tục không ngừng nhúc nhích, giống như đang kháng nghị ta cái này khách không mời mà đến, nhưng là ta nếu đến chỗ này, thì không thể tay không mà về. Ta lại lần nữa đưa ra tham lam đầu lưỡi, đem Doanh Doanh nộn huyệt từ dưới đến thượng hung hăng liếm một chút, đầu lưỡi lao qua bên trong âm đạo miệng, trong lỗ đái, phấn nộn lỗ thịt, nhất là liếm cuối cùng đến che giấu rất sâu tiểu âm hạch, làm Doanh Doanh lại không khống chế được, thân thể mãnh liệt giật giật một chút. Lại là một cái rất lớn cổ dâm thủy phun tiết ra. À lão sư, ô ô ô, Doanh Doanh chịu không nổi, đừng nữa liếm, Doanh Doanh muốn hỏng, ô ô ô. Phản ứng này cư nhiên so với vừa mới còn mãnh liệt, ta vừa nhìn là Doanh Doanh tiểu âm hạch bị ta liếm đến, vậy đáng yêu tiểu mạc dạng trốn tại lỗ thịt bên trong giống như tại run rẩy phát run. Lúc này Doanh Doanh đã có một chút không được, dù sao cũng là cái 16 tuổi thiếu nữ, như vậy bị một cái nam nhân trêu đùa. Chính là lại sùng bái ta, nàng cũng xấu hổ chịu không nổi, tăng thêm nàng hẳn là chưa bao giờ thể nghiệm qua nhanh như vậy cảm giác, cho nên phản ứng của nàng là bình thường, bất quá càng như vậy ta mới càng có hứng thú. Ô ô ô, Doanh Doanh ta bị liếm khóc, là thật khóc, đứa nhỏ này chính là thích khóc, kích động khóc, hài lòng cũng khóc, không nghĩ tới lúc này còn khóc, là xấu hổ khóc, vẫn là khoái cảm kích thích khóc. Ta có điểm không nhẫn tâm. Dù sao hôm nay ta cũng không phải là muốn địt nàng, đã không sai biệt lắm, lấy nàng lâu như vậy, nàng cũng cơ bản không có như thế nào phản kháng, nhận sai thái độ còn chưa phải sai, nếu không hay là trước tha nàng a. Của ta miệng rộng ly khai chỗ kín của nàng, sau đó ôn nhu quá khứ xoa xoa nước mắt của nàng. Doanh Doanh tại liên tục không ngừng nức nở, nhìn thập phần làm người ta chiều mến, thân thể đã ở phát run, Doanh Doanh, làm sao vậy? Một mực run. Lão sư, người phá hư, người ức hiếp ta. Ô ô ô, Doanh Doanh không biết, cảm giác này thật kỳ quái, vừa mới lão sư liếm ta phía dưới, ta cảm giác giống điện giật tựa như. Doanh Doanh lần thứ nhất bị nam nhân liếm phía dưới, phản ứng như thế là bình thường. Doanh Doanh quá mẫn cảm, là lão sư không nghĩ tới, thực xin lỗi, phía dưới đã liếm sạch sẽ, không sao, đừng khóc a. Liếm sạch sẽ sao, kia Doanh Doanh không có sai nga. Ân, Doanh Doanh là bé ngoan, ngoan nhất, lão sư thích nhất Doanh Doanh rồi. Lão sư, kia hôm nay còn học bù sao? Ta xem nhìn lên lúc, đã nhanh đến, nhưng là ta cuối cùng chơi như vậy nàng, không học bù cũng không phải là chuyện như vậy. Hơn nữa nàng này đáng yêu thân thể ta cũng không nghĩ cứ như vậy làm nàng đi. Lại bổ một hồi a, ta cấp mẹ ngươi gọi điện thoại. Nói ta cấp Doanh Doanh mẹ gọi điện thoại, nói kéo dài nửa giờ, sau đó ta đem Doanh Doanh theo phía trên cái bàn ôm xuống, làm nàng ngồi vào ta phải trên chân, ta cứ như vậy ôm lấy nàng cho nàng giảng bài. Ta tiếp tục cho nàng phóng tiếng Anh video, sau đó một bàn tay liên tục không ngừng trêu đùa nàng vú mềm. Còn thường thường hướng về nàng miệng nhỏ hung hăng hôn một ngụm. Nói là học bù, Doanh Doanh cơ bản vẫn là đang bị ta chiếm tiện nghi, nhưng là Doanh Doanh hình như cảm thấy đây hết thảy đã đều là bình thường. Nàng không có phản kháng ta, tùy ý bàn tay to của ta tại thân thể của nàng phía trên tùy ý dạo chơi, trừ bỏ muốn sờ nơi riêng tư khi nàng phát ra làm nũng bình thường cự tuyệt, những địa phương khác đã hoàn toàn là ta đồ vật. Cứ như vậy ta ôm lấy này mềm mại thiếu nữ lóa thể lại làm nửa giờ, lúc này mới lưu luyến không rời làm Doanh Doanh mặc xong quần áo. Lão sư, ta đây đi nga. Ân, Doanh Doanh hôm nay biểu hiện phi thường tốt, lão sư rất hài lòng. Lão sư, kia, vậy ngươi không đối với người khác tốt lắm nga. Ha ha, ngươi nói Trương Lệ nha, yên tâm, Minh Thiên lão sư lại cho ngươi kinh ngạc vui mừng. Ân. Ta đây đi rồi. Doanh Doanh quay đầu bính bính nhảy nhảy rời đi, nhìn bộ dạng như trước còn rất hài lòng. Đều bị ta chiếm tiện nghi lớn như vậy, nàng còn không có tức giận, nhìn bộ dạng bị mẹ kiếp đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhìn đến tiểu Doanh Doanh trở về, ta cũng bắt đầu tính toán ngày, còn có hai thiên chính là nàng tiểu bạn trai tiểu vĩ sinh nhật, ta cũng phải thật tốt an bài kế hoạch của ta rồi. Đầu tiên ta phải nghĩ địa phương tốt, chính là ở đâu cấp Doanh Doanh bóc tem. Tại nhà nàng nhất định là không được, phiêu lưu quá lớn, ta cũng không biết ba nàng khi nào thì trở về, kia tại nhà ta là thích hợp nhất. Kế tiếp ta cần phải làm là không thể để cho Doanh Doanh đi tham gia tiểu vĩ sinh nhật, bằng không Doanh Doanh hiện tại tình dục cao như vậy, vạn nhất nhịn không được bị nàng tiểu bạn trai nhanh chân đến trước rồi, ta đây liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên ta muốn trước tiên đem Doanh Doanh lừa đến nhà ta đến, làm nàng nhận được ta phải khống chế. Ta muốn cuối cùng nghĩ biện pháp đem tiểu vĩ cũng đã lừa gạt đến, như vậy hắn có thể nhìn đến mẹ kiếp Doanh Doanh bộ dạng, Doanh Doanh cũng phải nhìn đến tiểu vĩ, như vậy bọn hắn cái gọi là cho má tình yêu mới hôi phi yên diệt. Dĩ nhiên, ta phải đem Doanh Doanh chơi ăn xong, làm Doanh Doanh ngay tại ta dương vật xong rồi phía dưới nói cho tiểu vĩ, nàng chỉ thích dương vật của ta, sau đó làm tiểu vĩ xem ta đem tinh dịch bắn vào Doanh Doanh nộn huyệt bên trong, đem nàng chơi đến cao trào. Tiểu vĩ nhất định rất tức giận. Không đúng sẽ đi báo cảnh sát, cho nên chơi Doanh Doanh ta phải lấy ra 12 phân cố gắng, địt xong phải làm Doanh Doanh yêu thích của ta đại dương vật. Như vậy chúng ta cho dù là tự nguyện, nàng đã 16 tuổi, cho nên chúng ta hoàn toàn là hợp pháp tính giao, ai cũng cầm lấy chúng ta không chiêu. Về phần tiểu vĩ mặt sau nói như thế nào, hoặc là làm sao bây giờ, cùng ta liền không quan hệ, đi trường học nói ta cũng không sợ, mẹ kiếp xong rồi Doanh Doanh, cũng không cần phải lại đi trường học. Đương nhiên khả năng lời nói, ta vẫn là hy vọng Doanh Doanh có thể tiếp tục đi học cho giỏi, không được hay dùng tiền bãi bình a, dù sao tiểu vĩ về sau là không thể sẽ cùng Doanh Doanh tại cùng một chỗ. Kế hoạch đều nghĩ không sai biệt lắm, cụ thể chi tiết còn cần châm trước, ta nhìn đến trong theo dõi Doanh Doanh trở về nhà liền đi phòng tắm rửa một chút, sau đó hồi đến trong phòng cấp bạn trai gọi điện thoại, có khả năng là cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn. Hôm nay Doanh Doanh là chủ động đánh, cũng thế. Tiểu muội muội đều bị ta ăn, nàng bao nhiêu có điểm tâm ấy nay a. Ta không tức giận, ta mới không cẩn thận như vậy mắt đâu. Ân, quà sinh nhật nha, ha ha, ngươi đoán nha, không nói cho ngươi. Đi nhà ngươi sao, còn có ai đi nha? Nga nga, ta đã biết. Ân, muốn ta tối nay trở về, làm sao? Tiểu vĩ, ngươi không phải là nghĩ chuyện gì xấu a? Ngươi chán ghét. Ta nhìn nhìn a, ta sợ mẹ ta không cho. Ân, biết, ha ha, ta đây cúp trước a, ta ta còn không có làm bài tập kia. Ân, ngủ ngon. Doanh Doanh cúp xong điện thoại, ta nghĩ Tiểu Vĩ phải cùng Doanh Doanh nói hắn sinh nhật ngày đó, Doanh Doanh có thể hay không tối nay về nhà, đợi những bạn học khác đều vừa đi sau, hắn nhất định là nghĩ thừa dịp cơ hội chiếm Doanh Doanh tiện nghi, thật là một không biết tự lượng sức mình đồ vật a. Doanh Doanh thân thể là ngươi chạm vào sao? Kia là của ta, nghĩ còn rất mỹ, may mắn ta gần nhất phát triển mau, bằng không vẫn thật là không đúng bị tiểu tử thúi này nhanh chân đến trước. Doanh Doanh bắt đầu làm bài tập, ta cũng không cần thiết tiếp lấy theo dõi rồi, ta đi đổ thượng nhất ly whisky sau đó bắt đầu kể lại quy hoạch kế hoạch của ta. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, để ta không nghĩ tới chính là, Doanh Doanh cư nhiên lại đến đưa cơm. Đoán chừng là ngày hôm qua nàng cảm thấy chúng ta ở giữa ngăn cách hẳn là biến mất, hơn nữa ta cũng không có sửa mật mã, khả năng nàng cảm thấy ta đây là đang ám chỉ nàng. Ta giả trang ngủ tiếp, sau đó nhanh chóng đem dương vật của ta cấp thuốc cứng rắn, thậm chí nan, ta hiện tại vừa nghĩ đến tiểu Doanh Doanh dương vật lập tức liền có thể cứng rắn, đương nhiên cũng đem quần ngủ đạp rơi một nửa, làm đại dương vật lộ ở bên ngoài. Lão sư, ta đến đưa cơm cho ngươi á, ngươi đi lên sao? Của ta cửa phòng ngủ bị đẩy ra rồi, sau đó tiểu Doanh Doanh lăng tại đó bên trong, không biết nàng mỗi ngày buổi sáng đều nhìn đến ta cương lên đại dương vật là cái gì tâm tính, nhưng là rất rõ ràng, hôm nay nàng không có thẹn thùng, thậm chí còn có chút gan lớn chiều ta đi đến. Đoán chừng là tối hôm qua đều cùng của ta đại dương vật tiếp xúc thân mật qua, cho nên Doanh Doanh rất to gan, nàng đi đến mép giường nhìn ta một cái, lại nhìn ta một cái đại dương vật, ta không biết nàng là như thế nào nghĩ. Nàng cư nhiên tay nhỏ đi lên cầm chặt của ta đại dương vật, sau đó lấy ra điện thoại vỗ một tấm. Lại nhẹ nhàng tại ta khuôn mặt hôn một cái, cũng vỗ một tấm. Đứa nhỏ này là muốn làm gì à? Chẳng lẽ là nàng nhịn không được muốn cho mẹ kiếp nàng rồi hả? Ngay tại ta có điểm kích động thời điểm Doanh Doanh lại lặng lẽ chạy ra ngoài, đứa nhỏ này chụp dương vật của ta, lại thân ta đấy, là muốn làm gì, tổng không có khả năng là cấp bạn trai nhìn. Đi cười nhạo hắn dương vật tiểu A. Bất kể, ta rời giường đi ăn điểm tâm, sau đó mở ra điện thoại nghe lén, không đúng có thể nghe ra đầu mối gì cũng khó nói. Ta một bên ăn một bên mong chờ, dù sao thời gian không nhiều lắm, hậu thiên chính là ta muốn thời điểm xuất thủ. Không đồng nhất nghe được Trương Lệ mở ra nghe lén phần mềm, nàng hẳn là tới trường học, một trận ồn ào sau đó, trở nên an yên tĩnh xuống, hẳn là bắt đầu thượng tự học. Nửa ngày cũng không có cái gì âm thanh, hình như hết thảy đều rất bình thường, ngay tại ta chuẩn bị lúc ra cửa, điện thoại truyền đến âm thanh. Tiểu Lệ, lão sư còn chính là yêu thích của ta. Ngươi thì thế nào, ngày hôm qua còn khóc chít chít đây này, không thấy được ta mang lão sư đưa vật phẩm trang sức sao? Hừ, như vậy như thế nào, cái kia, vốn là lão sư là muốn đưa của ta. U, ngươi lại mình cảm giác lương hảo đúng không? Ngày hôm qua ngươi đã quên, lão sư cũng không lý ngươi. Đó là lão sư cùng ta có sai lầm, hừ, ta cùng lão sư quan hệ hòa hảo rồi, nàng chỉ yêu thích ta đấy, ngươi đừng suy nghĩ, còn có lão sư không sẽ cùng ngươi ra ngoài đi ăn cơm. Ân, làm sao ngươi biết ta muốn thỉnh lão sư ăn cơm? Hừ, ta cái gì không biết nha, lão sư đều nói cho ta đấy, buổi trưa ta cho ngươi nhìn cái ảnh chụp, cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Ảnh chụp. Được a, ta nhìn ngươi có thể có cái gì mới mẻ đồ vật, dù sao ta mới không vứt bỏ lão sư đây này, vật kia như vậy tập thể nhất định phải thử xem. Ngươi thật sự là da mặt dày à? Ngươi mới da mặt dày, có phải hay không lão sư đưa ta lễ vật ngươi ghen tị không được? Hừ, ta mới không ghen tị, chỉ cần ta muốn, lão sư liền đưa của ta. Thôi đi, đừng phát xuân ngươi, một ngày liền nghĩ lão sư. Ta nhìn ngươi đem ngươi tiểu bạn trai có phải hay không đều đã quên. Đâu có đâu, hậu thiên chính là sinh nhật của hắn rồi, ngươi nói ta đưa hắn cái gì vậy tốt. Ta không nói sao, ngươi thì làm thúy cùng hắn làm một lần, thì phải là lễ vật tốt nhất rồi, ngươi còn có thể hưởng thụ đến. Ai nha cùng ngươi nói đứng đắn đây này. Ta chính là nói đứng đắn, chính là ngươi không tiễn, hắn khẳng định cũng hội yêu cầu, bọn hắn những nam sinh này ta đều nhìn thấu. Một ngày liền nghĩ chiếm nữ sinh tiện nghi, giống như hoa lão sư như vậy thành thục, người nhanh chút hiến thân A, sau đó đem hoa lão sư nhường cho ta. Đây là nhị hồi sự được không? Hoa lão sư mới không sẽ thích ngươi chứ. Doanh Doanh, ngươi đây liền quá mức A, ngươi nhân ra hoa lão sư độc thân, ngươi có bạn trai, ngươi còn nghĩ chiếm lấy. Ta, không phản đối a. Vậy ngươi không phải là cũng có bạn trai? Ta tất cả nói a, ta cùng bạn trai ta chia tay, ta chỉ muốn cùng Hoa lão sư thử một lần, khẳng định thoải mái chết, như thế nào, ngươi cũng cùng bạn trai ngươi chia tay. Ngươi vô lại. Ha ha, nói không lại ta a, Doanh Doanh ngươi nếu thừa nhận ngươi cũng nghĩ cùng Hoa lão sư ân ái, ta để lại khí. Ngươi chán ghét, dù sao Hoa lão sư không yêu thích ngươi, hừ, học tập, đợi giữa trưa. Hành, hai người đã không có âm thanh, hẳn là bắt đầu học tập, ta đều có thể nghĩ đến Doanh Doanh muốn cấp Trương Lệ nhìn cái gì, nhất định là sáng nay chụp ảnh hình của ta, nàng là nghĩ chứng minh, nàng đã có thể nắm lấy của ta đại dương vật hôn ta rồi, đây là cái gì dạng quan hệ. Này nhiều lắm thân mật mới có thể như vậy, Doanh Doanh là muốn dùng phương thức như thế nói cho Trương Lệ, ta cùng nàng ở giữa quan hệ cùng người khác đều không giống với, nàng Trương Lệ càng là theo không kịp. Ha ha ha, đáng yêu, thật sự là đáng yêu, tiểu tử này Doanh Doanh bị ta làm đã có điểm thần hồn điên đảo rồi, ta ăn xong rồi bữa sáng, thu thập một chút, liền xuất môn, ta muốn đi ra ngoài mua ta cần phải đồ vật, vì hậu thiên đại sự làm chuẩn bị. Dĩ nhiên ta nhất trực tiếp mang theo tai nghe, nghe lén Trương Lệ, ta tại bên ngoài mua đồ xong, thời gian cũng đến trưa, Doanh Doanh mang theo Trương Lệ hẳn là lại chạy đến mái nhà phía trên, bởi vì các nàng hai cái thở dốc phì phò. Ai nha, được rồi, chậm một chút, người cái gì cấp bách a, không sai biệt lắm, không có người rồi. Ai nha nhanh chút, ta muốn cho ngươi xem ta chụp ảnh chụp. Cái gì ảnh chụp a? Hì hì, đến, cho ngươi nhìn nhìn, nhìn xong ngươi sẽ biết. Ngừng mấy giây, hẳn là Doanh Doanh cầm điện thoại đưa cho Trương Lệ, Trương Lệ hành động vẫn như trước đầy ưu tú, ta đi. Ngươi cư nhiên bắt đầu rồi hả, Doanh Doanh. Ngươi làm sao có thể như vậy a? Hì hì, như thế nào, ghen tị a? Hừ, ta cùng Hoa lão sư quan hệ há là ngươi có thể so sánh. Còn gì nữa không, nhìn, ta có thể tùy tiện thân Hoa lão sư nga. Này, hắn cho ngươi hôn. Dĩ nhiên, như thế nào, ngươi còn cảm thấy Hoa lão sư thích ngươi sao? Như thế nào có chút kỳ quái a, Hoa lão sư có phải hay không đang ngủ à? A không có. Đâu có đâu, Hoa lão sư chính là nằm không nghĩ động, bằng không vật kia như thế nào, cương lên đâu. Nguyên lai Doanh Doanh là đem ta phải ánh mắt chặn, bất quá kỳ thật đứa bé này cũng thật sự là, đem ta làm tỉnh, ta cũng phối hợp ngươi nha, ngươi tối hôm qua đều ăn của ta đại dương vật rồi, ta còn có thể không cho ngươi sờ sao. Ta cảm thấy lão sư chính là đang ngủ, ngươi chính là thừa dịp đưa bữa sáng thời điểm vụng trộm chụp đúng hay không, lão sư căn bản cũng không biết. Ngươi đây là thuộc về chiếm lão sư tiện nghi, thuộc về hạ lưu thủ đoạn. Ngươi, Trương Lệ, ngươi có phải hay không không tin lão sư để ta thân, cũng để cho ta sờ hắn, dương vật. Đúng vậy, ngươi chính là vụng trộm sờ, còn làm bộ chụp ảnh nghĩ đến gạt ta mới không sẽ lên đương đâu. Hành, ngươi đợi, đêm nay ta cho ngươi tâm phục khẩu phục. Như thế nào, ngươi lại muốn đi chụp ảnh à? Hừ. Ngươi đợi nhìn là được, cho ngươi nhìn nhìn lão sư lại nhiều yêu thích ta. Yêu thích không thích, Doanh Doanh ngươi cái này ảnh chụp thật không sai, ngươi tiểu tử này tay tại lão sư đại con cặc trước mặt có vẻ thật nhỏ a, lão sư thật sự rất đại a. Dĩ nhiên, ta hai cái tay đều cầm không được nga. Ngươi còn vụng trộm hai cái tay đều đi lên cầm. Tất cả nói không phải là vụng trộm, ngươi thật sự là chán ghét. Đi, không phải là vụng trộm. Vậy ngươi nói một chút cảm giác gì? Cái gì cảm giác gì? Lão sư đại con cặc là cảm giác gì à? Chương 21. Là tốt rồi thô, cứng quá a, thật sự rất cứng rắn. Cứng bao nhiêu à? Liền, hoàn toàn bóp bất động a, bên trong giống thép tựa như, tốt không thể tưởng tượng nổi nga. Thật giả, Doanh Doanh, ta nghe nói nam nhân dương vật càng cứng rắn, đã nói lên phương diện kia năng lực lại càng cường. Nếu giống ngươi nói, kia Hoa lão sư thật là lợi hại a, không được, ta nhất định phải được đến Hoa lão sư. Hừ, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ngươi đợi buổi tối, ta cho ngươi hoàn toàn mất đi tin tưởng. Kia cũng không nhất định, ta còn muốn ước lão sư đi ra ăn cơm, chờ hắn đồng ý, ta liền hẹn hắn đi tửu điếm, hì hì. Ngươi chán ghét, lão sư mới không sẽ cùng ngươi ra ngoài đi ăn cơm nha. Hừ. Một lần không được liền lần thứ hai, ta cũng không tin hắn một mực cự tuyệt ta. Có ta ở đây, ngươi liền đừng nghĩ, như thế nào có phải hay không ghen tị ta có thể cùng Hoa lão sư tiếp xúc thân mật. Ta ghen tị ngươi cái gì nha, ngươi một cái chụp ảnh, hơn nữa ngươi và Hoa lão sư làm sao? Làm sao, kia gọi là gì tiếp xúc thân mật, ngươi hay là đi tìm ngươi tiểu bạn trai a, quá sinh nhật của ngươi đi. Hừ, chờ xem, đúng rồi, ngươi đi theo giúp ta đi bộ một chút, cấp tiểu vĩ mua cái lễ vật. Còn mua cái gì nha, tất cả nói, ngươi mình chính là lễ vật tốt nhất. Ai nha, đi thôi, chớ nói nhảm rồi, ta cũng không biết mua cái gì, ngươi thay ta chọn chọn. Mặt sau ta liền không có nghe nữa, đại khái chính là hai cá nhân thương lượng mua cái gì, nhưng là đều là một chút thực thông thường đồ vật, không phải là dây lưng chính là tiền bao linh tinh, không có gì tâm ý. Này cũng nói mấy ngày nay Doanh Doanh tâm tư thật không ở bạn trai chỗ đó, có vẻ có chút có lệ. Doanh Doanh nói buổi tối muốn cấp Trương Lệ dễ nhìn, ta nghĩ nàng có khả năng hay không càng chủ động cùng ta phát sinh chút gì, phía trước Trương Lệ nói ta là đang ngủ, Doanh Doanh là chụp ảnh, kia Doanh Doanh để chứng minh ta không ngủ, nàng chỉ có thể làm mặt của ta cùng ta kết thân mật sự tình, Trương Lệ cái này phép khích tướng dùng thật đúng là tốt, tiền này hoa thật giá trị. Ta trở lại ra. Nên mua đồ vật đều mua không sai biệt lắm, cũng cần phải chuẩn bị một chút đi học rồi. Hôm nay ta muốn làm Doanh Doanh đối với ta càng thêm ái mộ, hoàn toàn luôn hãm tại của ta dâm uy trong đó, làm hậu thiên mẹ kiếp nàng quét dọn toàn bộ chướng ngại. Ta đến trường học đi văn phòng ngồi một hồi, cùng các cô giáo hàn huyên một hồi thiên, đem mấy người trẻ tuổi lão sư đậu cười dâm không thôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Ta dạo bước đi vào 6 ban, các học sinh vẫn như trước đây nhiệt tình. Dĩ nhiên của ta tiểu Doanh Doanh cùng ngày hôm qua đơn giản là như hai người khác biệt, ngày hôm qua nàng còn khóc chít chít, hôm nay có vẻ hưng phấn dị thường, đương nhiên là nàng và ta đã phát sinh siêu việt bình thường nam nữ ở giữa thân mật hành vi a. Quả thật, trừ bỏ ân ái, chúng ta nên làm đều làm. Ta cứ theo lẽ thường cấp các học sinh kể chuyện xưa, giảng dốc lòng chuyện xưa, mỗi lần ta hỏi vấn đề thời điểm Doanh Doanh đều thật cao giơ tay lên. Cơ hồ đều phải đứng ở trên bàn, sợ ta nhìn không thấy nàng. Hiện tại ta cần phải cấp Doanh Doanh đường ăn, cho nên ta tự nhiên vài lần gọi dậy nàng trả lời vấn đề, nhưng là tại ta tặng những bạn học khác lễ vật về sau, nhìn Doanh Doanh có chút không hài lòng thời điểm ta lấy ra cuối cùng buổi sáng cố ý đi mua vật phẩm trang sức đưa cho Doanh Doanh, là quảng cáo thượng bạo khoản, giá trị hơn vạn, cho nên bạn học cả lớp cơ hồ đều biết này sức phẩm chân quý. Doanh Doanh hốc mắt lại ướt át. Đại khái nàng cho rằng hôm nay ta là không đưa nàng cái gì, lại cho nàng lớn như vậy kinh ngạc vui mừng. À, lão sư, tạ ơn lão sư, ta. Được rồi, thích không? Yêu thích, siêu cấp yêu thích, lão sư người đối với ta thật tốt. Yêu thích là được, trở về ngồi xuống đi. Ta cùng Doanh Doanh ở giữa đối thoại, càng giống như là có điểm nói chuyện yêu đương ý tứ, làm cho phía dưới đồng học cũng bắt đầu nghị luận. Quả thật từ ta đến bọn hắn lớp đi học, tuy rằng ta đưa ra lễ vật rất nhiều, nhưng rõ ràng nhất đưa cho Doanh Doanh số lần nhiều nhất, hơn nữa giá trị tại phía xa bạn học khác bên trên. Doanh Doanh cao hứng bang bang nhảy nhảy trở lại chỗ ngồi, hình như căn bản không có lý người khác thảo luận, mà là kiêu ngạo nhìn Trương Lệ. Tiểu Lệ, ta nói cái gì đấy, chỉ cần ta muốn, lão sư liền đưa ta đấy, ngươi nhìn có phải hay không so ngươi xinh đẹp. Thần tức cái gì nha? Đó cũng là trước đưa ta, sau đó mới đưa ngươi tại ta mặt sau. Hừ, tốt đương nhiên ở phía sau, dù sao của ta so lòng tốt của ngươi là được. Đi, ngươi lại có thể xuống Mỹ. Thời gian không sai biệt, tan học ta đi ra ngoài, của ta chân hiện tại cũng cơ bản không giả bộ, tốt không sai biệt lắm, cho nên ta không làm Doanh Doanh ra đến tiễn ta, nhưng là chờ ta đi ra ngoài, không đồng nhất, liền nghe được tai nghe bên trong có âm thanh. Doanh Doanh, bạn trai ngươi gọi ngươi đi ra ngoài một chuyến. Nga nga, ta nhanh chóng cấp Trương Lệ phát cái tin tức, làm nàng cùng đi ra ngoài, nhìn chuyện gì xảy ra. Ta cẩn thận nghe trong tai nghe âm thanh, không đồng nhất ta liền nghe được Doanh Doanh có chút tức giận, sẽ đưa ta cái lễ vật làm sao rồi, ngươi như thế nào cẩn thận như vậy mắt a? Đó là bình thường lễ vật sao? Ta nghe nói, một hơn vạn, ngươi mới vừa cái lớp 10 đệ tử. Hắn đưa ngươi như vậy quý lễ vật, ngươi cảm thấy này bình thường sao? Như thế nào không bình thường, nhân gia Hoa lão sư không thiếu tiền, ngươi cảm thấy quý, tại nhân gia trong mắt chính là cái bình thường lễ vật mà thôi, ngươi tổng suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bình thường lễ vật hắn vì sao không được đầy đủ ban mỗi cá nhân đều đưa một cái, liền quang đưa ngươi một người đâu. Kia ngày hôm qua cũng đưa Trương Lệ nữa à, ngươi không tin ngươi đi hỏi. Đi, đi, ta không cùng ngươi xảo, cái kia Hoa lão sư tuyệt đối không có hảo tâm. Này, ngươi có thể hay không đừng nói nữa Hoa lão sư rồi, chúng ta đều ầm ĩ bao nhiêu hồi rồi, hắn đưa ta lễ vật, rất tốt với ta điểm, lại không phải là ta có thể quyết định, hắn là trường học chúng ta xính mời tới. Ta có thể không cho hắn đến đi học sao? Doanh Doanh, ngươi rõ ràng liền chính là yêu thích hắn đến đi học, rõ ràng liền chính là yêu thích hắn tặng quà cho ngươi đúng hay không? Hoa lão sư như vậy yêu tú người, ta yêu thích hắn đến đi học có cái gì không đúng sao? Ngươi cẩn thận hơn mắt, ta thật không nghĩ lý ngươi. Đi, đi, là ta lòng dạ hẹp hòi, ta không muốn cùng ngươi xảo, Doanh Doanh, chúng ta đừng làm cho cái kia Hoa lão sư ảnh hưởng chúng ta quan hệ tốt sao? Từ hắn đến đây, ta đã cảm thấy ngươi đối với ta càng ngày càng không để ý. Đó là ngươi chính mình lòng dạ hẹp hòi, không có việc gì liền cùng với ta ầm ĩ. Thua thiệt ta hôm nay còn chuyên môn mua tới cho ngươi lễ vật đâu. À, phải không, hắc hắc, tốt Doanh Doanh, ta biết ngay ngươi không thèm để ý ta đấy, hậu thiên ngươi tối nay đi được không? Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Rồi nói sau, ta còn không có hỏi mẹ ta đâu. Ta tin tưởng A Di không cự tuyệt. Tốt lắm, ta trở về, đi. Ta nghe được một chuỗi dồn dập tiếng bước chân, hẳn là Trương Lệ vụng trộm chạy về. Đứa nhỏ này làm việc là thật không sai, lần sau ta muốn cho nàng thêm tiền mới được. Doanh Doanh, bạn trai ngươi tìm ngươi làm gì thế nha? Hừ, còn có thể thì sao, lại lòng dạ hẹp hòi, thật sự là. Bởi vì Hoa lão sư đều cùng hắn sinh khí tốt mấy lần. Lòng dạ hẹp hòi cái gì? Bởi vì Hoa lão sư tặng quà cho ngươi rồi hả? Đúng vậy, hắn chính mình chưa thấy qua quen mặt, còn không làm người ta Hoa lão sư đưa ta điểm tốt lễ vật. Thật sự là không hiểu được. Doanh Doanh, ngươi cái này. Làm sao rồi? Ta muốn là bạn trai ngươi khẳng định cũng khó chịu. Ngươi nói bạn gái của mình cùng một cái nhân sĩ thành công đi gần như vậy. Người đó không hoài nghi à. Cái kia là lòng dạ hẹp hòi, hừ. Còn lòng dạ hẹp hòi, Doanh Doanh, kỳ thật ngươi gần nhất quả thật không bình thường. Ngươi nghĩ ngươi mỗi ngày đầu óc có bao nhiêu thời gian là nghĩ Tiểu Vĩ, lại có bao nhiêu thời gian là nghĩ Hoa lão sư. À, này không giống với thôi. Như thế nào không giống với a, đều là nam, Doanh Doanh kỳ thật ngươi yêu thích Hoa lão sư đúng hay không? Chính là yêu thích a, nhưng là ta chỉ là tôn kính hắn, sùng bái hắn. Được chưa, ngươi chính mình nhìn tay ngươi cơ ảnh chụp, ngươi còn ngờ bạn trai ngươi lòng dạ hẹp hòi. Dù sao chính là không giống với, ngươi thiếu tại đây lắc lư ta, ngươi có phải hay không muốn cho ta cách Hoa lão sư xa một chút? Sau đó ngươi mạnh khỏe đi chiếm tiện nghi. Ta mới không sẽ lên đương đâu. Đi, Doanh Doanh ngươi sớm muộn gì sự tình. Sớm muộn gì cái gì? Cùng bạn trai ngươi chia tay à? À, ta có thể không nghĩ tới à? Ngươi tâm lý đã sớm nghĩ, Hoa lão sư như vậy ưu tú người, bạn trai ngươi như thế nào so? So văn hóa, so tu dưỡng, so tiền, vẫn là so phía dưới cái vật kia, đều không so được thôi. Ai nha, người này thật sự là, tình yêu không phải có thể lấy ra tương đối. Đương nhiên là có thể so sánh góc, ta nhìn ngươi hoặc là liền ngoan ngoãn cùng ta giống nhau, dứt khoát cùng bạn trai chia tay. Mặt sau liền không có âm thanh, nhìn bộ dạng Doanh Doanh đối với cảm tình của ta đã bắt đầu biến chất, tại chúng ta nhiều lần như vậy tiếp xúc thân mật sau đó, nàng làm sao có khả năng còn hướng đối đãi một cái lão sư, một cái trưởng bối giống nhau đối đãi ta. Ta ăn qua nàng nộn huyệt. Nàng ăn qua dương vật của ta à. Ta hiện tại đã cơ hồ có thể xác định, ta là có thể chơi Doanh Doanh được rồi, nàng khẳng định phản kháng, nhưng là nàng không khổ sở, tại mẹ kiếp nàng sau đó, nàng thậm chí yêu thích loại cảm giác này. Ta trở lại ra, hôm nay là muốn cấp Doanh Doanh học bù, ngày hôm qua chính là một cái thêm khóa, là Doanh Doanh chủ động, hôm nay là hàng ngày học bù, hậu thiên chính là Tiểu Vĩ sinh nhật, ta hôm nay nếu có đột phá mới được. Bởi vì ngày mai là không có học bù. Ta đã không cần lại điểm thượng tình thú hôn thơm, cũng không cần lại náng nước hoa quả bên trong phóng xuân dược rồi, bởi vì trải qua ngày hôm qua ta đã phát hiện, Doanh Doanh bản thân liền cũng đủ mẫn cảm, hơn nữa chúng ta ở giữa quan hệ, ta hiện tại cũng không cần dùng mấy thứ này đi sàm sỡ nàng. Trở về nhà ta rửa một chút, sau đó không đồng nhất, Tiểu Doanh Doanh lại tới, thật hiển nhiên nàng lại là đến cùng ta cùng nhau ăn cơm, ngày hôm qua sự tình nàng giống như là toàn bộ đã quên. Hay là nói căn bản cũng không sợ ta lại sàm sỡ nàng. Lão sư, ta đến đưa cơm cho ngươi. Doanh Doanh, của ta chân đều tốt không sai biệt lắm, không cần đưa nữa. Mẹ nói không được, để ta tiếp tục đưa, nói ngươi một cái đại nam nhân mình cũng chiếu cố không tốt chính mình. Lòng ta nghĩ là mẹ ngươi muốn tiếp tục đưa, cũng là ngươi chính mình muốn tiếp tục đưa nha, cái này tiểu khả ái. Ha ha, ta vẫn luôn là chính mình một người cuộc sống, đều thói quen rồi. Lão sư, vậy ngươi, làm sao không, không tìm một cái đâu này. Không nói sao, phía trước luôn luôn tại nước ngoài, không có thời gian, trở về, cũng không có tâm tư tìm, mình cũng rất tốt. Nga, nhưng là tóm lại không tiện nha. Ha ha, tạm được, chỉ cần là lão sư cũng không có gặp được thích hợp, trọng yếu nhất chính là không có gặp giống Doanh Doanh đáng yêu như thế. A Doanh Doanh khuôn mặt cả một chút liền đỏ, hơn nữa rõ ràng thân thể run một cái, lời nói của ta hình như xúc động nàng này mầm thiếu nữ tâm, không biết nàng lúc trước cùng Tiểu Vĩ yêu đương thời điểm có hay không như vậy. Lão sư, ngươi chê cười ta. Lão sư không có a. Quả thật ta phía trước cũng không gặp Doanh Doanh đáng yêu như thế nữ hài nha, bằng không ta đã sớm kết hôn, đứa nhỏ nói không chừng đều đã tương du. Doanh Doanh gắt gao nắm chặt lấy vạt áo của mình, có vẻ có chút thẹn thùng, cực kỳ giống nữ hài mối tình đầu bộ dạng, nhìn bộ dạng Doanh Doanh đối với ta đã có tình cảm giữa nam nữ, mặc kệ có bao nhiêu, ít nhất nàng đem ta trở thành nam nhân. Lão sư, chúng ta ăn cơm đi. Lại là một bàn lớn đồ ăn. Ta lúc này thật có điểm hâm mộ Doanh Doanh ba ba, điều này cũng quá hạnh phúc, nữ nhi đáng yêu như thế, lão bà vừa đẹp lại hiền lành, chuyện như vậy ta thật là không thể lại tùy ý đi xuống, ta đã nghĩ kỹ của ta mục tiêu thứ hai chính là Doanh Doanh mẹ, có Doanh Doanh tầng này quan hệ, ta tiếp cận mẹ nàng thị phi bình thường dễ dàng, chờ ta đem Doanh Doanh chơi ăn xong, nàng cũng có thể giúp ta làm một chút chuyện xấu, mẹ con cuối cùng song phi, dữ dội khoái chăng. Lão sư. Người nghĩ gì thế, như thế nào không ăn nha, có phải hay không hôm nay làm không hợp khẩu vị a? Không, không phải là, ha ha, ăn thật ngon, đây đều là mẹ ngươi làm sao? Đúng rồi, mẹ ta nấu cơm ăn ngon a. Ân, ăn ngon, nhân cũng xinh đẹp, ba ngươi có thể thực sự có phúc khí. Kia ta ba ba cũng thực xuất nha. Phải không? Tay ta cơ có, chờ ta cho ngươi nhìn nhìn. Nói Doanh Doanh mở ra điện thoại, sau đó đưa cho ta, ta vừa nhìn, quả thật xem như cái rất tinh thần người, điều này cũng không kỳ quái, Doanh Doanh mẹ còn trẻ như vậy xinh đẹp, lão công cũng không quá kém, bất quá a đây cũng chỉ là tạm thời, mặt sau ta liền làm cho vợ chồng bọn họ sinh ra ngăn cách, không thể không cuối cùng ly hôn, sau đó mang theo nữ nhi cùng ta song phi. Khó trách Doanh Doanh tốt như vậy nhìn, xem ra là gen tốt nhất. Hắc hắc, lão sư ngươi thật biết nói chuyện. Doanh Doanh không có tốt như vậy nhìn. Doanh Doanh ảnh chụp đều thật đáng yêu nha, thực tự chụp thôi. Nói ta lật một chút hình của nàng, Doanh Doanh sắc mặt đột nhiên lập tức liền thay đổi, nhanh chóng cầm điện thoại cấp đoạt trở về, tốc độ kia mau ta cũng chưa phản ứng. Lão sư, ngượng ngùng, không, không thể nhìn nga. Ân, Doanh Doanh, có phải hay không điện thoại có cái gì không thể gặp nhân đồ vật nha? Không có rồi. Kia như thế nào không cho nhìn đâu. Ai nha, lão sư, liền là không thể nhìn á, nữ hài tử đều có bí mật của mình thôi. Bí mật gì làm nàng phản ứng lớn như vậy, ta liền nàng nộn huyệt đều nhìn rồi, còn có cái gì không thể nhìn đây này. Ngay tại ta buồn bực thời điểm ta bỗng nhiên linh quang vừa động, đúng vậy, tay nàng cơ có ta đại dương vật a, nàng chụp ảnh, nàng kia đương nhiên không thể để cho ta nhìn thấy rồi. Bằng không nàng buổi sáng kia lén lút hành vi không phải cho sáng tỏ á, ha ha ha, thật sự là đáng yêu chết. Đi, không nhìn sẽ không nhìn, nhanh chóng ăn đi, ăn xong chúng ta còn phải học bù. Doanh Doanh nghe được học bù hai tự, rõ ràng kẹp chặt hai chân, đứa nhỏ này đoán chừng là không biết ta muốn cho nàng bổ cái gì, nàng kia lại đang mong chờ cái gì đâu này. Ăn cơm xong, đơn giản thu thập một chút, ta kéo lấy Doanh Doanh tay nhỏ liền đi đến thư phòng. Doanh Doanh bảo ngày mai lại có tiếng Anh trắc nghiệm rồi, cho nên hôm nay sẽ không muốn nhìn video rồi, ta nghĩ liền đáp ứng, Ta nghĩ Doanh Doanh là sợ vừa nhìn video, liền lại đi hướng không đúng. Cho dù là như vậy, ta cũng chưa từng phóng Tiểu Doanh Doanh, chúng ta đều là cái gì quan hệ, là cho nhau ăn qua bộ phận sinh dục quan hệ, cho nên ta trực tiếp kéo lấy Tiểu Doanh Doanh làm nàng ngồi vào chân của ta phía trên, ta ôm lấy nàng, làm nàng làm bài. Doanh Doanh chính là do dự một chút, liền ngoan ngoãn mà nghe lời làm bài rồi. Bàn tay to của ta vén lên nàng đồng phục học sinh váy tại bắp đùi của nàng phía trên sờ tới sờ lui, dương vật cũng từng chút cứng rắn. Doanh Doanh hô hấp có chút dồn dập, sắc mặt cũng ửng đỏ, nhưng là như trước nghiêm túc tại làm đề, nhìn bộ dạng nàng đều thích ứng cùng ta được thân mật trình độ. Nhìn đến Tiểu Doanh Doanh như thế nghiêm túc bộ dạng, kỳ thật ta cũng không nghĩ qua mức lớn mật, dù sao nàng là cái chỉ là 16 tuổi học sinh cấp 3, không là cái gì dâm đãng lẳng lơ. Ta là muốn cứu vớt nàng, không phải là phá hủy nàng, trước hết làm nàng học tập cho giỏi a. Doanh Doanh viết bay nhanh, một chút rất khó đề, ta nhìn Doanh Doanh đều đáp phi thường thuận lợi, không thể không nói, đứa nhỏ này đầu óc là thực sự là vô cùng thông minh, một khi nàng đối với tiếng Anh cảm giác hứng thú, tăng lên đơn giản là thần tốc, cái đó và ta đã không có gì quan hệ, là nàng chính mình rất lợi hại. Ta cho là nàng học thật lâu, nhưng là không một hồi nàng liền đều đáp xong rồi. Sau đó đem đề thi đưa cho ta. Lão sư, ta viết xong, người giúp ta kiểm tra một chút a. Không cần kiểm tra, người bài thi thời điểm ta đều nhìn thấy, đều đúng, Doanh Doanh ngươi tiến bộ thực vui vẻ, quả nhiên lão sư không nhìn lầm ngươi. Hì hì, đều là lão sư ngươi tên là tốt, bằng không ta cũng không tiến bộ mau như vậy. Lão sư chính là đem hứng thú của ngươi mang lên, là Doanh Doanh chính mình thông minh lại cố gắng, lão sư thực vui mừng. Lão sư kia, ta. Làm sao vậy, có chuyện gì không? Lão sư, ta nếu tiến bộ nhiều như vậy, lão sư kia ngươi có thể tưởng thưởng ta một chút không? Đương nhiên có thể a, hôm nay không đều đưa Doanh Doanh vật phẩm trang sức rồi. Ân, tạ ơn lão sư, nhưng là ta nói đúng tưởng thưởng, không phải là lễ vật. Nga, nói nhìn, chỉ cần lão sư có thể làm được, lão sư đều đáp ứng ngươi. Ai để cho chúng ta Doanh Doanh như vậy bổng đâu? Kia, lão sư kia ta nói Nga, ngươi không cho phép đổi ý. Ha ha, chuyện gì nha, thần bí như vậy. Lão sư ta có thể, lục một đoạn cùng lão sư video sao? Video, đương nhiên là có thể nha. Là muốn. Muốn cái gì, ai nha Doanh Doanh, ngươi và lão sư còn ấp a ấp úng cái gì nha, nói mau a. Muốn lục lão sư dương vật. A, dương vật của ta cường lực vừa run, Doanh Doanh tự nhiên là cảm giác được rồi, bởi vì nàng liền ngồi ở trên người của ta. Lục của ta dương vật. Ai nha, ta thẳng nói hay lắm, ta là muốn cấp Trương Lệ nhìn, làm nàng biết ta cùng lão sư quan hệ thân mật nhất, lão sư thích nhất ta, thậm chí ta có thể sờ lão sư dương vật. Nga, nguyên lai là như vậy, Doanh Doanh a, cái này đâu cũng không phải là không được. Nhưng là Nga, Doanh Doanh ngươi có biết nam nhân nếu cương lên lại bị nữ nhân sờ soạng, vậy sẽ rất khó thụ. Nan, khó chịu, không phải là thật thoải mái sao? Đúng vậy a, nhưng là thoải mái liền là cần phải phóng thích, ngươi hiểu, nói đúng là cần phải xuất tinh. A này, lão sư, ta. Doanh Doanh chớ khẩn trương, vậy chúng ta liền đạt được cái hiệp nghị a, lão sư tùy tiện cho ngươi chụp, cho ngươi sờ. Nhưng là ngươi cũng phải trả giá tương đối thù lao đúng hay không? Ngươi tiểu muội muội cũng phải nhường lão sư tùy tiện sờ, tùy tiện liếm, cho đến lão sư lộng cú mới thôi. Chương 22. Lão sư, ngươi thật là xấu Nga, ngày hôm qua cũng làm cho lão sư sờ soảng, cũng liếm, Doanh Doanh sẽ chịu không nổi. Doanh Doanh, hôm nay nhưng là ngươi chủ động muốn sờ lão sư Nga, chỉ có thể ngươi sờ ta, không cho ta sờ ngươi, nào có như vậy đạo lý nha. Làm việc phải công bằng thôi. Nhưng là lão sư ngươi là nam nhân nha, Doanh Doanh là một tiểu hài tử, Doanh Doanh xấu hổ. Này lại là tiểu hài tử, ngươi tiểu muội muội lão sư đều gặp rồi, cũng sờ qua, không xấu hổ, Doanh Doanh chỗ đó rất đẹp, rất đẹp. Doanh Doanh cắn môi, mắc cỡ đỏ mặt xem ta nhịn không được đi lên hôn một chút, được không? Làm lão sư lại nhìn Doanh Doanh tiểu muội muội. Lão sư, kia vậy ngươi muốn nhẹ một chút. Ân, lão sư ôn nhu. Doanh Doanh theo phía trên người của ta, đem ta cũng kéo đứng lên, dưới háng của ta trống lên thật lớn lều trải, quy mô rất là dọa người, nhưng là Doanh Doanh hiển nhiên đã không kinh ngạc, thậm chí ta đều hoài nghi nàng tương lai nếu nhìn thấy cái khác tiểu dương vật có khả năng hay không đặc biệt không thích ứng. Thật lớn. Doanh Doanh, nghĩ chụp, liền tự mình động thủ, đến bang lão sư đem quần cởi bỏ a. Doanh Doanh nhìn ta một cái, sau đó quỳ đến phía trên, tay nhỏ đi lên giải thắt lưng của ta, ôn nhu đem quần của ta cởi bỏ, sau đó bắt lấy quần lót của ta từng chút hướng đến kéo xuống, của ta đại dương vật cũng tùy theo Doanh Doanh động tác bị xuống phía dưới ép, thẳng đến phát ra ba một tiếng, dương vật của ta bắn ra vỗ tới bụng của ta phía trên. Nhìn Doanh Doanh bộ dạng này, ta thật sự là miên man bất định, về sau Doanh Doanh có khả năng hay không mỗi ngày đều lặp lại như vậy động tác. Có khả năng hay không cởi càng ngày càng thường xuyên, cởi càng ngày càng thuần thục, cởi càng ngày càng nhanh chóng, cởi càng ngày càng khát vọng. Khát vọng ta này thô to dương vật có thể thật tốt địch nàng. Thật lớn a, lão sư, thật sự rất đại. Doanh Doanh, lão sư dương vật là so với bình thường người lớn hơn, Doanh Doanh thích không? À, không, ta, không không, ta không biết. Ha ha, không quan hệ, đến, ngươi không phải là muốn chụp sao? Ân, kia lão sư ta, ta vỗ nga. Ân, lão sư đều phối hợp ngươi. Doanh Doanh lấy ra điện thoại, sau đó bắt đầu lục, của ta đại dương vật thập phần nể tình run một cái, làm dương vật của ta nhìn thập phần uy vũ, kia tử hồng đại quy đầu nói rõ nó phi thường sức chiến đấu. Doanh Doanh tay nhỏ có chút thẹn thùng cầm đi lên, cứng quá, tốt thô. Lão sư ngươi nói cho Trương Lệ, Doanh Doanh có phải hay không có thể sờ ngươi dương vật? Đương nhiên là có thể, tiểu Doanh Doanh yêu thích sờ, lão sư tùy thời có thể cho Doanh Doanh sờ. Lão sư, Doanh Doanh tốt hài lòng, lão sư dương vật vừa thô lại vừa lớn, so Trương Lệ gặp qua đều phải bổng, nhưng là cái này dương vật, lão sư ngươi chỉ làm cho Doanh Doanh sờ đúng hay không? Ân, Doanh Doanh không thích người khác sờ, lão sư sẽ không làm người khác sờ, chỉ làm cho Doanh Doanh một người sờ, nếu Doanh Doanh muốn ăn nói cũng có khả năng lấy nga. Ta Doanh Doanh không tự giác lại kẹp chặt hai chân, nhìn bộ dạng, nàng là ướt, xem ta đến đại dương vật, nàng nhịn không được ướt. Doanh Doanh hình như cũng không có chuẩn bị, nàng giống như chính là muốn sờ sờ dương vật của ta sau đó khí khí Trương Lệ, nhưng là nàng do dự một chút, cư nhiên thật mở ra miệng nhỏ, dùng đầu lưỡi tại đầu chim của ta thượng liếm một chút, sau đó ba một tiếng, hôn một cái. Ta Doanh Doanh miệng nhỏ, thật là thoải mái. Doanh Doanh vừa lòng tắt đi ghi hình, sau đó cầm lấy điện thoại cấp Trương Lệ phát tới. Doanh Doanh, ngươi làm gì thế như vậy để ý Trương Lệ nha? Bởi vì nàng luôn nói lão sư càng yêu thích nàng, rõ ràng lão sư thích nhất của ta. Doanh Doanh, có phải hay không Trương Lệ cùng ngươi nói cái gì rồi hả? Nàng nói nàng yêu thích lão sư, nghĩ, ai nha, lão sư nàng chính là muốn câu dẫn ngươi, ngươi trăm vạn không muốn mắc mưu a. Ha ha, làm sao có thể nói là câu dẫn, lão sư cũng là độc thân. Vậy không được, lão sư, ngươi không cho phép, Doanh Doanh khổ sở. Nga, Doanh Doanh không hy vọng lão sư cùng người khác nữ nhân tiếp xúc sao? A này, cũng không phải là á, Doanh Doanh cũng không nói không rõ, dù sao Doanh Doanh không hài lòng. Bên này Trương Lệ có phản ứng, trực tiếp gọi điện thoại, Doanh Doanh, ngươi, cái này không phải là thật sao? Hì hì, lúc này ngươi tin a, Hoa lão sư yêu thích để ta sờ, ta có thể tùy tiện sờ, Hoa lão sư thích nhất ta, tối sủng ta. Nhất định là Hoa lão sư quỷ mê tâm khiếu, ai nhà tức chết ta. Ha ha ha, như thế nào, lúc này ngươi không phản đối a, Hoa lão sư là của ta, mới không sẽ thích ngươi chứ. Ai, kia dương vật, tốt thô, thật lớn a, ta thèm sắp chết rồi, ta cũng rất muốn ăn a. Hừ, mới không cho ngươi ăn, ta chính mình ăn, ta hiện tại liền ăn. Nói Doanh Doanh thật bắt được ta dương vật lại lần nữa liếm, liếm ta cái này thoải mái, kia đầu lưỡi vừa mềm lại vừa non, mang đến mãnh liệt khoái cảm. A, thật thoải mái, Doanh Doanh, ngươi liếm ta thật thoải mái a. Trương Lệ ngươi nghe chưa, lão sư yêu thích ta ăn hắn dương vật, lão sư có thể thư thái, đều là bởi vì ta, lão sư thích nhất ta. Không, không. Ta sẽ không chết tâm, kia dương vật quá tuyệt vời, ta không vứt bỏ. Ngươi như thế nào còn chưa từ bỏ ý định, này dương vật liền tại bên cạnh miệng của ta nghĩ ăn thì ăn, ngươi nhanh chóng bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Không không, đó là theo là lão sư còn không có bị ta ăn qua, ta có thể so với ngươi càng làm cho lão sư thoải mái. Không có khả năng, lão sư thích nhất ta, sẽ không để cho ngươi ăn. Doanh Doanh càng trở lên có chút kích động, nàng dứt khoát cúp xong điện thoại, sau đó miệng nhỏ trương thật to một ngụm đem ta phải đại quy đầu đều nuốt vào. Tư A, Doanh Doanh A, người hôm nay đây là A tốt chủ động, lão sư thực vui mừng, thật ăn A. Doanh Doanh hiển nhiên có chút bị Trương Lệ cấp kích thích đến, nàng đoán chừng là như thế nào cũng không nghĩ tới, đều như vậy rồi, Trương Lệ cư nhiên như trước không để khí, hơn nữa còn ý đồ thông qua so chính mình rất tốt khẩu kỹ đến cướp lấy của ta niềm vui. Doanh Doanh là một thông minh đứa nhỏ, học này nọ đều rất nhanh, ngày hôm qua nàng ăn dương vật của ta liền ăn đã thực đến, hôm nay, nàng là càng lên trên một tầng lầu, đầu lưỡi liếm càng thêm nhanh chóng. Miệng nhỏ môi cũng là liều mạng ma sát ta quy đầu thượng mẫn cảm làn da. Một cái 16 tuổi nữ hài cứ như vậy quỳ gối tại trước mặt của ta ăn của ta đại dương vật, bạn trai của nàng còn tại ảo tưởng sinh nhật ngày đó có thể cùng nàng có cái gì tính thực chất tiến bộ, mẹ nàng còn tại cho rằng ta đang chuyên tâm cho nàng học bổ túc tiếng Anh, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình âu yếm người chính quỳ trên đất chuyên tâm ăn một cái nam nhân dương vật. Ta dưới người tay, cũng bắt đầu cởi khởi Doanh Doanh quần áo. Doanh Doanh chẳng những không có phản kháng, còn phối hợp ta, đem đồng phục học sinh, áo ngực cởi bỏ, sau đó ta một phen ôm lên Doanh Doanh, hướng về nàng miệng nhỏ hung hăng hôn một cái, một bàn tay xoa lấy nàng vú mềm, một bàn tay đi cởi quần của nàng cùng quần lót. À lão sư, tốt, thật thoải mái. Doanh Doanh mềm mại vú tại bàn tay to của ta bên trong bị vuốt ve, lòng bàn tay của ta, khe hở không ngừng cọ sát anh phấn núm vú. Làm cho Doanh Doanh liên tục không ngừng phát ra dễ nghe rên rỉ. Không vài cái, Doanh Doanh đã bị ta bái không còn chút nào, thiếu nữ hoàn mỹ dáng người lại một lần nữa bại lộ tại trước mắt của ta, mà ta khoảng cách chân chính chiếm giữ này thân thể yêu kiều cũng chỉ còn lại có hai thiên thời điểm. Lão sư, tốt xấu hổ a. À.